Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Ly nói, tựa như là ta như bây giờ, thân nhiễm máu tươi, thậm chí gần như trở thành thế gian này lớn nhất ma đồng dạng đúng không? Gia Cát Trần Duyên nói, đúng. Nhưng là ma sẽ bởi vì tương lai chi biến mà chém giết hiện tại vô tội, chính là nói, nếu như tương lai nào đó một vị tồn tại thành tuyệt thế hung đồ, dẫn đến rất nhiều tai nạn phát sinh, như vậy ma liền sẽ tại hiện tại đồ sát dạng này một vị tại lập tức còn rất vô tội tồn tại. Để tránh cho những chuyện tương tự phát sinh, mà một khi đồ sát hiện tại vô tội, thường thường liền sẽ dẫn dắt ra tương lai càng biến hóa lớn, từ đó giết càng nhiều, hiện tại vô tội, kể từ đó dạng này tích cát thành tháp, như là quả cầu tuyết, cuối cùng sẽ một phát mà không thể vãn hồi. Tô Ly nói, cho nên, ủng có hy vọng hồn độc ta chính là tương lai vị kia tồn tại. Hiện tại cho dù là ta là hy vọng chi nguyên, cũng phải bị giết sạch. Gia Cát Trần Duyên nói, ngươi có thể như thế suy nghĩ, cho nên càng hẳn là yêu quý thế giới, tựa như là Na Cha Chi Ma đồng hàng thế đồng dạng. Là linh đồng hay là ma đồng, kỳ thật có đôi khi cũng là có thể cải biến. Nhưng nhất định phải đầy đủ yêu quý, đầy đủ quang minh, Tô Ly nói, rất có đạo lý, nhưng trong mắt của ta, cường đại như chúng sinh thiên mệnh, cũng là có lỗ thủng, nhưng chúng sinh ý chí có thể sinh ra thiên mệnh, nhưng cũng có thể phá hủy thiên mệnh cũng tương tự nhưng hủy diệt ta Tô Ly. Cũng tương tự nhưng phục sinh Mục Thanh Nhan, là như vậy sao? Gia Cát Trần Duyên nói, là như thế này, Tô Ly nói, như vậy đại biểu chúng sinh thiên mệnh ta, Tô Ly, nhân hoàng. Trước mắt sở tác sở vi lại có vấn đề gì đâu. Ta cũng là một mực lấy dạng này phương hướng đi làm a. Phật ma bất quá cũng chỉ là một ý niệm thôi. Nhất niệm thần ma, Phật ở trong lòng. Gia Cát Trần Duyên trầm mặc nửa ngày, chợt phát hiện người này có chút đầu sát, không phải đặc biệt tốt thuyết phục. Gia Cát Trần Duyên khuyên nhủ, Tô Ly, ngươi không muốn lại mê mang, không muốn lại lâm vào như thế kỳ quái ma đạo mà chấp mê bất ngộ. Chúng ta cần ngươi sáng lập một chỗ chân chính hồng hoang thế giới. Cần kia một chỗ bất hủ quốc gia. Ngươi cần phải có dạng này bất hủ ý chí, mới có thể lập xuống dạng này bất hủ tạo hóa tiên môn a. Ngươi có hoành nguyện mang theo, thụ thiên đạo chiếu cố, là chân chính thiên tuyển chi tử. Nếu không phải như thế, sao lại tại quá khứ, hiện tại cùng tương lai cái này cùng cao cấp pháp tắc bên trong lâu dài ngừng chân. Cho nên những cái kia không phải thiên mệnh, ma hồn, mới là ngươi hẳn là đi tránh khỏi đồ vật, hoặc là nói, ngươi muốn tránh, liền muốn chân chính nhập ma, sau đó siêu thoát ra, dạng này mới có nhập thế xuất thế mà nói, ngươi hoặc là nhập ma, hoặc là dứt khoát triệt để quang minh, đây chính là cỏ đầu tường hành vi, đối ngươi trưởng thành rất là bất lợi. Gia Cát Trần Duyên khuyên nhủ, lời này liền đã rất trực tiếp. Tô Ly có chút tiếc nuối, giao lưu đến tận đây, nhưng không có thu hoạch thời không tỏa hồn tháp nhân quả. Cái này thật sự là có chút đáng tiếc, Tô Ly hí hư nói, đích thật là dạng này, xem ra ta đúng là lo lắng quá nhiều, hiện tại ta đích xác cũng minh bạch, ta cũng đáp ứng ngươi, ta sẽ coi là thật chính ma, khi tuyệt thế ma hồn, ta muốn trước đồ sát, lại bỏ xuống đồ đao, dạng này mới có thể chân chính đứng lên, mới có thể lập xuống bất hủ tạo hóa tiên môn, chân chính mở ra hồng hoang thế giới. Gia Cát Trần Duyên nghe vậy, vô so hài lòng nói, không sai không sai, ngươi khó được có giác ngộ như vậy, cho nên chúc mừng ngươi, cái này một phần khảo hạch ngươi thông qua. Tô Ly kinh ngạc nói, cái này bên trong không phải thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc khu vực a? Làm sao Lạc Hà thế giới khảo hạch tại cái này bên trong phát sinh, mà lại ta lại còn thông qua rồi, có thể tấn thăng tiến vào thiên nữ thế giới rồi. Gia Cát Trần Duyên cười nói, không sai, đích thật là thông qua. Ta vẻn vẹn đại biểu thiên nữ thế giới thiên đạo ý chí, biểu thị đối ngươi chúc. Gia Cát Trần Duyên lời nói vẫn chưa nói xong, đã sớm xúc thế diễn hóa cực đạo công kích Tô Ly đã xuất thủ. Lần này, Tô Ly trực tiếp bộc phát cực hạn chiến lực, hắn hồn độc chi kiếm, trực tiếp thiêu đốt vô tận tiên hồn, hội tụ đại luân hồi thuật, đại mệnh vận thuật, lớn thời gian thuật, vận may lớn thuật, đại nhân quả thuật cùng cực đạo 3.000 đại đạo áo nghĩa. Lấy thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo phương thức, giết ra ẩn chứa ngự lôi thần viêm nội tình khí tức cực đạo cô tuyệt kiếm phách. Lấy dạng này tuyệt thế một kích, Tại hắn gia trì ngũ chỉ sơn trấn áp hiệu quả trạng thái. Hung hăng đánh ra, một kích này, Tô Ly đem hết toàn lực. Oanh, một kích này vô cùng đột ngột. Mấu chốt là tại cực hạn trạng thái dưới thi triển cô tuyệt kiếm phách. Tô Ly một chiêu này có thể nói là dị thường ngoan độc. Hơn nữa còn là tại thiên đạo ý chí chính miệng kể ra Tô Ly thông qua cơ sở bên trên làm như vậy. Cái này kêu cái gì? Cái này liền tháo cối giết lừa. Đúng vậy, cái này ra cát Trần Duyên trên thân. Tô Ly phát giác được đã mài không ra cái gì nhân quả. Mà lại hắn cho tin tức toàn bộ đều là lồng giam. Liền không có một chút có thể sử dụng. Tô Ly đã sớm nghe được không kiên nhẫn. Răng rác, dưới một kích này, thiên cơ núi trực tiếp liền băng liệt. Đồng thời, như là hủy diệt cực đạo lôi phạt thiên kiếp giáng lâm. Một mảnh lôi hải nổ tung vô tận ngự lôi thần viêm. Vô cùng gây nên uy lực hung hăng đâm trúng ra cát Trần Duyên mi tâm. Một kích này, Tô Ly xuất thủ dị thường tàn nhẫn. Mặc dù không có âm thầm gian lận gia trì vô địch chiến lực, nhưng là cũng đã xuất ra toàn bộ nội tình. Phải biết, bây giờ Tô Ly tự thân cảnh giới là địa tiên cao các loại cảnh giới. Tiên hồn cũng là địa tiên tiếp cận đỉnh phong cấp độ. Đây mới thực là tiên đạo chi lực bộc phát. Không chỉ có như thế, Tô Ly càng là điệp ra thiên mạch chiến hồn, cũng diễn hóa đến cực hạn. A, vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương từ gia cát Trần Duyên trong miệng kêu gào mà ra. Đáng tiếc khoảng cách gần như vậy bị đâm trúng mi tâm. Hơn nữa còn là cô tuyệt kiếm phách dạng này nói chi lĩnh vực đâm trúng. Hắn nơi nào có phản kháng chỗ trống. Đặc biệt là Tô Ly tại biểu hiện ra phục tùng một khắc này. Kia một phần thành ý quả thực là cảm động trời cảm động. Cũng cảm động Tô Ly mình. Càng cảm động gia cát Trần Duyên trẻ con là dễ dạy. Kết quả, hắn ngay cả câu này cảm thán đều không thể cảm thán ra. Liền bị gia cát Trần Duyên kêu thê lương thảm thiết lấy, một gương mặt hóa thành một trương vô so tà ác to lớn mặt quỷ. Trên mặt càng là hiện ra vô so vẻ kinh ngạc, một khắc này, ngự lôi thần viêm loại này trời sinh khắc chế hiệu quả liền trực tiếp bộc phát. Ầm ầm, một đạo phách tuyệt hư không nổ vang âm thanh bộc phát. Tô Ly huyền độc chi kiếm hóa thành kiếm phách, cùng nó kiếm tâm toàn bộ đều là toàn lực bộc phát. Giờ khắc này, Tô Ly thể xác tinh thần hợp một. Nhân kiếm hợp nhất, phốc phốc, cực đạo kiếm phách hung hăng xuyên thủng to lớn mặt quỷ mi tâm, cũng trực tiếp xé rách nó tất cả mặt quỷ phạm vi bao phủ, nổ thành vô tận ngự lôi thần viêm. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương còn như cũ tại kế tiếp theo. Mà lúc này, Tô Ly sát thủ đoạn lại như cũ tại cầm tiếp theo. Kiếm phách công kích cũng không phải là đặc biệt đáng sợ. Đáng sợ là bị kiếm phách công kích về sau tiếp theo. Vô tận uy lực triệt để bộc phát, thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo càng là mang theo vô tận thiên địa thẩm phán hiệu quả. Lấy vô tận lôi đình hỏa diễm hiển hóa, ẩn chứa đại luân hồi thuật gia trì trong đó, tự nhiên mang theo luân hồi thẩm phán chi uy lẫm, cũng mang theo nhân hoàng đối với phản đồ tuyệt đối quyền uy thẩm phán xử phạt. Tô Ly chiến lực xung kích thiên địa, xung kích vô hạn hư không vị diện, phảng phất tinh hà nổ tung, như là thiên địa băng diệt. Thực tế là cực kỳ kinh khủng, thanh âm điếc tai nhức óc xé rách hư không vô tận đạo ngân. Pháp tắc đều vào lúc này toàn bộ ma diệt, Tô Ly một kích, thậm chí đánh ra hắn chính mình đạo vận cùng cực đạo tiên đạo bản nguyên. Một kích, quả thực là chấn kinh tam giới lục đạo, danh chấn vạn cổ bát hoang, to lớn mặt quỷ, tại dạng này cực đạo phá diệt thẩm phán bên trong, dần dần vỡ nát, dần dần hóa thành một tia lý quyên bộ dáng. Nhưng lại cực nhanh hóa thành tiểu thiến tuyệt mỹ bộ dáng. Chỉ là lúc này tiểu thiến sắc mặt cực kỳ không cam lòng, cực kỳ trắng bệch, nó mi tâm càng là vỡ ra như lỗ đen khủng bố huyết động. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau: vote nam, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892, Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 776. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Hư không sụp đổ, hư không phía trên tinh thần chấn động băng liệt, không ít mây thiên thạch đều toàn bộ vỡ vụn nổ tung. Hóa thành từng mảnh vô so hoa mỹ mây hình nấm. kia mỹ lệ trang cảnh tại bóng đêm vô tận hư không loạn lưu bên trong nở rộ, dẫn động cả phiến hư không đều sinh ra hủy diệt gợn sóng sóng xung kích. Dạng này tuyệt sát, tại ngoại giới đều không thể tưởng tượng, lại tại tiểu thế giới hư không khe hở chi địa bạo phát ra, mà kéo cao hơn hạn thiên đạo chi linh, hiển nhiên cũng gánh không được lực lượng như vậy tàn phá. Tại trong tiếng kêu thảm thần thể nổ tung, a, tiểu thiến trong mắt rốt cục không giấu giếm nữa, tràn ngập vô so hừng hực hận ý, mà lúc này, Tô Ly thân thể cũng không có mở rộng, cũng không có hóa thành mấy ngàn mấy chục nghìn mét cao, phản mà chỉ là 1m9, chỉ có phổ thông phàm nhân thân cao, cũng chỉ là hiển hóa ra bình thường kim sắc tiên hồn cùng tiên huyết. Nhưng là hắn giơ tay nhấc chân, lại đủ để cho một phương thế giới này đều tại rung động. Liền phảng phất hủy diệt tận thế hạo kiếp bộc phát về sau, diễn hóa ra thôn phệ hết thảy vực sâu hắc ám, mà kia vô tận bạo liệt lôi đình hỏa diễm, thì phảng phất là chân chính thiên nộ thần phạt, ngay tại đối một phương thế giới này tội ác cực điểm quất roi. Một màn này quá rung động, dừng tay, tiểu thiến tràn ngập oán độc cùng hận ý ánh mắt bên trong. Xuất hiện hải lượng hắc ám ma vụ, kia ma vụ thâm thúy mà nồng đậm, như lang yên cuồn cuộn tuôn ra, đồng thời nàng đồng tử u sâm, phẫn nộ quát ầm lên, ngươi dừng tay, Tô Ly ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh a. Tô Ly sừng sững tại thiên cơ núi chỗ sâu, đôi mắt bên trong ngự lôi thần viêm uy lẫm khí tức hiển hóa, như thần hoa bắn ra, hắn giống là chân chính vô địch hoàng, đại biểu thiên mạch cùng thẩm phán, hắn lạnh lẽo nhìn chăm chăm tiểu thiến vỡ vụn đầu. Vỡ ra đã kinh biến đến mức dữ tợn giống như là ác quỷ mặt. Âm thanh lạnh lùng nói, dừng tay, người cái này mặt quỷ còn dám đoạt xá tiểu thiến. Ta đã sớm phát giác được tiểu thiến không thích hợp, quả nhiên là ngươi cái này mặt quỷ đang làm sự tình. Người hãm hại Mộc Vũ Tố cùng Hạ Tâm Nghiên bọn người liền không nói. Khoản này cừu hận ta cũng nhớ, nhưng là đối ta tốt như vậy tiểu thiến ngươi cũng ăn mòn cũng bởi vì tiểu thiến âm thầm giúp ta. Một lần, ngươi liền xâm lấn nàng. Người đây chính là ở ngay trước mặt ta cho ta đội nón xanh. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Lần này, ta vô luận như thế nào cũng muốn trảm ngươi. Ngươi cái này ác độc mặt quỷ ngươi nhất định là Lý Quyên. Nhất định là, Tô Ly phẫn nộ gầm thét. Lại gắt gao xác nhận cái này to lớn mặt quỷ chính là Lý Quyên. Nhưng là Tô Ly biểu hiện ra ngoài tin tức cũng không phải là hắn chân chính bày mưu nghĩ kế. Cho dù là vạch ra đối phương là Lý Quyên, mà chỉ là một loại đột thức, phương thức. Biểu hiện như vậy, chính là Tô Ly lúc đầu nắm giữ toàn bộ chân tướng, lại giả vờ như một cái chỉ nắm giữ ba thành chân tướng ngớ ngẩn. Đến bây giờ còn tin tưởng tiểu thiến thực tình, đồng thời lung tung suy đoán phía sau hắc thủ cũng chính là cái kia màu đen mặt quỷ là Lý Quyên. Ở trong đó ý vị liền có chút đặc thù, cái này liền tương đương với cho tiểu thiến ngoài định mức lưu một chút chỗ trống. Đây chính là đánh một gậy lại âm thầm cho một chút hy vọng. Không thể trực tiếp một gậy đưa nàng đánh chết không phải sao? Dù sao không phải còn có một cái tiên nữ thế giới chân hư còn không có lịch luyện nha. Dạng này, lấy tiểu thiến tâm tính, hơn phân nửa hay là sẽ đang tiến hành một phen kiểm trắc về sau. Thuận tiện đem tất cả tội ác giao cho tà ác mặt quỷ trên thân. Sau đó nói mình bởi vì trợ giúp Tô Ly cho nên mới bị dạng này hắc ám ăn mòn. Đến mức kia một sợi, hắc ám thiên đạo ý chí, cho nên khôi phục. Dù sao người đều là có hai mặt nha, hắn Tô Ly còn có cái ác niệm Tô Vong Trần đâu. Tiểu Thiến lại không thể có cái mặt quỷ Tiểu Thiến. Sau đó, nếu như Lý Quyên cũng phối hợp một chút, chẳng phải thành Lý Quyên ngấp nghé Tô Ly luân hồi hệ thống. Cho nên âm thầm muốn thông qua trưởng khống Tiểu Thiến mà trấn áp Tô Ly. Dạng này thật thật giả giả, Tiểu Thiến liền có thể hoàn mỹ tẩy trắng, Tô Ly cho cơ hội vẫn là rất nhiều, mà lại Tô Ly cũng đang đánh cược một điểm cho dù là thất bại. Lấy Lý Quyên tâm tính mà nói, cũng sẽ không cho rằng nàng chân chính thất bại, mà là kia mặt quỷ cho Tô Ly kích thích quá sâu. Đến mức người này phát cuồng, phản mà xuất hiện một loại, loạn quyền đánh chết lão sư phó. Tình huống, đây chính là Lý Quyên tự tin. Lý Quyên một mực là phi thường có tự tin, càng không nói đến nàng tự nhận là bộ một tầng chân hư hư ảo mà thôi. Dạng này một tầng bị Tô Ly thu hoạch, như vậy đơn giản chính là nặng mở một lần mà đúng không? Trực tiếp tại thiên nữ thế giới trước đó lại thẻ Tô Ly một lần, đồng thời giúp tiểu thiến khôi phục nguyên khí, đảo ngược thu hoạch Tô Ly một đợt không được sao? Tô Ly thay vào đến Lý Quyên cái chủng loại kia tâm tính bên trong, sau đó liền có dạng này một hệ liệt cân nhắc. Giờ khắc này, dưới tình huống bình thường đích thật là Tô Ly thắng, Nhưng trên thực tế, Tô Ly cũng không phải là hoàn toàn thắng lợi. Một phương diện mặt quỷ nhìn như bị giết xuyên, nhưng Lý Quyên tại thời khắc mấu chốt để Tiểu Thiến đỉnh chết rồi. Mà Tiểu Thiến là thiên đạo chi linh, chân chính hạch tâm đều tại thiên nữ thế giới bên trong. Cái này Lạc Hà thế giới, liền cơ hồ tương đương với là xuất ra hai thành tả hữu nội tình đến diễn hóa tối đa cũng liền khoảng 3/10, toàn bộ tổn thất, Lý Quyên cũng là có biện pháp giúp nàng khôi phục một chút. Càng không nói đến, tại hệ thống bộ chân hư trước đó, Lý Quyên cũng bộ cái cùng loại với chân hư thế giới. Cái này liền đại biểu Lý Quyên cũng là có thể lợi dụng một ít luân hồi quy tắc cưỡng ép mở lại. Đây chính là đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đi suy nghĩ, liền như là Tô Ly tại chân hư thể ngộ bên trong thất bại về sau. Tại chính thức kinh lịch bên trong muốn thế nào đi xử lý cùng ứng đối đồng dạng. Đây là Tô Ly lần này thu hoạch được ưu thế về sau một phần cân nhắc. Suy suy, phô thiên cái địa hủy diệt ngự lôi thần viêm bạo phát. Hung hăng càn quét hướng Tiểu Thiến tà ác hư ảnh. Tùy ý Tiểu Thiến nghiêm nghị kêu gào lấy. Thống hổ gầm thét, ác độc căm thù lấy cũng không làm nên chuyện gì. Khi vô tận ngự lôi thần viêm cô tuyệt kiếm phách chi lực xuyên qua Tiểu Thiến thiên đạo hình chiếu. Thời điểm, vùng thế giới này cũng toàn bộ bị ngự lôi thần viêm hoàn toàn tràn ngập. Ầm ầm, rất nhanh, Tiểu Thiến tà ác hư ảnh dần dần chôn vùi, biến mất không thấy gì nữa. Trong đó gào thét, điên cuồng, nghỉ tư ngọn nguồn bên trong hận ý cũng rất nhanh tiêu tán. Dần dần, vô tận lôi đình chôn vùi một phương này hư không về sau. Nguồn gốc từ thần bí mênh mông quy tắc khí tức một lần nữa trình hiện lúc đi ra. Một loại như là rơi vào vực sâu ảo giác tự nhiên sinh ra. Hung hăng đánh thẳng vào Tô Ly thể xác tinh thần. Lúc này, Tô Ly cũng ý thức được, vùng thế giới này lại phát sinh một hệ liệt kỳ kỳ quái quái biến hóa. Nhưng là vô luận phát sinh biến hóa gì, Tô Ly cũng đều sẽ không để ở trong lòng. Bởi vì ván này, hắn đã thắng lợi, về phần nói bây giờ Tiểu Thiến cùng Lý Quyên sẽ là một thứ gì. Tô Ly đã không thèm để ý, lúc này, hệ thống ngược lại bày biện ra một mảnh tường hòa khí tức. Loại này tường hòa, để Tô Ly một trận khó tả hài lòng, lúc này Tô Ly cũng biết, hệ thống có thuế biến, mà hắn đồng dạng có cực lớn tiến bộ, dạng này như rơi vào vực sâu vạn trượng cảm giác, trên thực tế cũng cho thấy Lý Quyên lúc này hẳn là đang làm gì dị thường sự tình. Tô Ly nghĩ nghĩ, hay là vào lúc này mở ra chân hư đạo thống năng lực. Kết hợp thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn, Tô Ly nhìn thoáng qua, cái này trong khi liếc mắt, Tô Ly lập tức liền gặp được Tiểu Thiến cùng Lý Quyên xuất hiện tại vực sâu hắc ám chỗ sâu. Mà Tiểu Thiến lúc này thì đã quỳ gối Lý Quyên trước mặt. Như thế, Tiểu Thiến, thậm chí hèn mọn phải chẳng bằng con chó, đang bị Lý Quyên hung hăng quở trách. Tô Ly nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi trong lòng cười lạnh, đồng thời cũng nói không nên lời thống khoái hắn cho Tiểu Thiến cơ hội khi một người. Nhưng là Tiểu Thiến lại không thích đáng, ngược lại tha rằng đi làm Lý Quyên bên người chó. Thậm chí, Tiểu Thiến tại Lý Quyên tay bên trong, chỉ sợ là ngay cả khi chó tư cách đều cũng không có. Bất quá Tô Ly cũng không nghĩ để ý tới những chuyện này. Đây hết thảy cũng đều là Tiểu Thiến gieo gió gạt bão. Lúc này, Tô Ly đem chân hư chi nhãn rút ngắn một chút xíu. Trực tiếp chú ý, hắn có sự tự tin mạnh mẽ cùng nội tình. Để hắn xác định lần này hắn dạng này chú ý Lý Quyên mà không bị Lý Quyên phát hiện. Không tại sao, liền bởi vì lần này Lý Quyên lại bị hắn hung hăng chặt. Cho nên tại dạng này, công bằng, trong quyết đấu, Tô Ly lấy công chính tư thái, thắng được gian lận Lý Quyên. Bởi vì Tô Ly ngự lôi thần viêm lôi đình thần phạt. Vừa vặn tương đương với chính diện phát hiện Lý Quyên gian lận. Như vậy dựa theo luân hồi thể hệ công chính mà nói, Lý Quyên tự nhiên sẽ còn mất đi luân hồi quyền hạn. Đây chính là một trận quyền hạn đánh cờ Lý Quyên sinh khí nhưng là lại không phải đặc biệt đừng. Nóng giận, nó nguyên nhân ngay tại ở. Lý Quyên cho rằng nàng bộ một tầng chân hư, cho nên cho dù là mất đi toàn bộ quyền hạn, hiện thực bên trong cũng y nguyên có được 5 thành quyền hạn. Nhưng là nàng cũng không biết là, nếu như mất đi càng nhiều hơn một chút lời nói, như vậy nàng thậm chí không có khả năng trở lại thực tế. Tô Ly lúc này ngược lại càng hy vọng, Lý Quyên lại nặng lái mấy lần. Cứ như vậy, nàng có thể lần lượt đem Lý Quyên nội tình móc sạch. Thua 3 thành quyền hạn, liền mở lại thua 3 thành quyền hạn. Như vậy cuối cùng thua trận bao nhiêu đâu? Trên thực tế thua trận cũng không phải là toàn bộ, mà là 3 thành còn lại 3 thành. Nhưng là tích lũy, cũng là tương đương khả quan. Lần này, tại chân hư chi nhãn quét hình cùng phán định phía dưới, Lý Quyên mất đi trọn vẹn 3 thành quyền hạn. Nhiều không? Thật rất nhiều. Cái này liền mang ý nghĩa Tô Ly đã nắm giữ Hoa Hạ Luân Hồi hệ thống 8 thành quyền hạn. Còn lại 2 thành bên trong, chỉ cần Lý Quyên lại mất đi 5 thành quyền hạn, trên thực tế Lý Quyên liền sẽ mất đi ngoài định mức còn lại 2 thành bên trong 5 thành. Cũng chính là tổng cộng 4 thành quyền hạn. Đến lúc đó, Tô Ly có quyền hạn, đem sẽ đạt tới 9 thành. Đạt tới 9 thành quyền hạn về sau, Tô Ly liền có thể trực tiếp vận dụng nhân hoàng quyền hạn. Gọt sạch Lý Quyên cuối cùng một thành quyền hạn. Như vậy dạng này quyền hạn khó cầm sao? Đây cũng là rất khó, trừ phi Lý Quyên lại mở một cái luân hồi tiểu thế giới. Mà không phải trực tiếp mở thiên nữ thế giới. Trực tiếp mở thiên nữ thế giới. Cái này trước đó tất cả mọi thứ nàng đều là kẻ thất bại. Đối với nàng mà nói, hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì nàng mở chân hư nhô ra Tô Ly rất nhiều nội tình. Không phải sao? Tô Ly chú ý bên trong. Lúc này Lý Quyên cùng Tiểu Thiến lại đang làm gì đấy? Lúc này Lý Quyên chính mặt âm trầm, nhìn chòng chọc vào Tiểu Thiến, mà Tiểu Thiến thì quỳ trên mặt đất, cái trán thiếp tại mặt đất, toàn thân đều tại run lẩy bẩy. Lần này sự tình, tổng thể đến nói đích thật là có chút sai lầm. Bất quá cũng may lần này ta bộ một tầng chân hư. Nhưng là đây cũng không phải là ngươi không kiêng nể gì như thế nguyên nhân. Mà từ đây phiên kinh lịch đến xem, bởi vì hắn ẩn chứa luân hồi hệ thống, cho nên có chút nhân quả phát sinh về sau. Tạm thời không có triệt để hoàn thành thông thiên tháp chân hư thí luyện tình huống dưới. Cũng đã không cách nào cải biến. Bằng không, ta sẽ mất đi càng nhiều quyền hạn. Mà lần này bị hắn chính diện đánh trúng, thậm chí gặp được đả kích chí mạng. Cứ thế trong tay ta luân hồi quyền hạn ném 6 thành. Dựa theo 5 thành quyền hạn 6 thành để tính, chính là 3 thành. Đây là phi thường chí mạng. Cái này cũng nói, hắn đã bắt đầu có tư cách thành vì một cái hợp cách đối thủ. Cho nên ngươi đã không thể khinh thường. Sau đó ta cần ngươi đi làm một chuyện. Ta sáng lập qua không ít luân hồi không gian cùng chư thiên tiểu thế giới. Đang tiến hành luân hồi thể hệ thí nghiệm. Mà ở trong đó, có một cái tiểu thế giới rất hoàn mỹ. Ta cũng rất hài lòng. Ta chuẩn bị đem nó một lần nữa bộ tiến đến. Về sau ngươi dạng này đi làm. Sau đó thời điểm mấu chốt ta sẽ ra tay. Ngươi lại lấy thiên đạo ý chí giúp hắn. Lấy cái chết đến cứu vớt hắn. Lý Quyên nói, lại nói. Cứ như vậy, ngươi liền có thể triệt để tẩy trắng. Đồng thời cứ như vậy, hắn đối với tình cảm của ngươi liền sẽ càng thêm hừng hực, càng thêm thâm hậu. Tiếp xuống ngươi lấy được chỗ tốt tự nhiên sẽ càng nhiều. Nếu như có thể mà nói, hắn nếu là dùng bản nguyên để đền bù ngươi, tổn thất của ngươi cũng liền có thể chữa trị trở về. Về phần lần này ngươi tấn thăng đưa đến bản nguyên không đủ vấn đề. Ngươi yên tâm, ta sẽ chôn vùi mấy cái luân hồi tiểu thế giới tới giúp ngươi. Tiểu Thiến cung kính dập đầu. Vô cùng cảm kích, nhưng cũng hơi có vẻ lo lắng nói. Đại nhân, ngài hiện tại quyền hạn không ổn định, như còn hy sinh luân hồi tiểu thế giới lời nói. Chẳng phải là, cố tình vi phạm, Lý Quyên nói, đây chỉ là vì lớn mỹ hào mà trả giá tiểu nhân hy sinh thôi. Chỉ cần trong lòng ta mục tiêu là quang minh, quá trình hắc ám một chút cũng không quan hệ, vẫn là đại công đức. Tiểu Thiến nói, đại nhân cao kiến, Lý Quyên nói, vô luận là có hay không là công đức. Nhất định phải có dạng này công đức chi tâm, đem mình mặc lên một viên vĩ đại công đức chi tâm. Làm bất cứ chuyện gì liền sẽ không có bất kỳ băn khoăn nào. Tỷ như nói, mục đích của ngươi là vì vạn thế mở thái bình, cho nên ngươi trước hết phải có được vì vạn thế mở thái bình năng lực. Mà muốn đạt tới năng lực như vậy, cho nên ngươi muốn không từ thủ đoạn mạnh lên, ngươi muốn quyền khuynh thiên hạ, ngươi muốn duy ngã độc tôn, ngươi nếu có thể nghịch chuyển trong thiên địa tất cả nhân quả tạo hóa mới được. Mà muốn làm đến dạng này một bước, quá trình tự nhiên sẽ rất tàn khốc, nhưng là cùng, vì vạn thế khai thiên bình, hoành nguyện so ra, những này hy sinh coi là gì chứ? Cho nên người cuối cùng vẫn là chính nghĩa, là quang minh, ta chính là như vậy, ta hoành nguyện chính là hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Sau đó còn muốn vì vạn thế khai thiên bình, cho nên ta muốn thành lập bất hủ hồng hoang tiên giới. Tự nhiên là muốn dọn sạch tất cả ta thấy ngứa mắt người. Cái này logic cùng đạo thống đều là không có bất cứ vấn đề gì. Lý Quyên ngữ khí tùy ý, nhưng rõ ràng nhất dã tâm bừng bừng. Con người bên trong huy quang đều là dữ tợn. Nàng loại biểu hiện này, cũng làm cho Tô Ly khịt mũi coi thường. Cái này liền như là một người nói mình nếu là kẻ có tiền, nhất định phải như thế nào quyên tiền đồng dạng. Cái này liền rất buồn cười, nếu ta có 10 triệu, nhất định không chút do dự quyên 5 triệu cái gì. Mấu chốt là ngươi bây giờ có 1 triệu. Ngươi vì cái gì không quyên 500 ngàn? Bởi vì ngươi không có 10 triệu, nhưng là ngươi có được 1 triệu. 10 triệu không phải ngươi, cho nên ngươi có thể tùy ý hứa hẹn ngân phiếu khống. Còn có thể bạch kiếm 5 triệu, nhưng là 1 triệu là chính ngươi, đừng nói 500 ngàn, khả năng 10 ngàn ngươi đều không nỡ quyên ra ngoài. Đây chính là khác nhau. Tô Ly cũng có cùng loại hoành nguyện, nhưng là hắn rất hiện thực, nếu như chỉ lo thân mình đều làm không được. Hết thảy kia đều chỉ là trò cười, mà lại, đã từng hắn cũng đích xác tại địa ngục siêu độ 3.000 năm mà không oán không hối chỉ một điểm này. Lý Quyên có thể làm đến sao? Cho nên giống như Lý Quyên nói tới nàng, tất cả mục đích căn bản cũng không phải là vì Quyên, mà là thu hoạch được ngoài định mức 5 triệu, hoặc là ngoài định mức 10 triệu. Bởi vì loại người này hắn có 10 triệu nàng cũng y nguyên sẽ vắt chảy ra nước, bởi vì khi đó nàng nhất định sẽ nói, nếu có 100 triệu, ta sẽ quyên 50 triệu loại hình, bởi vì dục vọng là vô bờ bến. Tô Ly không có kế tiếp theo quan sát, bởi vì một màn này thật là để hắn cảm giác rất là buồn nôn. Đặc biệt là Lý Quyên tự tin, cũng đích đích xác xác liền như là Tô Ly đoán trước như thế. Tô Ly trực tiếp đem mặt quỷ nói thành là Lý Quyên. Cũng đích thật là Lý Quyên. Nhưng là Lý Quyên lại không cho rằng Tô Ly chân chính nhận ra nàng. Liền như là Tô Ly cho ra những lý do kia đồng dạng. Đây chẳng qua là mèo mù bắt lấy chuột chết, chính là loạn quyền đánh trúng nàng mà thôi. Tình huống như vậy dưới, kết hợp với nàng trưởng khống, chân hư, năng lực, nàng Y Nguyên vô cùng tự tin. Là lấy, hai người tại thương nghị một phen về sau, lần nữa từ bóng tối bên trong đi ra. Mà lại Tiểu Thiến còn thu hoạch được trọn vẹn 3 cái chư thiên tiểu thế giới chôn vùi diễn hóa ra. Đến bản nguyên đền bù, bản nguyên trực tiếp liền khôi phục hơn 9 thành. Nguyên bản Tiểu Thiến mất đi trọn vẹn 1 thành bản nguyên. Lần này mặt quỷ Lý Quyên diễn hóa bị chặt, để Tiểu Thiến đỉnh sau khi chết, Tiểu Thiến lại tổn thất trọn vẹn 1 thành 5 thiên đạo bản nguyên. Nhưng là thu hoạch được Lý Quyên tại chỗ chôn vùi trọn vẹn 3 cái chư thiên tiểu thế giới thiên đạo. Bản nguyên đền bù về sau, tương đương với chỉ mất đi không sai biệt lắm 0.4 thành tả hữu bản nguyên. Dạng này cơ hồ liền tương đương với khôi phục 9 thành 6. Tình huống như vậy, Tiểu Thiến lại như thế nào không thỏa mãn đâu. Tô Ly yên lặng đem Lý Quyên chôn vùi 3 cái luân hồi chư thiên tiểu thế giới trang cảnh ghi xuống. Như thế không chút kiêng kỵ gian lận, gọt không chết ngươi, thu hồi chân hư chi nhãn về sau. Loại kia rơi vào vực sâu vạn trượng cảm giác sợ hãi cũng dần dần tiêu tán. Rất nhanh. Tô Ly phát hiện, hắn đi tới một vùng tăm tối hư không, cái này hắc ám hư không, cũng chính là trước đó Lạc Hà tiểu thế giới, nhưng là lúc này, cái này Lạc Hà tiểu thế giới đã hoàn toàn u ám mà hoang vu. Phảng phất đã triệt để lâm vào khô kiệt trạng thái, tình huống như vậy, để Tô Ly trong lòng cũng không khỏi cười lạnh. Tiểu Thiến đã khôi phục 9 thành 6. Trên lý luận đến nói, thế giới này hẳn là cây khô gặp mùa xuân, thậm chí sẽ như cùng hoa nguyệt cốc đồng dạng. Bởi vì tân sinh, cho nên ngược lại trở nên cực kỳ hoa trên núi rực rỡ. Ẩn chứa hoa điểu phong nguyệt mỹ cảm, bởi vì một cái thế giới từ phế tích hóa thành hồi xuân đại địa tràng cảnh thời điểm. Vừa vặn như là mùa xuân vạn vật khôi phục, muôn hoa đua thắm khoe hồng thời điểm. Thời điểm đó thế giới nhất định là đẹp nhất, nhưng lúc này, cái này Lạc Hà tiểu thế giới chết hết một mảnh, ngược lại còn ngoài định mức tăng thêm tận thế phế tích phá diệt đạo ngân khí tức. Điều này có ý vị gì kỳ thật cũng đã rất rõ ràng. Tiểu Thiến muốn tới tố khổ, muốn tới khóc than, muốn tới hắn Tô Ly cái này bên trong thu hoạch tài nguyên khôi phục. Tại Lý Quyên kia bên trong là một bút, lại đến hắn Tô Ly cái này ngõ một bút lời nói. Nàng không thì càng viên mãn còn có doanh hơn rồi. Đây là nghĩ hai đầu ăn. Tô Ly trong lòng cười nhạo, lại mang theo một sợi cô đơn, khổ sở thần sắc, nhìn về phía vùng thế giới này, ánh mắt của hắn cũng rất buồn tuyệt. Thần sắc cũng rất cô đơn, máu của hắn cũng đã lạnh xuống, giống như cái này tiêu điều mà cực hàn thiên địa. Rất nhanh, Tiểu Thiến thân ảnh đã xuất hiện tại Tô Ly trước người. Lần này Tiểu Thiến, thần sắc vô cùng tiêu tụy, cũng đồng dạng vô cùng khổ sở cùng tự trách. Kia xinh đẹp trên mặt vẻ áy náy, tựa hồ cũng có thể hóa thành thực chất. Tô Ly yên lặng nhìn xem dạng này Tiểu Thiến, thần sắc không có biến hóa quá lớn. Hắn thán một tiếng, nói, ngươi đến. Tiểu Thiến nói khẽ, đúng vậy a, ta đến, chúc mừng ngươi tấn thăng thành công, có thể đi thiến nữ thế giới, hơn nữa còn thu hoạch được Ninh Thải Thần, danh ngạch. Tô Ly nói, thế nhưng là Ninh Thải Thần thật có thể có được Tiểu Thiến sao? Tiểu Thiến thở dài, thật xin lỗi, là ta hại ngươi, ta cũng không nghĩ tới, quy tắc phía dưới, ta còn có một đạo ác niệm, một đạo trả thù chấp niệm. Tô Ly nói, không có quan hệ gì với ngươi, ngược lại là ta hại ngươi bởi vì ta biết, kia Lý Quyên hơn phân nửa cũng có được luân hồi năng lực. Mà nàng lại đặc biệt hận ta, nếu như không phải vì ta, ngươi cũng sẽ không vi phạm quy tắc. Tiểu Thiến nói, ngươi chẳng lẽ sẽ không hoài nghi, nhưng thật ra là ta các loại làm khó dễ ngươi à. Tô Ly ôn nhu nói, làm sao lại thế, nếu như ta tốt như vậy lừa gạt, chẳng phải là tùy ý một cái tồn tại đều có thể lừa gạt ta thu hoạch ta. Cho nên, bình thường trừ phi là chính ta tận mắt nhìn thấy, thậm chí còn là thông qua ta tự thân tu hành chăm chú nghe năng lực trông thấy. Không phải ta là tuyệt sẽ không tin, mà lại tình cảm nếu là sâu lời nói, há lại sẽ bị một chút lưu ngôn phỉ ngữ lôi kéo nhân quả. Ngươi có phải hay không tốt với ta, ta vẫn là có thể cảm giác được, loại này nguồn gốc từ thật lòng thành ý, thậm chí có thể xúc động ta chăm chú nghe năng lực. Mà lại ta cũng có được một chút đối với luân hồi cùng vận mệnh cảm ngộ. Những này tại bắt đầu tiếp xúc ngươi thời điểm, cảm thấy ngươi có chút vấn đề, cho nên ta mới có thể đối ngươi rất hung ác, nhưng là đằng sau phát hiện không có bất cứ vấn đề gì về sau. Ngươi cũng đích thật là đổi về sau, ta cũng liền đổi, kỳ thật ta thậm chí tại nghĩ tiên nữ thế giới Tiểu Thiến. Cùng lúc này ngươi có cái gì khác biệt đâu, tựa như là cái kia Tiểu Thiến bắt đầu đi tiếp xúc Ninh Thải Thần thời điểm. Cũng đích thật là ôm săn giết tâm tư không phải sao? Nhưng là đó cũng là bị thụ yêu mỗ mỗ bắt buộc bách, mà không phải tự nguyện. Về sau, nàng đối Ninh Thải Thần sinh ra tình cảm về sau, tất cả mọi thứ đều thân bất do kỳ, lại như cũ cố gắng bảo hộ lấy Ninh Thải Thần. Một màn này, suy nghĩ cẩn thận, lại là cùng ta chỗ trải qua hết thảy lại là cỡ nào tương tự. Ta một mực đang nghĩ, Lạc Hà thế giới cùng thiên nữ thế giới có thể có quan hệ gì đâu. Nguyên lai, ta vẫn luôn là Ninh Thải Thần, mà ngươi một mực mới là Niếp Tiểu Thiến, kia cái gọi là thụ yêu mỗ mỗ cái kia đáng chết buồn nôn lão thái bà. Chính là Lý Quyên, đáng tiếc ta không có thể xử lý hắn bởi vì ta không có một cái chân chính giúp đỡ Yến Xích Hà. Thực tế là đáng tiếc, cho nên, nói cho cùng ta tấn thăng, nhưng là ta chỉ là tại Ninh Thải Thần nhân vật này bên trên thông qua. Nhưng ta cuối cùng vẫn là không cứu được đến ngươi, hoặc là nói ta chạm mặt quỷ Lý Quyên, nhưng lại cũng không có khả năng chân chính trọng thương nàng. Như vậy, chân chính thiên nữ thế giới, nàng có phải là sẽ còn làm loạn làm yêu? Có phải là khi đó, cũng sẽ có hợp cách Yến Xích Hà xuất hiện? Có thể hay không khi đó cũng có cường đại giúp đỡ xuất hiện? Còn có kia thiên nữ thế giới là có Gia Cát Lưu Vân thiên nữ thế giới? Hay là phim phiên bản thiên nữ thế giới đâu? Những này ta kỳ thật cũng không thể xác định nhưng nhất định là có Yến Xích Hà. Tô Ly cho chính hắn một phen phân tích. Tiểu Thiến nguyên vốn còn muốn làm sao đi giải thích, nghe xong Tô Ly thuyết pháp, lập tức quả nhiên là vui như lên trời. Cái này Tô Ly não bổ phải không tệ lắm. Quả nhiên giống như là chuyện như vậy đâu. Cái này Lạc Hà thế giới, không phải chính là như là Lan Nhược tự kia một đoạn kinh lịch sao? Hạch tâm nội hạch không phải liền là Tiểu Thiến bị bức bách muốn đi giết Ninh Thải Thần. Tô Ly, sau đó Tô Ly cứu Tiểu Thiến, săn giết thụ yêu mỗ mỗ sao? Hoàn mỹ lý do a. Tiểu Thiến nội tâm hơi kém cười ra nội thương, nhưng vẫn là lấy một loại buồn bã biểu lộ ai thán nói. Ai, không nghĩ tới, hay là Tô Nhân Hoàng ngươi hiểu ta? Tô Ly ôn nhu nói, đồ ngốc, ta như còn không hiểu ngươi, thế gian này lại còn có ai có thể hiểu ngươi đây? Tốt, về sau hay là gọi ta Nhân Hoàng ca ca đi, đừng hô Tô Nhân Hoàng như vậy khách khí. Tô Ly nói, chủ động kéo Tiểu Thiến tay, nói, ngươi xem một chút, lần này ngươi thương thành dạng này. Thật là, tổn thương tại thân ngươi, đau nhức tại tâm ta a. Ta quả nhiên là hận không thể đem kia Lý Quyên rút gân lột ra mới tốt. Rất đáng hận, Tô Ly nói, có chút nghiến răng nghiến lợi. Cái này hận ý thế nhưng là thực sự là thật, cho nên Tiểu Thiến cảm thụ đừng đề cập mãnh liệt cỡ nào. Đến mức, Tiểu Thiến đều đích xác có một chút cảm động. Cái này ngốc vê còn thật như vậy quan tâm ta a. Dạng này ta thu cắt ra liền càng thêm dễ chịu. Tiểu Thiến nghĩ thầm. Như vậy, Tiểu Thiến lập tức ôn nhu nói, Nhân Hoàng ca ca, ngươi cũng đừng nóng giận, ngươi như là như thế này, ta ngược lại càng là áy náy cùng khổ sở, ta cũng không nghĩ tới. Ta thiên đạo chi linh quyền lực đều hơi kém bị tước đoạt. Cũng may Nhân Hoàng ca ca ngươi thành công, không phải lần này, chỉ sợ Tiểu Thiến liền thật muốn bị đoạt xá. Tô Ly nói, ta phát giác được một chút không đúng mà lại càng quỷ dị chính là... Lại là có người nói thẳng ra các loại lý do cùng nguyên nhân. Nói ngươi âm thầm tính toán ta. Làm sao có thể mà. Ta thậm chí biết, Vũ Tố cũng sẽ không phản bội ta, tính toán ta. Bất quá là bị Công Tâm khống chế lại về sau mới như thế. Không phải, vì sao Vũ Tố cùng Hạ Tâm Nghiên sẽ bị thôn phệ mà không phải trực tiếp bị ta giết chết? Chỉ cần ta giết chết các nàng tử vong trước đó liền sẽ có chỗ minh ngộ. Liền nhất định sẽ nói cho ta chân tướng, nhưng là các nàng mất tích, vừa vặn chính là một loại che giấu. Ta sao lại ngu xuẩn như vậy trúng kế, đi tin tưởng một cái xa lạ, hoặc là vừa tiếp xúc không lâu tồn tại, mà không tin trước đó toàn tâm toàn ý yêu ta Tiểu Thiến. Tiểu Thiến ngươi yên tâm, ta tín nhiệm đối với ngươi liền như là đối Mị Nhi đồng dạng, là sẽ không kém một chút, kém mấy ngàn tỷ trăm tỷ tỷ loại kia, cho nên ta cũng sẽ không hoài nghi ngươi dự tính ban đầu. Nếu như ngươi thật sự có vấn đề, há lại sẽ còn đến gặp ta? Nếu như ngươi thật sự có vấn đề, há lại sẽ có nửa chút lòng áy náy? Ta Tô Ly bản sự khác không có, nhìn người năng lực vẫn phải có. Tiểu Thiến chính là thiến nữ Tiểu Thiến, đồng dạng chân thành cùng thiện lương. Nếu như không phải như vậy, cái kia cũng nhất định có nỗi khổ tâm. Tựa như là Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh đồng dạng, ta không phải Hứa Tiên, không có khả năng đi tin tưởng Pháp Hải mà không tin Bạch Tố Trinh. Người yên tâm, Tô Ly kia lời nói được thiên hoa loạn trụy, chân thành không thôi. Những lời này cũng làm cho Tiểu Thiến đều có chút xúc động. Này nhân hoàng Tô Ly, thật đúng là có tình có nghĩa kỳ nam tử a. Nếu như nói trước đó Tiểu Thiến không thế nào coi trọng, nhưng là lần này Tô Ly trực tiếp ngay cả Lý Quyên đều đánh nổ. Tiểu Thiến đích thật là sinh ra mấy phân dị dạng tâm tư. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892, Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 777, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly kia một phen tình ý giả dích lời nói, vô cùng tình chân ý thiết, cái này khiến Tiểu Thiến cũng không khỏi nhiều mấy phần tâm tư. Lại thêm Tiểu Thiến trước đó cũng đã xác định nàng trưởng khống Tô Ly tâm, là lấy lúc này nàng phản mà đặc biệt tự hào. Điểm này, kỳ thật Lý Quyên nói rất đúng, hoa hạ tổ địa kia bọn đàn ông, nhất là không thể gặp nước mắt của nữ nhân, bọn hắn lớn nhất thành tựu, chính là nhìn thấy một chút phản bội nữ nhân hoặc là vượt qua giới hạn nữ nhân ở trước mặt bọn họ. Sám hối, ở trước mặt bọn họ các loại hối hận, vô luận là có hay không có sai, đều sẽ như thế. Đã như vậy, Tiểu Thiến lúc này tâm tư khẽ động, ngược lại đôi mắt đẹp rưng rưng, hiện ra càng thêm vẻ xấu hổ, nàng trong mắt đẹp nhịn không được chảy xuống mắt lạnh nước mắt. Gương mặt xinh đẹp bên trên càng là hiện ra hoa lê mưa rơi thần sắc đến. Kia sở sở khả liên bộ dáng cũng đã đóng vai đến cực hạn. Không, không phải đóng vai, mà là liền trực tiếp điều lấy Lý Quyên trước đó lại đối mặt lục đạo luân hồi nào đó một đạo trang. Cảnh thời điểm cái chủng loại kia tâm cảnh cùng tâm tính. Lý Quyên cảm thấy, ngay lúc đó nàng đích xác là thật tâm sám hối, cho nên chuyện cũ trước kia cũng có thể được tha thứ. Như thế sám hối nàng cũng cảm động trời cảm động địa, cũng cảm động chính nàng cảm động toàn hoa hạ tổ địa. Như thế tâm thái Lý Quyên cũng giữ lại, cũng thỉnh thoảng đắm chìm vào, dùng cái này đến ma luyện chính nàng lạnh lùng tâm. Càng là cảm động, càng là chân tình, nàng thì càng có thể làm được vô tình. Đây chính là cực đạo tại tình, cũng là cực tình tại nói. Dạng này một phần cảm ngộ, Lý Quyên ngược lại là cũng không có giấu giếm truyền thụ cho Tiểu Thiến. Hoặc là nói không phải truyền thụ, mà là trao quyền Tiểu Thiến có thể đi làm như thế. Cho nên Tiểu Thiến tại thu hoạch được năng lực như vậy về sau, lúc này biểu hiện quả nhiên là lập tức liền đánh trúng Tô Ly trái tim. Tiểu Thiến đây là đem loại kia thiến nữ tiêu tụy cùng hối hận cùng sám hối cảm xúc diễn dịch đến cực hạn, lại thêm nguyên bản thiến nữ u hồn bên trong Tiểu Thiến hình tượng nhưng thật ra là thiện lương như vậy mà lại tươi đẹp, cho Tô Ly ấn tượng cũng là cực tốt. Là lấy, khi Tô Ly thử nghiệm công tâm thời điểm, ngược lại bị Tiểu Thiến dạng này một phen biểu hiện cho chấn nhiếp một chút. Đến mức, Tô Ly trong lòng chán ghét cảm xúc đều nháy mắt tán loạn vượt qua hơn 90%. Đây là Tô Ly biết rất rõ ràng dạng này một phần nhân quả tình huống dưới lại còn y nguyên như thế. Ở trong đó thủ đoạn, quả thực là, Tô Ly đã không cách nào hình dung. Hắn chỉ có thể thầm hô một tiếng thật đạp ngựa chuyên nghiệp. Thật sự là khá lắm, mà lại một màn này hắn kỳ thật cũng thông qua chân hư chi nhãn tại trước đó có nhìn thấy qua. Mặc dù cụ thể không biết Lý Quyên dạy bảo Tiểu Thiến cái gì, nhưng là Lý Quyên ngay lúc đó loại kia tự tin, Tô Ly lúc ấy còn cảm thấy có chút trêu tức buồn cười, thậm chí còn có chút khinh thị. Thế nhưng là dưới mắt, Tô Ly chỉ cảm thấy mặt đều bị quất đến ba ba vang, bởi vì nếu như không phải chân hư chi nhãn, hắn lúc này liền lập tức trúng chiêu. Tiểu Thiến không khóc, nhưng lại biểu hiện được so với khóc càng thêm thương tâm cùng khổ sở. Phù phù, Tiểu Thiến lập tức quỳ gối Tô Ly trước mặt, kia sám hối cùng thống khổ cảm xúc, ngược lại như hoàng hà chi thủy tràn lan một phát mà không thể vãn hồi. Biểu hiện như vậy, để Tô Ly ngơ ngác thời điểm, gần như bản năng lập tức ra tay vịn chặt Tiểu Thiến. Sau đó vô so trách cứ nói, Tiểu Thiến ngươi đây là làm cái gì? Tiểu Thiến lấy lui vì tiến vào, nức nở nói, nhân hoàng ca ca, Tiểu Thiến sai, mời người hoàng ca ca tha thứ. Tiểu Thiến nói, sau đó lập tức hung hăng dập đầu, thậm chí muốn đem đầu đều cho đập phá tại Lạc Hà tiểu thế giới dạng này thế giới bên trong. Làm vì thiên đạo chi linh, Tiểu Thiến đúng là cho Tô Ly quỳ xuống. Thủ đoạn này đã nào chỉ là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đây quả thực là biến thái. Tô Ly cũng là im lặng, nhưng là cũng chỉ có thể diễn. Giờ khắc này Tô Ly ngược lại rõ ràng phát hiện kỹ xảo của hắn bị Tiểu Thiến treo lên đánh. Tiểu Thiến thở dài nói, nhân hoàng ca ca, kỳ thật trước đó Tiểu Thiến cũng có âm thầm giúp bọn hắn, liền là nghĩ đến thích hợp cho mình chừa chút nhi đường lui, nhưng là cũng không có giúp bao nhiêu, liền một chút xíu, chỉ có như vậy tư tâm kỳ thật mới đưa đến phía sau bị hắc ám xâm lấn. Đây chính là đối với nhân hoàng ca ca một loại phản bội động lòng người. Hoàng ca ca trong lòng nhất định là biết đến, lại hoàn toàn chưa hề nói, ngược lại như thế đối Tiểu Thiến, như thế lấy ơn báo oán, Tiểu Thiến xấu hổ không thôi, chỉ có lấy cái chết đến hoàn lại nhân hoàng ca ca đại ân đại đức. Tiểu Thiến giống như là bị cảm giác động, vô cùng hối hận cùng tự trách, sau đó còn thích hợp thừa nhận một chút xíu tội ác. Cứ như vậy, nàng, lãng nữ quay đầu, hình tượng liền lập tức lập xuống dưới. Quả nhiên, Tô Ly nghe vậy, cũng có chút giật mình, lập tức thở dài, Tiểu Thiến, kỳ thật ngươi tình huống, ta đích xác có một chút điểm hoài nghi, nhưng lại liên tưởng đến ngươi là một nữ quỷ, bản nguyên, xuất hiện tình huống như vậy kỳ thật cũng hoàn toàn có thể lý giải. Ngươi hoàn toàn không cần dạng này, bởi vì mỗi cái trong linh hồn người có quang minh, cũng nhất định sẽ có hắc ám, chỉ cần quang minh có thể áp chế hắc ám liền tốt. Ngươi cũng không có sai, dù sao ta cũng không phải là cường đại như vậy, cũng không đủ năng lực chân chính hứa hẹn ngươi cái gì. Thậm chí chính ta khả năng cũng chưa chắc có thể từ cái này thông thiên tháp thí luyện bên trong còn sống rời đi, cho nên ta có thể yêu cầu ngươi cái gì đâu. Ngươi bốc lên phong hiểm như thế giúp ta, ta đã vô cùng cảm giác động, ngược lại ta trước đó đối đãi như vậy kia mặt quỷ, rất có thể cũng thương tới đến ngươi, những này ta cũng là rất khó chịu, nhưng ta nhất định phải đi làm như thế, không phải ta không có cách nào tấn thăng lên lời nói, liền càng thêm giúp không được ngươi. Tại thiên nữ thế giới bên trong, ngươi nếu là Tiểu Thiến, như vậy ta nhất định phải là Ninh Thải Thần mới được. Không phải, ta làm sao nhẫn tâm nhìn xem ngươi cùng người khác anh em. Ta đây là nhất không thể chịu đựng sự tình, dù là, đây chẳng qua là diễn hoặc là thiên đạo vận mệnh quỹ tích cần thiết, cũng y nguyên không được. Tiểu Thiến nức nở nói, nhân hoàng ca ca, ngươi là nhân hoàng, mà Tiểu Thiến lại chỉ là cô hồn giã quỷ, chung quy là nhân quỷ khác đường. Tô Ly nói, không sao, kỳ thật trong mắt của ta, chúng sinh bình cùng. Nói, Tô Ly cũng trực tiếp giữ chặt Tiểu Thiến, không để Tiểu Thiến dập đầu, càng không để cho nàng tìm chết. Sau đó tại dạng này áy náy cùng hối hận bên trong, Tô Ly hay là lựa chọn tha thứ nàng, là lấy, Tiểu Thiến cũng vô cùng cảm động nhào vào Tô Ly trong ngực. Khóc đến kia là rối tinh rối mù ào ào, tóm lại, tựa hồ thật chính là hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc đâu. Bởi vì dạng này công tâm thủ đoạn, thậm chí đã không phải là công tâm, mà là lấy lui vì tiến vào thủ đoạn, tựa như là một cái nam nhân hận một nữ nhân phản bội. Nhưng là bởi vì quá hận, vừa vặn chính là một loại mặt khác yêu biểu hiện không phải sao? Nếu như không yêu, nói chuyện gì hận, chí ít tại tình cảm phương diện, đích xác là như vậy, mà một khi nữ nhân kia vô cùng hối hận sám hối, tại nam nhân kia trước mặt quỳ xuống đất dập đầu, thậm chí là không tiếc mạng sống đến chuộc tội, tin tưởng đại bộ phận phân nam người vẫn là chọn không còn đi hận. Đây chính là Lý Quyên thủ đoạn, bởi vì nàng lấy thủ đoạn như vậy tựa hồ hoàn chỉnh hoàn lại Tô Hạc. Mà Tô Hạc hóa thành kính tiên tử về sau, tựa hồ cũng bởi vì Lý Quyên biểu hiện như vậy mà không còn cừu hận Tô Hạc, ngay cả Tô Hạc đều lựa chọn tha thứ Lý Quyên, ngay cả Luân Hồi Đạo Thống đều tán thành Lý Quyên. Nào như vậy huống là người bình thường. Dù sao, tại Lý Quyên phán định bên trong, Hoa Hạ tổ địa các tộc nhân huyết mạch bên trong cái chủng loại kia, thiện lương thừa số mới là căn bản, cái này vẫn luôn là vô so khuyết điểm chí mạng, cũng là vô so chí mạng có thể công tâm điểm. Dạng này điểm nắm tốt, liền không có nữ nhân không giải quyết được nam nhân, cũng không có có nam nhân không giải quyết được nữ nhân. Tựa như là Công Thừa Thanh Điệp giải quyết Hoa Thái Sơ về sau, Công Thừa Thanh Điệp còn không phải bị Hoa Thái Sơ tha thứ, còn không phải sống được thật tốt. Nói cho cùng, hay là sám hối trình độ không đủ, mà Tiểu Thiến trực tiếp vận dụng Lý Quyên cái kia một tay thủ đoạn. Mà lại Tiểu Thiến bên ngoài kỳ thật cũng không có phạm phải bao lớn sai, chí ít dưới cái nhìn của nàng, Tô Ly biết rõ kỳ thật rất ít, căn bản đều không tính là gì, không phải sao? Lại phối hợp dạng này sám hối, vậy đơn giản hiệu quả nổ tung. Dưới mắt, Tô Ly cũng cảm động đến rối tinh rối mù, hận không thể lập tức vì Tiểu Thiến đi chết. Tiểu Thiến nhìn thấy bộ dáng như vậy, âm thầm hướng phía hư giữa không trung đưa một phần thỏa ánh mắt này Tô Ly không có đi nhìn. Tô Ly đắm chìm trong Tiểu Thiến vĩ ngạn ngực trong ngực, tựa hồ hận không thể muốn đem Tiểu Thiến vò tiến vào thân thể của hắn bên trong đồng dạng. Mà lại Tô Ly bởi vì ôm hắn, cho nên hai người là mặt đối mặt cái chủng loại kia, cho nên làm sao có thể nhìn thấy Tiểu Thiến lúc này kia âm lãnh mà ngoan độc ánh mắt. Cho nên Tiểu Thiến vẫn là rất hài lòng thành tựu như vậy. Bây giờ nhìn thấy Tô Ly đã bị triệt để trưởng khống, Tiểu Thiến tâm tình cũng hơi bình phục một chút, lại nên là thỉnh thoảng nghẹn ngào một chút, một bộ lã chã trực khóc dáng vẻ. Tốt, nhất định sẽ không có chuyện gì, không muốn lại thương tâm. Ngươi phải biết, ta làm sao bỏ được trách cứ ngươi đây, ta cũng chưa từng có trách ngươi. Nói cho cùng, hay là ta không đủ mạnh, đến mức ngươi mới không có cảm giác an toàn, không được không vì mình chọn một mặt khác đường ra. Cái này vốn cũng không phải là lỗi của ngươi, ngược lại ngươi chiếu cố tự tôn của ta tâm, không có đề cập những thứ này, mà lại ngươi giúp ta thật rất dụng tâm, nhưng là giúp bọn hắn kỳ thật giúp cũng không nhiều, nếu là nhiều lời nói, há có thể mỗi một lần đều là ta chiếm hết chỗ tốt, ta sống đến cuối cùng. Tô Ly trực tiếp giúp Tiểu Thiến não bổ ra dạng này một ít lời ngữ tới, liền hoàn toàn là đứng tại Tiểu Thiến góc độ đi nói những lời này. Quả nhiên, lời này cũng là rất có uy lực. Tiểu Thiến nội tâm cũng có chút xúc động, ta làm như vậy có phải là có chút quá rồi. Bất quá ý tưởng này sinh ra thời điểm, nàng liền lập tức ở trong lòng cười lạnh, qua một chút làm sao rồi. Đây vốn chính là thế giới của ta, hết thảy đều là của ta, ngược lại bởi vì hắn ta tổn thất nhiều như vậy, chính là tiếp qua phân một chút lại như thế nào. Mà lại liền như là hắn nói, nếu như không phải hắn quá phế, ta há sẽ như thế. Nếu là hắn trực tiếp trưởng khống tất cả luân hồi, sau đó lại nguyện ý trực tiếp để ta làm thập điện Diêm Vương chi chủ, thậm chí coi như một cái Tần Nghiễm Vương, ta đều sẽ khăng khăng một mực đi theo hắn. Nói cho cùng chính là hắn qua phế. Thậm chí hắn nếu là giống như là Lý Quyên như thế, hết thảy đều mà gần thành bầy mưu nghĩ kế, hoàn mỹ tiết trí các loại sát cục lời nói, ta chẳng phải là trực tiếp liền tuyển hắn mà sẽ không bị bức tuyển chọn Lý Quyên. Ý nghĩ như vậy hiện lên về sau, nguyên lai sinh ra một chút xíu áy náy tâm lý cũng lập tức triệt để chôn vùi. Không chỉ có chôn vùi, ngược lại lệ khí cùng hận ý càng hừng hực mấy phân. Tiểu Thiến cũng rất thông minh, cũng không có che giấu dạng này lệ khí cùng hận ý, mà là âm thanh lạnh lùng nói, Nhân Hoàng ca ca, Tiểu Thiến cầu ngươi một sự kiện. Tô Ly nói, là kia Lý Quyên a. Nàng tiện nhân kia hiển nhiên là muốn đỉnh thụ yêu mẫu nhân quả, hiển nhiên là các loại tra tấn ngươi, bức bách ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hung hăng chơi chết nàng. Tô Ly chủ động mở miệng nói, hiển nhiên là không có hoài nghi Tiểu Thiến cừu hận là nhằm vào hắn Tô Ly. Tô Ly dạng này trịch địa hữu thanh lời nói, để Tiểu Thiến biểu hiện được rất là có cảm giác an toàn. Cho nên nàng cũng đồng dạng ôm thật chặt Tô Ly, nói, Nhân Hoàng ca ca, kia Lý Quyên thực lực phi thường cường đại, mà lại tựa hồ thường xuyên thôn phệ cái gì chư thiên tiểu thế giới đến lớn mạnh chính mình. Nhân Hoàng ca ca cũng không thể khinh địch chủ quan, mà lại nàng khả năng cũng không phải là muốn đỉnh thụ yêu mẫu nhân quả, mà là muốn làm khác. Tiểu Thiến phủ định Lý Quyên thụ yêu mẫu nhân quả. Tô Ly nói, trong mắt của ta chính là loại này nhân quả. Cái gì thụ yêu mỗ mỗ, chờ ta bắt lấy nàng về sau, trực tiếp sống sờ sờ luyện chết. Dù sao tại thiên nữ thế giới bên trong, thụ yêu mỗ mỗ hạ tràng là phi thường thê thảm. Nàng như thế bức bách ngươi, nhục nhã ngươi, mà ngươi là tiểu thiến. Kia tại thiên nữ thế giới nàng không phải thụ yêu mỗ mỗ là ai? Ngươi nhìn kia một trương to lớn mặt quỷ, sau đó nó hiển hóa ra Lý Quyên bộ dáng vừa già lại xấu. Ta nghĩ đến nàng dạng như vậy, ta thiếu chút nữa nhi buồn nôn phải nôn. Nói, Tô Ly buồn nôn nôn khan một chút, đây không phải bị Lý Quyên buồn nôn, là bị tiểu thiến buồn nôn, nhưng là không có cách nào, lại buồn nôn cũng được diễn a. Mặc dù tiểu thiến cũng cầu lớn, cũng vóc người đẹp, cũng còn tính là thuần khiết đi, nhưng là đích thật là rất buồn nôn. Loại này buồn nôn đồ chơi Tô Ly là một chút đều không muốn đi tiếp xúc. Bất quá, tình thế bắt buộc, không có biện pháp, dưới mắt Tô Ly lại thu hoạch không ít nhân quả, mà thời không tỏa hồn tháp nhân quả cũng không có lớn tiến bộ cái gọi là thiên cơ núi. Ngược lại là bộ hắn Tô Ly đạo thống, căn bản cũng không phải là chân chính thời không tỏa hồn tháp nhân quả. Cứ như vậy rời đi lần này chân hư thể ngộ, Tô Ly cũng là không quá nguyện ý. Phải biết, lần này hắn hao tổn trọn vẹn 90.000 điểm tạo hóa điểm. Nếu như không máu kiếm một bút lời nói, nghĩ như thế nào đều là bệnh thiếu máu a. Mặc dù bây giờ hắn hẳn là chí ít kiếm được 300.000 điểm trở lên. Nhưng tạo hóa điểm cái đồ chơi này, ai mẹ nó ngại nhiều đâu. Tiểu Thiến rất muốn lại giải thích một chút, nhưng cũng có chút khóc không ra nước mắt này nhân hoàng hay là cái đầu sắt bé con a. Miệng nàng giật giật, lại là đã không biết nên giải thích như thế nào tốt. Lúc này Lý Quyên cũng âm thầm ra hiệu. Trước hết để cho hắn định dạng này nhân quả được rồi. Bằng không, càng là giải thích chỉ sợ càng là sẽ xảy ra vấn đề. Tiểu Thiến cũng chỉ phải thuận theo lấy Tô Ly thuyết pháp nói. Giống như cũng là chỉ là ta cảm thấy nàng dã tâm bừng bừng. Khó đối phó, rất đáng sợ, Tô Ly thản nhiên nói. Không có việc gì, bất quá một cái thủy tính dương hoa. Ai cũng có thể làm chồng phá hài thôi, chơi chết nàng cũng liền mấy ngày mà thôi, nàng loại này con lươn nhỏ, nhảy nhót không ra cái gì sóng lớn đến. Về phần luân hồi, ta Tô Ly mới là luân hồi, ta so với nàng càng hiểu luân hồi, nàng tính cái gì mấy thưởng thức ý. Tô Ly thậm chí trực tiếp đều bảo nói tục, lấy biểu hiện mình khinh thường. Lý Quyên lúc này cũng sắc mặt giữ tợn vặn vẹo, nàng chủ động gánh chịu một chút xíu nhân quả. Vì chính là muốn đem tiểu thiến hái ra ngoài. Lại thêm Tô Ly đầu sắt phát giác được hơi có chút mánh khóe, phát giác được nàng tồn tại, là lấy nàng mới như thế dẫn dắt, cũng chính là thuận nước đẩy thuyền đồng dạng dẫn dắt tiến đến, lại không muốn bị đặt tại thụ yêu mỗ mỗ nhân quả bên trên. Nếu như là Tô Ly trưởng khống luân hồi lời nói, như vậy nàng đích xác là có chút nguy hiểm, bởi vì Tô Ly có thể mở đồng dạng luân hồi thế giới, sau đó đưa nàng đánh tiến vào luân hồi gọt chết, thu về một bộ phân quyền hạn. Nhưng là đáng tiếc là lần này là nàng sớm mở chân hư, làm một cái chân hư luân hồi huyễn cảnh, cũng lợi dụng cùng loại với tấm gương thủ đoạn bộ một tầng. Cho nên Lý Quyên cũng là không quan trọng, liền để ngươi nhảy nhót, cho dù là ngươi chân chính nhảy ra tầng này, còn có hai tầng chờ ngươi đấy. Không nói ta kia độc lập sáng tạo hoàn mỹ quốc gia, chính là kia bên trong y nguyên không làm gì được ngươi. Không phải còn có chân chính thiên nữ thế giới tầng thứ ba sao? Ngươi cho rằng chỉ có hai tầng? Ai nói cho ngươi chỉ có hai tầng rồi? Lạc Hà thế giới là hàng ngàn tiểu thế giới, ta kia hoàn mỹ quốc gia là trung thiên thế giới, nhưng là thiên nữ thế giới, có thể là đại thiên thế giới a? Đại thiên thế giới mới là mục đích của ta. Không phải, ngươi cho rằng tấn thăng là tấn thăng cái gì? Không phải thiển lam thế giới tại sao phải nhường lại? Kỳ thật chính là bị thôn phệ, sau đó nhất cử thuế biến xung kích đại thiên thế giới mà thôi. Đến lúc đó, thông thiên tháp có lẽ cũng sẽ tại trong lòng bàn tay của ta, đảo ngược thôn phệ mà thôi. Lý Quyên trong lòng cười lạnh, cũng bày biện ra dạng này một sợi chấp niệm, nàng cũng không lo lắng bị thăm dò đến ý nghĩ như vậy. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, nàng mới là sau cùng bố cục người, là hoàn toàn đứng tại chỗ có nhân quả phía sau tồn tại. Bởi vì nàng mở luân hồi thời điểm là năm thành quyền hạn, mà lại bộ chân hư, định ra thời gian đứt gãy điểm, cho nên nàng hoàn toàn không sợ hãi. Nhưng là nàng không biết là cũng bởi vì tiểu thiến nhìn như thành công công tâm Tô Ly. Cũng bởi vì Tô Ly lúc này mê luyến tại tiểu thiến thân thể. Đang cố gắng, đá, kia hai viên lớn bóng đá. Đến mức Lý Quyên mới có chỗ coi nhẹ. Cái này kỳ thật cũng là bình thường. Tại mình am hiểu lĩnh vực bên trong, thậm chí là đạo trường bên trong. tùy ý một chút xíu không phải rất bình thường sao? Lý Quyên cũng không có cảm thấy cái này có vấn đề gì. Tựa như là Tô Ly cũng sẽ không cảm thấy tại Thanh Đế Cung bên trong còn có các loại kiêng kỵ cho. Nên cái gì cũng không dám biểu hiện đồng dạng. Bình thường tại Thanh Đế Cung bên trong, tại kia Hồ Thần Đạo Trường Hàm Cốc Quan bên trong, Tô Ly cũng đồng dạng là lời gì đều sẽ nói, mà lại không chút kiêng kỵ nào chi tâm, bởi vì Tô Ly biết. Kia cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lý Quyên đồng dạng cũng là dạng này tâm tính, nhưng là vừa vặn dạng này tâm tính, liền để Lý Quyên xảy ra vấn đề mà không biết. Lý Quyên tâm tư, trực tiếp hiện ra tại hệ thống bảng bên trên, mà lại hệ thống bảng công khai hiện ra, mơ hồ xuất hiện một sợi nhàn nhạt hồng quang. Cái này một sợi hồng quang, thế nhưng là so trước đó kia một sợi hồng quang muốn yếu đuối được nhiều. Cơ hồ đều đã nhìn không thấy màu đỏ, nếu như không nhìn kỹ, đều sẽ cho rằng cái này một sợi nhàn nhạt hồng quang là con mắt sinh ra bạch quang ảo giác. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, Lý Quyên bây giờ uy hiếp đã hoàn toàn giảm xuống rất nhiều rất nhiều. Lúc này Tô Ly liền xem như ở trước mặt nàng mở chân hư chi nhãn nhìn chằm chằm nàng mãnh nhìn, nàng cũng đều chưa hẳn phát hiện được. Tô Ly nhìn xem hệ thống bảng bên trên phơi bày ra Lý Quyên tâm tư, cũng không khỏi đồng dạng cười lạnh, khá lắm, đây mới là mục đích của ngươi. Một tay giải quyết luân hồi, một tay thôn phệ Thiển Lam thế giới, sau đó lại đang bị nuốt phệ thời gian đảo ngược thôn phệ Thông Thiên Tháp, một bước vượt qua trở thành đại thiên thế giới. Cứ như vậy, trong tay ngươi cái gọi là hoàn mỹ thế giới, chẳng phải là muốn thành là chân chính hoàn mỹ thế giới rồi. Còn đến mức nào? Tô Ly đối với lúc này Lý Quyên, cảm giác tựa như là tại đã từng cái kia huyền huyễn trong thế giới đối ngay lúc đó Tô Vong Trần. Đồng dạng, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Vong Trần tại thiên nữ thế giới có thể nói là bộ trí ít hơn chục tầng. Cái này khiến Tô Ly ứng phó dị thường mỏi mệt. Một lần kia, kỳ thật cũng là hắn Tô Ly lớn lên nhanh nhất một lần. Một lần kia về sau, Tô Ly tại ứng đối dạng này vô tận sáu hoa cục diện thời điểm, liền thuận buồm xuôi gió rất nhiều, không thể không nói. Loại này Tô Vong Trần cũng chính là hồ thần, thật đúng là rất không tệ. Về phần lần này dẫn dắt đến hồ thần nhân quả bị Phong Thiển Vi liều chết đưa vào nhân quả, Tô Ly lại duy trì nhất định lo lắng. Một phương diện, Doãn Thiên Xu phải chăng có vấn đề bất hủ Thiển Lam đã xác định, nhưng là Tô Ly không phải rất có thể xác định. Một mặt khác, đối phương đề cập đến bất hủ tinh không tạo hóa chi môn chìa khóa, cái này chìa khóa đến cùng là cái gì, cũng rất khó nói, là hắn Tô Ly vật gì đó, pháp bảo, biến dị kiếm hồn, hay là cái gì? Tô Ly không thể xác định, càng không thể xác định là nói chuyện hồ thần là chân chính hồ thần, hay là hồ thần ác niệm phân thân, lấy hồ thần cách làm, chưa hẳn không làm được cùng loại với Tô Ly chia cắt Tô Vong Trần cử động, mà lại cử động như vậy, hồ thần nếu là làm lời nói, chắc chắn chém dụng tự thân dục vọng cùng ác niệm hết thảy tâm tình tiêu cực. Hồ thần bản thân là có cực kỳ cường đại tâm tình tiêu cực, điểm này tại hắn là Tô Vong Trần thời điểm liền đã biểu hiện được vô cùng rõ ràng. Cho nên nếu như cái kia hồ thần là hồ thần tâm tình tiêu cực hội tụ thể, như vậy thật liền có khả năng vô song ngoan độc. Nếu như không phải, mà là hồ thần phân thân hoặc là chân chính hồ thần kia, vậy thì có một vài vấn đề. Phần này nhân quả Tô Ly lúc này lần nữa suy tư một chút, hơn nữa còn là ở vào tình thế như vậy suy nghĩ, lại vẫn không có đáp án. Hắn không thể không lần nữa buông xuống dạng này nhân quả, sau đó cố gắng cảm thụ được tiểu thiến thân thể, nhưng thật ra là không có ý gì, tẻ nhạt vô vị chi cực, nhưng diễn kịch nha, không chuyên nghiệp một chút không được. Tiểu thiến lúc này cũng có chút chịu không được, mặc dù chán ghét buồn nôn đi, nhưng là thân thể phương diện vẫn còn có chút thoải mái, như vậy cảm giác cũng không tệ, cho nên tiểu thiến cũng rất bình thường có một chút phản ứng. Sau đó gương mặt xinh đẹp đỏ rực tránh thoát ra Tô Ly ôm ấp. Nhân hoàng ca ca, ta thừa dịp hiện tại trạng thái cũng không tệ lắm, coi như ổn định, ta trước đưa ngươi tấn thăng đi, một phương thế giới này cũng đã phá diệt, ta đưa ngươi tấn thăng về sau, ta mới hảo hảo chữa trị một chút một phương thế giới này, cũng không thể để thế giới này triệt để hủy diệt. Tiểu thiến ôn nhu nói. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đây hết thảy đều là từ ta tạo thành, bất quá ta lần này hấp thu bản nguyên năng lượng mặc dù nhiều, nhưng cơ hồ tất cả đều cung cấp cho lục hồn phiên. Như vậy đi, ta đem lục hồn phiên bóc ra một chút bản nguyên ra, hoặc là dứt khoát liền đem lục hồn phiên tặng cho ngươi đến sử dụng. Dạng này ngươi liền có thể lợi dụng lục hồn phiên hồn khí bản nguyên tới chữa trị một phương thế giới này, Tiểu Thiến nghe vậy, trong lòng có chút vui mừng, nhưng là lúc này, Lý Quyên lại trực tiếp ở bên tai của nàng nói, không muốn. Tiểu Thiến trong lòng ngạc nhiên, lục hồn phiên nhiều như vậy hồn khí bản nguyên. Cái này không muốn chẳng phải là bệnh thiếu máu. Lý Quyên nhàn nhạt đáp lại nói, ngươi yên tâm, ta chờ một lúc lại nhiều cho ngươi mấy cái chư thiên tiểu thế giới. Sau đó đem nó diệt sát luyện hóa, hóa ảnh bản nguyên cho ngươi khôi phục lại cực hạn. Về phần lục hồn phiên cũng không cần dùng, biết nguyên nhân là cái gì sao? Tiểu Thiến trong lòng vui mừng, lập tức ở trong lòng đáp lại nói, đa tạ đại nhân tài bồi. Tiểu Thiến hồ đồ, mời đại nhân giải hoặc. Lý Quyên nói, lục hồn phiên hội tụ chính là ma khí, hơn nữa còn là vô so hừng hực ma khí bản nguyên. Nhưng là một khi ngươi dùng cái này ma khí cứu vớt chữa trị dạng này một phương thế giới, ma khí liền hóa thành vô tận công đức bản nguyên, hắn lập tức liền tẩy trắng. Mà lại, ngươi phải biết, hắn là vô tâm, thật sự là hắn là muốn giúp ngươi, nhưng là chỉ có cái này lục hồn phiên có năng lượng. Cho nên hắn trả giá cũng không phải là lấy công đức chi tâm đến bố thí công đức. Dạng này công đức ngược lại là hải lượng, giống như là hắn cứu vớt ngươi cái này lạc hà tiểu thế giới. Đây chính là vô lượng công đức, như vậy chúng ta thật vất vả đóng đinh hắn ma đạo hành vi. Nhập ma chứng cứ liền đều phế bỏ. Tiểu Thiến nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi run lên, lập tức cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sao, tại sao có thể như vậy? Đây chẳng lẽ là tính toán của hắn thủ đoạn? Tiểu Thiến nội tâm chấn động, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, ở trong đó còn đáng sợ như thế một tay. Lý Quyên nói, không, nếu là hắn tính toán thủ đoạn, như vậy đây chính là so ma còn đáng sợ hơn ma đạo thủ đoạn. Ngược lại là chuyện tốt, nhưng là ta một mực tại lấy luân hồi chi nhãn đến xem. Chỗ để xác định hắn sở tác sở vi đều là thật tâm. Mặt khác, hắn không chỉ có thực tình, đối ngươi còn rất tình chân ý thiết, ngược lại là, khó được, Tiểu Thiến nói. Rất tình chân ý thiết, Tiểu Thiến đích xác có thể cảm ứng được hắn khá là thật lòng. Nhưng là cũng cứ như vậy thôi, sao là rất tình chân ý thiết mà nói. Lý Quyên nói, hắn đem tạo hóa bản nguyên đều hấp thu luyện hóa, nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn âm thầm tự chém ra trọn vẹn 10 phần tạo hóa bản nguyên. 10 phần, dựa theo 10 so 1 tỷ lệ, hắn tương đương với tự phế 100 phần tạo hóa bản nguyên. Mà cái này 10 phần tạo hóa bản nguyên, hắn hiển nhiên là muốn đưa cho ngươi, ngươi nhìn hắn nói như thế nào. Lý Quyên lúc nói lời này, ngữ khí có chút ê ẩm, thậm chí không hiểu thấu có chút ăn dấm. Chí ít nàng bày biện ra ngữ khí là như vậy, Tô Ly hệ thống bày biện ra những này. Thậm chí Tô Ly âm thầm mở chân hư chi nhãn nhìn thấy dạng này một màn về sau, cũng không khỏi có chút quái dị, tiện nhân kia đây là đem hắn Tô Ly xem như là Tô Hạ rồi. Cũng đúng, trong mắt của nàng, cái gọi là Tô Ly không phải liền là Tô Hạ mô hình sao? Cho nên Tô Hạ là nàng nam nhân, hắn Tô Ly cũng nhất định phải là nàng nam nhân. Cho dù là nàng chán ghét như cứt chó, cái kia cũng không cho phép những nữ nhân khác đạt được hắn Tô Ly yêu ái. Cỏ đạp mía, khó trách một mực như thế nhằm vào nữ nhân của lão tử. Khó trách để Mộc Vũ Tố âm thầm đâm ta đau. Khó trách để ta một đám nữ nhân toàn bộ đều tại lần này tiểu thế giới bên trong đối ta hạ tử thủ mẹ. Nó chính là vì để ta đối những nữ nhân này buồn nôn đúng không? Cái này Tiểu Thiến mẹ nó chính là ngươi an bài. Hiện tại ngươi còn có mặt mũi ăn dấm. Ngươi ăn ngươi ma ma phê đâu ngươi? Tô Ly thế nhưng là cho buồn nôn hỏng. Tiện nhân kia, quả nhiên là lại tiện lại buồn nôn a. Thủ đoạn này, cho Tô Ly đều hoàn toàn cả phá phòng. Tô Ly đích thật là tại phát hiện Lý Quyên cũng tại. Nhìn, hắn thời điểm, lập tức vận dụng tự chém bản nguyên phương thức công tâm Tiểu Thiến. Cái gì tự chém bản nguyên, lấy Tô Ly hệ thống năng lực mà nói, rút ra bản nguyên không phải dễ dàng sao? Càng không nói đến, hệ thống bây giờ hay là có không ít tạo hóa bản nguyên tích lũy a. Rút ra 100 điểm hay là rất nhẹ nhàng, cứ việc còn có hệ thống không gian bên trong vô số tinh khí. Hồn vô dụng thiên cơ nghịch mệnh đến gọt tạo hóa bản nguyên. Nhưng là chừng 100 điểm, bây giờ thật không coi là cái gì, sở dĩ làm như thế cũng là vì để hắn cái này hữu tình lang quân tên tuổi ngồi vững, sau đó có thể đối Tiểu Thiến càng thêm công tâm, đồng thời cũng có thể tốt hơn lợi dụng. Mặc dù tại Tiểu Thiến xem ra đây chính là đang lợi dụng hắn, nhưng là dê mau xuất hiện ở dê trên thân a, không cho Tiểu Thiến một chút cảm động cùng chân chính ngon ngọt, nàng sao có thể ra sức hơn bị hắn hao đâu. Lúc này Tiểu Thiến nghe tới Lý Quyên dạng này thuyết pháp, cũng không khỏi có chút giật mình. 10 phần tạo hóa bản nguyên tự phế 100 phần tạo hóa bản nguyên mới có thể chém ra 10 phần tạo hóa bản nguyên a. Dạng này đại giới, quả thực là điên rồi đi. Vì nàng, thật đáng giá không? Lúc này cho dù là Tiểu Thiến cũng không khỏi có chút hoài nghi cái này Tô Ly sẽ không. Phải là mét sâu ăn lá lên não đi. Không phải làm sao đến mức làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tình đến. Trọn vẹn 100 phần tạo hóa bản nguyên a, mà lại gọt về sau cũng không phải phổ thông gọt. Đây cơ hồ liền tương đương với gọt sạch hạn mức cao nhất chí ít tại hao phí 100 phần tạo hóa bản nguyên, thậm chí cả 200 phần tạo hóa bản nguyên về sau mới có thể bù đắp lại. Gọt xong gọt, nhưng là muốn khôi phục cũng không phải là tốt như vậy khôi phục. Đây chính là phá hư dễ dàng kiến tạo khó a. Tiểu Thiến cũng có chút xúc động. Lý Quyên lúc này thì nói thẳng, không cần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nói cho cùng ngươi cũng không hiểu chúng ta Hoa Hạ tổ địa người bên kia đặc thù, đừng nói là gọt 100 phần tạo hóa bản nguyên, nếu như không phải cần thí luyện cần giúp ngươi tấn thăng, nếu như không phải là muốn cầm tới song cấp SSS khảo hạch kết quả, ngươi tin hay không hắn đều nguyện ý vì ngươi gọt mệnh. Tiểu Thiến có chút thổn thức, ở trong lòng đáp lại nói, thật rất khó có thể lý giải được. Lý Quyên nói, đích thật là khó có thể lý giải được, nhưng là ta lúc ấy cũng đều vì thế mà trả giá qua sinh mệnh. Ngay cả ta loại người này đều có thể làm đến bước này. Như vậy lưỡng tình tương duyệt mà đến chết cũng không đổi, chẳng phải là chuyện rất bình thường. Lý Quyên nói, lại nói, phương diện này nói rõ mị lực của ngươi cùng năng lực không tầm thường. Một phương diện cũng nói ta loại này đặc thù, biến dị phiên bản luân hồi công tâm chi pháp, vô địch, trước mắt mà nói, liền phương pháp kia, ngươi dùng về sau, như kia Nạp Lan Ly Nguyệt, Tu Di, Thương, Hoàng Vũ Thiến cùng tồn tại, cũng hiển nhiên toàn bộ đều trúng chiêu không phải sao? Tiểu Thiến lúc này mới chợt hiểu, ở trong lòng khẳng định nói, bọn họ đích xác là đều trúng chiêu, mà lại mỗi một cái đều vô cùng tán thành ta. Lý Quyên nói, nhìn, đây chính là ta cái này, luân hồi công tâm, chỗ lợi hại. Lý Quyên nói, lại nói, tốt, hắn muốn biểu hiện, ngươi cũng hảo hảo ứng đối. Tiểu Thiến lập tức đáp ứng, sau đó mới đang suy tư về sau, ôn nhu nói, nhân hoàng ca ca, kia cái gì, lục hồn phiên ta cũng không cần a. Đây là nhân hoàng ca ca ngươi vốn mệnh hồn khí, ta muốn kia giống là cái dạng gì đâu, mà lại, ta còn cần trưởng khống thiên nữ thế giới, làm vì thiên đạo chi linh ta nếu là tiếp nhận những này, liền cùng đút lót nhận hối lộ có cái gì khác biệt đâu. Cho dù là cá nhân thân phận tặng cho cũng là không tốt. Tiểu Thiến nói, lại ôn nhu nói, nhân hoàng ca ca tâm ý, Tiểu Thiến tâm lĩnh, nói, Tiểu Thiến hay là đem lục hồn phiên đẩy trở về, thái độ vô cùng quả quyết. Tô Ly gặp một lần, lại vui mừng vừa cảm động, nói, ta cũng biết dạng này xác thực là có chút khó khăn ngươi. Bất quá, ta cái này bên trong còn có chính ta tu hành thu hoạch tạo hóa bản nguyên. Cũng không nhiều, chỉ có 10 phần, còn lại đều dùng xong. Cái này 10 phần, là nhân hoàng ca ca cho Tiểu Thiến, mà không phải Tô Ly cho thiên đạo chi linh. Cho nên, cái này 10 phần ngươi nhất định phải cầm. Tô Ly nói, sắc mặt hơi tái nhợt mấy phân, nhưng là rất nhanh lại khôi phục bình thường. Đồng thời, hắn lấy hệ thống mô phỏng một chút trăm 100 phần tạo hóa bản nguyên kết quả linh hồn của hắn đều hơi kém nổ xuyên. Cũng may đây hết thảy là chân hư thể ngộ bên trong, cho nên một màn này hệ thống cũng trực tiếp điều khiển linh hồn của hắn, đem cảnh tượng như vậy hoàn toàn hiện ra. Dạng này liền dẫn đến Tô Ly xem ra bình thường, chỉ là sắc mặt tái nhợt một chút, nhưng là trải qua lại bị Lý Quyên nhìn tại mắt bên trong, đúng là còn ghi xuống. Đón lấy, Lý Quyên lại đem Tô Ly linh hồn tự chém mà lâm vào trọng độ trọng thương một màn cho Tiểu Thiến nhìn. Một màn này để Tô Ly đều có chút hoài nghi, cái này Lý Quyên sẽ không phải là thần kiến tạo a, làm thành như vậy chẳng phải là để Tiểu Thiến càng thêm bị công tâm rồi. Mặc dù Tiểu Thiến xác thực không tim không phổi, cũng không tồn tại cái gì cảm ân chi tâm, chính là một cái nuôi không quen bạch nhãn lang, nhưng là như thế này thật được không? Chẳng phải là sẽ để cho Tiểu Thiến đối với hắn Tô Ly càng ngày càng cảm thấy trưởng khống rồi. Tô Ly cũng biết, Lý Quyên thủ đoạn như vậy liền là để chứng minh chính nàng luân hồi công tâm, chi thuật vô địch, nhưng là cái này, trở ngại, giúp phải cũng quá ra sức đi. Tô Ly còn lo lắng, mình làm như thế, nếu là Tiểu Thiến không phải quá rõ ràng hắn trả giá thảm trọng, đại giới lời nói, chẳng phải là rất vô vị. Kết quả Lý Quyên cái này nổ tung cấp thần kiến tạo, Tô Ly đã không muốn nói, cái này thật sự là quá ra sức. Tiểu Thiến nước mắt đầm đìa nhìn xem Tô Ly, nói, Nhân Hoàng ca ca, ngươi có phải hay không đem mình hấp thu tạo hóa bản nguyên cho chém ra đến, dùng để giúp Tiểu Thiến khôi phục. Tiểu Thiến nháy mắt to xinh đẹp, một mặt tiêu tụy, cảm động bộ dáng. Tô Ly lập tức phủ định, nói, cái này sao có thể, ta còn muốn cầm cấp SSS đánh giá giúp ngươi hảo hảo tấn thăng đâu. Đây mới thực sự là đại sự, làm sao lại làm chuyện ngu như vậy đâu. Ngươi yên tâm, ngươi Nhân Hoàng ca ca ta vẫn là rất lấy đại cục làm trọng. Mặc dù ta đích xác cũng muốn chăm một chút tạo hóa bản nguyên cho ngươi, nhưng là chảm 10 phần mới có thể có đến một phần tạo hóa bản nguyên. Cái này đích xác là có chút nghiêm trọng, Tô Ly nói, lại nói, bằng vào ta trước mắt nội tình mà nói, 10 phần tạo hóa bản nguyên phải 100 phần tạo hóa bản nguyên mới có thể chém ra đến. Nhưng ta nếu là chém ra đến, ngươi lại há có thể không cách nào phát hiện dị thường. Tiểu Thiến khẽ gật đầu, nói, chỉ cần không phải chảm ngươi tạo hóa của mình bản nguyên liền tốt. Kia, vậy cái này 10 phần tạo hóa bản nguyên Tiểu Thiến liền đón lấy. Tiểu Thiến rất là cảm động, nói chuyện đều càng ôn nhu không ít. Tô Ly nói, Tiểu Thiến ngươi đừng ngại ít, cùng lần này ta giúp ngươi hoàn thành tấn thăng về sau. Chờ ta về đến ngoại giới, ta liền chuyên môn tìm những ngày kia kiêu, thi triển thiên cơ nghịch mệnh loại hình thủ đoạn. Kia là muốn gọt bao nhiêu tạo hóa bản nguyên liền có thể gọt bao nhiêu tạo hóa bản nguyên. Bất quá nhất định phải ẩn chứa hoàng khí mệnh khí thiên kiêu mới được. Phổ thông thiên kiêu vẫn chưa được. Tô Ly phóng khoáng mở miệng nói. Thuyết pháp này cực giống năm đó hắn không có tiền thời điểm đối với giáo hoa lời hứa đến tương lai. Có tiền như thế nào như thế nào. Như vậy, kỳ thật tựa như là mạo xưng là trang hảo hán đồng dạng. Kỳ thật tại người khác xem ra là phi thường buồn cười cũng phi thường ti tiện. Nhưng hết lần này tới lần khác, người trong cuộc sẽ cảm giác cực kỳ tốt đẹp. Bất quá Tô Ly lúc này chính là muốn để Lý Quyên cùng Tiểu Thiến sinh ra dạng này. Hắn Tô Ly rất điều ti, cảm giác tới, không như thế biểu hiện một phen, đám người này không có càng cường đại cảm giác ưu việt. Hắn Tô Ly làm sao dẫn xuất càng lớn nhân quả đâu. Quả nhiên, Tiểu Thiến nghe vậy, trong mắt đẹp nhiều mấy phân vẻ giảo hoạt, mà Lý Quyên thì là cười lạnh một tiếng. Loại kia khinh thường tràn tại nói đồng hồ, Tô Ly cũng tương tự cười lạnh một tiếng, cái này cười lạnh thì là bởi vì Tiểu Thiến giảo hoạt cùng Lý Quyên cười lạnh mà cười lạnh. Dạng này một màn nhưng thật ra là phi thường thú vị. Chí ít, dạng này đánh cờ, ngược lại để Tô Ly càng thêm nhận định một ít chuyện. Tiểu Thiến nhu thuận nhẹ gật đầu, nói, được rồi Nhân Hoàng ca ca, kia Tiểu Thiến về sau phải nhờ vào Nhân Hoàng ca ca nuôi nha. Tô Ly nói, đó là đương nhiên. Yên tâm, đến lúc đó ngươi Nhân Hoàng ca ca sẽ đơn độc vì ngươi chế tạo một mảnh vô sánh bằng lệ tiên điện. Cung điện chi địa, để ngươi mỗi ngày đều có hưởng thụ không hết vui vẻ cùng hạnh phúc. Ngươi Nhân Hoàng ca ca ta nhất ngôn cửu đỉnh, nói làm được nhất định làm được. Kia nhất định là trong thiên hạ duy nhất, hoàn mỹ, thậm chí ẩn chứa vĩnh sinh bất hủ tạo hóa cấp tiên điện địa phương. Tô Ly nói, lại ở trong lòng thêm một câu đơn độc vì ngươi chế tạo cực đạo địa ngục. Tiểu Thiến vô cùng cảm động, nói, Nhân Hoàng ca ca, người thật tốt, đối Nhân Hoàng ca ca, kỳ thật Tiểu Thiến lần này mở đặc thù tiểu thế giới. Nhưng cũng phát hiện một kiện chuyện thú vị, Tô Ly nói, ô, sự tình gì để Tiểu Thiến đều cảm thấy có chút thú vị đâu. Tiểu Thiến ôn nhu nói, lần này, Tiểu Thiến phát hiện thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong thiên kiêu. Nhóm đỉnh nhân quả chân tướng. Kỳ thật nói cho cùng chính là hoa hạ tổ địa truyền hình điện ảnh náo nhân quả. Tô Ly nói, sẽ không phải là diễn viên tạo thành a? Tiểu Thiến nói, đúng đúng đúng, chính là diễn viên Nhân Hoàng ca ca biết đến đúng không? Tô Ly nói, đúng, vậy ta khẳng định biết a. Dù sao ta trước đó cũng diễn qua kia phong chỉ thủy đâu. Tiểu Thiến nói, đúng vậy đâu, nhưng là bọn hắn cũng không biết truyền hình điện ảnh là truyền hình điện ảnh, là hư giả, mà tưởng rằng thật. Cho nên khi một cái diễn viên tỉ như nói diễn dịch cái nào đó hoàng đế tồn tại. Hôm nay tại bộ này kịch bên trong là vị hoàng đế này. Ngày mai tại cái kia kịch bên trong là vị hoàng đế kia. Nhân Hoàng ca ca đoán xem, như vậy thế giới này tồn tại sẽ thấy thế nào? Tô Ly nói, nên sẽ không cho là, kia rất nhiều hoàng đế đều là cái kia diễn viên khác biệt phân thân hoặc là khác biệt bản thể a. Hoặc là cái kia diễn viên tham gia diễn kia một bộ kịch. Dùng như thế danh tự. Cho nên chính là người kia rồi. Cho nên bọn hắn dùng danh tự như vậy. Bọn hắn đã cảm thấy bọn hắn cũng là người kia rồi. Tỉ như nói cơ bạt. Cơ Bạt cảm thấy nàng dùng cái này Cơ Bạt danh tự. Nàng chính là Cơ Bạt rồi. Tiểu Thiến hờn dỗi trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, nhân hoàng ca ca, người thật đúng là người hoàng ca ca đâu. Bất quá ngươi nói đúng, đích thật là có chuyện như vậy. Tô Ly nói, khá lắm, lại còn có dạng này nhân quả, đích thật là một chuyện vô cùng thú vị. Tô Ly nội tâm, thú vị ngươi tê cay sát vách, ngươi lặp đi lặp lại sách, diễn viên, mẹ nó không phải liền là ám chỉ ngươi chính là diễn ta sao? Không phải liền là dương dương tự đắc sao? Không phải liền là rõ ràng tại mỉa mai ta là cái ngốc phê sao? Thật mẹ nó có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Tiểu Thiến cười hì hì nói, đúng vậy đâu, đặc biệt thú vị, cho nên nha, bọn hắn kỳ thật thật trách lầm diễn viên, dù sao những cái kia cuối cùng chỉ là một tuồng kịch thôi. Bọn hắn lại cho là thật, nhân hoàng ca ca ngươi nói, bọn họ có phải hay không rất buồn cười. Tô Ly nội tâm, khá lắm, còn trực tiếp chỉ vào cái mũi của ta bắt đầu mắng rồi. Thật làm ta nghe không hiểu, thật làm ta không biết sao. Tô Ly cười nói, đúng vậy a, đích thật là rất là buồn cười bất quá ta cảm thấy đi. Bọn hắn kỳ thật cũng chưa chắc thật ngu xuẩn, bởi vì bọn hắn không phải đem hồng hoang thần thoại thế giới chân chính sinh sôi ra sao. Bây giờ không phải cũng mất khống chế không cách nào trưởng khống. Cho nên mới tiến hành hạn chế sao? Nói cách khác, tại chúng ta xem ra rất buồn cười sự tình, khả năng vừa vặn là chúng ta kiến thức nông cạn, ánh mắt thiển cận, cho nên rất có thể buồn cười vừa vặn là chính chúng ta đâu. Bởi vì bọn hắn giả danh chữ nhân quả, rất rõ ràng rất nhiều đều đỉnh thành công không phải sao? Tiểu Thiến Tiếu Dung có chút cứng đờ, lập tức tựa như là ăn một miếng con ruồi đồng dạng. Vô cùng khó chịu, nàng đích xác là lấy cái này chân tướng đến châm chọc Tô Ly rất buồn cười. Tự chém bản nguyên đến cho nàng chỗ tốt, chính là thằng ngu liếm cẩu ngốc phê. Nhưng là, Tô Ly cái này lời mặc dù là vô tình, lại làm cho nàng rất là đánh mặt. Mà lại, nàng không thể nào phản bác bởi vì thế giới này đại lão rất nhiều đích thật là đỉnh nhân quả vô. Cùng thành công, nếu không phải như thế, những tồn tại này cũng không sẽ mạnh như vậy như thế nghịch thiên. Tựa như là kia cái gọi là trảm tiên phi đao hồ lô. Cái này vốn cũng không phải là thật đồ chơi, thật cũng căn bản không tồn tại. Nhưng là thứ này ra, ai dám chân chính không nhìn? Chính là Tô Ly bây giờ, cũng không dám chân chính không nhìn. Càng không nói đến là Tiểu Thiến, có dạng này một cái hồ lô. Tô Ly đem hồ lô nhắm ngay Tiểu Thiến, đoán chừng Tiểu Thiến chạy so với ai khác đều nhanh. Liền cái này còn có thể cười. Tô Ly lời nói là rất chân thực, rất thực tế. Thú vị, nhưng là cũng không buồn cười, bởi vì buồn cười, nói cho cùng liền thật chính là mình ánh mắt nông cạn, ngắn nhỏ, cho nên xem không hiểu người khác cao minh chi chỗ, cảm thấy người khác là ngu xuẩn, trên thực tế thằng hề đúng là chính ta, mình mới là lớn nhất ngu xuẩn. Chuyện này, Tô Ly đã trải qua không biết bao nhiêu lần, khó xử nhất chính là, lần thứ nhất lại hoa nguyệt cốc, tại người khác dưới mí mắt chơi ẩn thân. Nhớ tới Tô Ly bây giờ đều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đây không phải ngốc phê hành vi là cái gì? Ngốc phê không đáng sợ. Đáng sợ là ngốc phê còn cảm thấy người khác là ngốc phê. Kia mới thật là không có cứu tỉ như nói Tiểu Thiến. Nàng là rất lợi hại. Nếu như không có chân hư, Tô Ly đoán chừng muốn bị nàng chơi tàn một nửa nhưng là Tô Ly tin tưởng. Không có chân hư hắn cũng giống vậy có thể dần dần nhìn thấu Tiểu Thiến mánh khóe. Bởi vì Tiểu Thiến rất dễ dàng đắc ý, thường thường lại bởi vì cực hạn thành công nhiều mấy lần về sau. Bị Tô Ly, quán tính, năng lực thích hợp dẫn dắt một chút, liền sẽ lộ ra đuôi cáo đến, liền sẽ dương dương tự đắc. Đây chính là đối với quán tính, bản thân không có nhất định nhận biết, cũng không hiểu phải, kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Hạch tâm nguyên nhân là cái gì? Thành công quen thuộc. Cho nên vẫn cứ lấy thành công phương thức đi suy nghĩ mà sẽ không muốn thất bại sẽ như thế nào. Như vậy liền cuối cùng rồi sẽ có một lần mất linh. Sẽ thất bại, khả năng thành công 1000 lần đều không có cái gì đại thành công. Nhưng là thất bại 1 lần, lại đủ để là rơi xuống vực sâu vạn trượng cũng cả một đời đều không đứng dậy được thất bại. Hiện thực chính là tàn nhẫn như vậy, mà cái này hắc ám thế giới càng là như vậy. Tô Ly tin tưởng, cho dù là ngay từ đầu bị Tiểu Thiến lừa gạt. Nhưng chỉ cần hắn đối với quán tính năng lực trưởng khống vẫn còn. Như vậy đây hết thảy cũng liền đều không phải việc khó gì. Tô Ly lời kiểu này nói ra về sau. Tiểu Thiến như có điều suy nghĩ. Lập tức hay là dần dần minh ngộ đi qua. Cũng là Tô Ly như thế trực tiếp nói như vậy. Ngược lại Tiểu Thiến càng là không có hoài nghi Tô Ly phát hiện cái gì. Bất quá Tiểu Thiến cũng đích xác có chỗ tỉnh lại mình chung quy là có chút càn rỡ. Nếu là Tô Ly cái này liếm cầu ngốc vê phát giác được một tia không đúng, nên làm cái gì? Chẳng phải là muốn chuyện xấu đây? Tiểu Thiến như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lý Quyên. Lý Quyên nhưng căn bản lơ đễnh hiển nhiên. Cái này Lý Quyên so Tiểu Thiến cũng còn muốn càng thêm tự tin. Tự tin nàng luân hồi công tâm chi thuật tuyệt thế vô địch. Cái này Lý Quyên, dựa vào mặt kính chân hư năng lực, còn thật sự cho rằng vô địch. Bất quá, nàng biểu hiện như vậy, ngược lại là cũng cùng ta có đôi khi tình huống đồng dạng. Cho nên ta cũng không thể quá tự tin, muốn thường xuyên có lòng cảnh giác, muốn lấy Lý Quyên lấy đó mà làm gương. Tô Ly trầm tư, lại vô so ngữ trọng tâm trường nói, Tiểu Thiến, chúng ta có thể thấy rõ một chút chân tướng, là bởi vì chúng ta trải qua như thế nhân quả. Biết hoa hạ tổ địa truyền hình điện ảnh chân chính hình thức, mà người bản thân liền là sống ở truyền hình điện ảnh cái này hư ảo bên trong hóa thành chân thực. Tồn tại, dựa theo đạo lý đến nói, người cũng là thực sự sống xuất hiện thực đến, đã ngươi đều có thể, như vậy bọn hắn cũng là một nhất định có thể, cho nên chuyện này thật có thú, nhưng là cũng không buồn cười. Ngươi cùng ta đều muốn lấy đó mà làm gương, muốn thời thời khắc khắc đề phòng thắng lợi như vậy tâm tính ảnh hưởng chúng ta đối với bất cứ chuyện gì phán đoán, thậm chí ngươi cũng đừng đối ta hoàn toàn tín nhiệm, vạn nhất ta nếu là bị kia Lý Quyên xâm lấn, trong lòng tồn ác độc tâm tư, như vậy ngươi liền sẽ rất nguy hiểm. Đồng dạng, ta cũng một mực đối ngươi có một chút điểm cảnh giác, bởi vì ta cũng lo lắng ngươi bị Lý Quyên xâm lấn, cho nên mới tính toán ta, cũng là như thế, ta mới không có bởi vì trước ngươi kia một chút xíu phản bội mà tức giận. So sánh với xem ra, Mộc Vũ Tố các nàng phản bội nghiêm trọng hơn. Nhưng là ta cũng đồng dạng không có sinh khí không phải sao? Bởi vì cho dù là phản bội, cái kia cũng nhất định không phải các nàng bản tâm, mà là bị bức bách. Đây hết thảy đều cùng các nàng không quan hệ. Các nàng là người bị hại. Ngươi cũng thế, cho nên ngươi không cần áy náy cái gì. Tô Ly ngữ khí càng ôn nhu, cũng càng thêm nghiêm túc. Như vậy, có thể nói đồng dạng cũng là thành thật với nhau. Có thể nói không thể nói cũng đều nói. Hoàn toàn chính là Lý Quyên. Tiểu Thiến cái chủng loại kia hình thức, nhưng là, Tiểu Thiến cùng Lý Quyên đều cảm thấy Tô Ly là thật tâm lời nói. Bởi vì Lý Quyên không có nhìn ra cái gì mau bệnh. Lại thêm Tô Ly trước đó đều tự chém bản nguyên, dẫn đến chiến lực rơi xuống rất nhiều đều sách đều không nhắc. Chính là vì cho Tiểu Thiến chỗ tốt, bởi vậy có thể thấy được, hắn đối Tiểu Thiến là cỡ nào dụng tâm. Mặc dù tại Lý Quyên xem ra, cái này Tô Ly cũng bất quá là một loại xúc động chỗ chi phối. Nhưng tình cảm cũng hẳn là tương đối sâu, đây cũng là bởi vì nàng luân hồi công tâm chi thuật cực kỳ lợi hại dẫn đến. Công pháp này, vô địch, từ công pháp này bị nàng tùy tiện công hãm một tên thần bí cường giả. Lão liễu đầu, bắt đầu, nàng liền biết, công pháp này dùng tốt chi cực, bây giờ bọc tại cái này chân hư bên trong dùng một lát. Hiệu quả nổ tung, thi triển trọn vẹn mấy trăm ngàn lần bởi vì Tiểu Thiến đối mỗi một tên thiên kiêu đều dùng qua. Cùng mỗi một tên thiên kiêu đều câu đáp quá, tựa như là cùng Tô Ly thông đồng như thế, nhưng là không có một cái thất bại. Toàn bộ thành công, xác suất này cao bao nhiêu đã không cần phải nói, đây là trực tiếp nhất trực quan số liệu chứng minh. Lúc này, Tiểu Thiến nguyên bản còn có một chút nghĩ lại cùng bản thân tỉnh lại. Nhưng thấy Lý Quyên vô cùng tự tin, lập tức cũng liền không lại cảm thấy Tô Ly nói lời có đạo lý người này cuối cùng vẫn là so ra kém. Lý Quyên chỉ bất quá lần này là mèo mù bắt đến chuột chết thôi. May mắn thắng một tay mà thôi. Thật đúng là tự cho là đúng bắt đầu cho nàng truyền thụ kinh nghiệm rồi. Tiểu Thiến có chút xem thường. Mặc dù cảm thấy Tô Ly nói giống như là có chuyện như vậy nhưng là đạo lý đều hiểu. Vì cái gì vẫn sẽ có rất nhiều lỗ hổng xuất hiện đâu. Nói cho cùng bất quá chỉ là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng thôi. Tại Tiểu Thiến xem ra, Tô Ly như thế, bất quá là nghĩ biểu hiện ra năng lực của hắn. Để nàng càng thêm kính trọng mà thôi. Đã như vậy, Tiểu Thiến cũng liền biểu hiện ra rất cảm xúc, rất kính trọng dáng vẻ tới. Sau đó, hai người tự nhiên lại là một phen anh em. Lý Quyên tại quan sát trong chốc lát về sau, cũng lặng lẽ rời đi, mà Tiểu Thiến đang nhẫn nhịn một phen, buồn nôn, về sau, mới rốt cục tại Tô Ly yêu cầu dưới phục dụng tạo hóa bản nguyên. Sau đó lại lưu luyến không rời cùng Tô Ly từ biệt. Tiếp lấy mới mở ra một đạo con đường thông thiên. Cái này cái gọi là con đường thông thiên. Tô Ly thật đúng là trải qua cái này không phải liền là thiên mạch con đường sao? quả nhiên cái này thiên mạch con đường mới là tấn thăng con đường. Tô Ly không có có mơ tưởng, cũng không có đi hỏi thăm cái gì. Hắn cũng thực tế là không kềm được, mấu chốt là hắn kỳ thật thật không muốn cùng Tiểu Thiến anh em. Có đôi khi chán ghét một người, thật liền cùng người kia xinh đẹp hay không có quan hệ. Bởi vì cho dù là nàng lại xinh đẹp, nhưng chán ghét cùng phản cảm thời điểm, bất kỳ cái gì thân cận đều sẽ vô cùng buồn nôn. Tựa như là có chút người không thích sầu riêng đồng dạng, vô luận cỡ nào mỹ vị, không thích người cưỡng ép đi tiếp xúc, trực tiếp càng thêm phản cảm cùng buồn nôn. Tô Ly mặc dù nghĩ thoải mái liền chạy, thậm chí nghĩ khiêng xe lửa trong đêm chạy trốn, nhưng là vẫn lưu luyến không rời cùng Tiểu Thiến chảy nước mắt từ biệt. Cũng ưng thuận cùng loại với thề non hẹn biển tình cảm tuyên ngôn, cũng không phải là lời thề. Mà Tô Ly cái gọi là tuyên ngôn phần lớn đều là cùng loại với Tiểu Thiến như thế thực tình đợi ta. Ta nhất định lấy càng làm thật hơn tâm phản hồi. Lời này nhưng thật ra là không có mau bệnh Tiểu Thiến lấy như thế. Thực tình, như vậy Tô Ly cũng đồng dạng lấy như thế. Thực tình, phản hồi, có thể nói là ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Hết lần này tới lần khác, Tiểu Thiến ngược lại đem những lời này nghe cái thật, cho nên vô cùng hài lòng bất kỳ nữ nhân nào, cho dù là xương bên trong lại xem thường nam nhân, nhưng nếu là nam nhân đối với các nàng tốt, các nàng cũng y nguyên sẽ làm thành là đắc ý, thậm chí là khoe khoang tư bản. Điểm này, Tiểu Thiến cũng không phải là ngoại lệ. Tô Ly bước vào thiên mạch con đường về sau, cũng có chút thở phào. Sau đó, tại dạng này thiên lộ bên trên, Tô Ly một đường tiến lên. Trong lúc đó cũng đích xác có thiên đạo ý chí thủ hộ, chỉnh thể đều không có vấn đề. Thế NS, chương 778, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Nếu là tại hiện thực bên trong, Tô Ly tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng Tiểu Thiến, không hội diễn dạng này một trận, thiêu thân lao đầu vào lửa. Tiết mục, khi thiên địa ở giữa hạo kiếp khí tức tụ đến, càn quét Tô Ly đỉnh đầu thời điểm, Tô Ly chân hư chi nhãn còn cũng không hề hoàn toàn từ một bên khác kéo qua. Cho nên Tô Ly nhìn thấy Lý Quyên hài lòng cười, cùng một lần nữa ngưng tụ ra Tiểu Thiến kia chiêu thức cười lạnh. Một màn kia, liền như là một bức tranh đồng dạng, vĩnh viễn lạc ấn tại Tô Ly chân hư chi trong mắt. Sau đó, chân hư chi nhãn lập tức trở về, Tô Ly trước mắt tầm mắt cũng lập tức trở nên vô so rõ ràng. Lúc này, Tô Ly đã thấy, kia cách đó không xa hư giữa không trung, có một tòa cổ xưa tiên thành. Tòa tiên thành kia khí tức cùng các loại đều có một cỗ nguồn gốc từ ký ức chỗ sâu cảm giác quen thuộc. Loại này cảm giác quen thuộc cũng không phải đến từ Tô Ly, mà là tới từ Tô Diễn, nhưng tương tự cũng không phải là Tô Diễn, bởi vì lúc này loại này bỗng nhiên sinh ra phiến diện trí nhớ mơ hồ đến từ một người khác, một đoạn nguồn gốc từ luân hồi mà diễn sinh ra đến ký ức. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức bắt đầu buông ra một chút xíu thể xác tinh thần, mặc cho dạng này một đoạn đến từ luân hồi mà diễn sinh ra đến ký ức hội tụ. Một đoạn này ký ức là cái gì đây? Là thế giới này vị kia tồn tại tồn lưu ký ức. Mà vị kia tồn tại là cái tồn tại gì đâu? Là một cái tên là Hoa Cửu Lê người. Cái tên này có phải là kỳ quái hay không? Kỳ thật cái tên này hẳn là Hoa Cửu Ly, bởi vì một đoạn này ký ức Tô Ly hay là rất sâu sắc. Lúc ấy, Gia Cát Cửu Phượng một lần nữa niết bàn về sau, liền đề cập qua dạng này một điểm. Ngay lúc đó Hoa Cửu Phượng đang nói về hắn Tô Ly bị Thông Thiên Tháp một mực hình chiếu mất mặt. Hình chiếu thời điểm, liền đề cập qua, bắt đầu Thông Thiên Tháp là chiếu cố hắn, nhưng là đằng sau, liền hoàn toàn thay đổi. Đây chính là tức hổn hển, cũng bởi vì một mực không tốt thu hoạch, đương nhiên sẽ tức hổn hển. Mấu chốt là, hắn Tô Ly hay là rất mấu chốt một điểm. Đây là cái hoàng giả xuất hiện lớp lớp thời đại, cũng là đặc sắc nhất một thời đại, vân hoàng thời đại. Vân hoàng thời đại ý nghĩa, không phải liền là vân thị cổ tộc hoàng. Vân thị cổ tộc chính là Hoa Hạ tổ địa tại cái này Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới. Quy tắc cổ tộc truyền thừa, chỉ là bởi vì Hoa, họ, bị Hoa Thái Sơ như vậy một làm về sau, tất cả mọi người kiêng kỵ như sâu. Chỉ có chân chính đầu thiết hoa cùng không sợ chết mới dám kế tiếp theo dùng dạng này dòng họ, lấy biểu thị mình xương cốt cứng rắn, không sợ chết cũng không sợ sự tình, nó hơn đều là họ Vân. Đây chính là ngay lúc đó Gia Cát Cửu Phượng ý tứ. Phía sau, nàng trả lại Tô Ly một cái nhìn rất đẹp bạch nhãn. Kế tiếp theo ngữ khí nghiêm túc nói, cho nên, lấy địa vị của ngươi mà nói, kỳ thật tên của ngươi hẳn là cái gì ngươi biết không? Hoàng đại biểu 9 chữ bối, cho nên ngươi chân chính danh tự hẳn là Hoa Cửu Ly. Mà Tô Ly lúc ấy rất là khinh thường nói, ta nhổ vào, cái gì Hoa Cửu Ly, ta còn Hoa Cửu Lê đâu, ta chính là Tô Ly, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta tại sao phải lấy các ngươi bên này quy tắc định nghĩa chính ta. Ta mẹ nó điên à, mà lại, Vân thị cổ tộc lấy, mây, làm dòng họ cũng chỉ là một loại tạm thời tránh lui tư thái mà thôi. Nếu biết là lấy trứng chọi đá, liền tạm thời không đi dẫn dắt liền tốt, nhưng là ta khác biệt à, ta tại Hoa Hạ tổ địa là tên là gì chính là cái gì danh tự. Sẽ không lấy quy tắc định nghĩa tên của mình, có thể định nghĩa tên của ta, cũng chỉ có Hoa Hạ tổ địa luân hồi hệ thống, Gia Cát Cửu Phượng lúc ấy có thể nghĩ tới chỗ này. Lý Quyên làm sao có thể nghĩ không ra, thậm chí Lý Quyên cảm thấy, Tô Ly chắc chắn sẽ không nghĩ tới chỗ này, cho nên làm cái, Hoa Cửu Lê, dạng này luân hồi giả thân phận, hơn nữa còn dùng dạng này một cái tên, để Tô Ly tại nàng luân hồi hệ thống bên trong đi dãy rùa. Đây là gì chờ ác liệt thủ đoạn, Tô Ly trong lòng cũng là cười lạnh chi cực, đồng thời, bởi vì Lý Quyên như thế một làm, Tô Ly ngược lại hiểu rõ, hắn một mực nghĩ không ra một chút ký ức. Không là nghĩ không ra, mà có thể là bị che kín rơi ký ức, cùng một chút nguồn gốc từ trí nhớ của kiếp trước mảnh vỡ. Kia là không thể dẫn dắt đồ vật, cũng không có bất kỳ cái gì tất yếu tồn lưu lại bởi vì hắn muốn sống tại lập tức. Sống ở chân hư, về phần nói Lý Quyên cùng Hoàng Vũ Thiến bọn người thu hoạch đến trí đạo sống ở lập tức hiện thực. Sống đang biến hóa bên trong, liền từ lấy bọn hắn đi làm loạn tốt, không nghiên cứu ra được liền thôi, nghiên cứu ra được đến chân chính hiện thực. Liền tránh khỏi Tô Ly mấy chục nghìn năm ngộ đạo, chẳng phải là thoải mái bay. Phải biết, nơi này tất cả dẫn dắt ra đến nhân quả, đều là thuộc về chân hư thể ngộ, đều là bị chân hư thể ngộ bao phủ trong đó. Tô Ly thu hồi chân hư chi nhãn về sau, hắn hiểu được thân phận của mình. Thục Sơn Kiếm Tông một tên thiên kiêu đệ tử, tên là Hoa Cửu Lê, mà phía dưới hư không hiển hiện chính là Thục Sơn Tiên Thành. Không phải một cái Thục Sơn, mà là một tòa cổ xưa tiên thành hư không mà đứng, vô cùng rung động, trong đó kỳ quái lộng lẫy, hoàn toàn nhìn không ra đây là một cái trung thiên thế giới, ngược lại giống như là một cái vô so hoàn mỹ tiên cảnh. Thông qua điểm này liền có thể đoán được cái này Lý Quyên tâm tư đến cỡ nào cuồng, dã tâm kinh khủng đến cỡ nào. Dạng này thế giới bị nàng xưng là hoàn mỹ quốc gia, như vậy trong đó rất nhiều nhân quả nhất định là có thể bị nàng dạng này mắt cao hơn đầu tồn tại xem ở mắt bên trong. Vừa vặn, Tô Ly trước đó chạm 100 đạo tạo hóa bản nguyên, Tô Ly lại chuẩn bị trang phế vật, tại chân hư bên trong phế vật, nhìn như cùng mãng có chút xung đột, trên thực tế đây mới thực sự là vô vi mà làm, thuận theo hiện thực yêu cầu mà biến hóa, mới là thích hợp nhất phương thức. Đối với chân hư, bây giờ Tô Ly tạo nghệ hoàn toàn sâu đánh tới tất cả mọi thứ chân hư thể ngộ lĩnh ngộ. Ầm ầm, thiên kiếp giáng lâm. Nhưng là Tô Ly nhưng không có chống cự, ngược lại trực tiếp vận chuyển ngự lôi thần viêm lôi đình hỏa diễm đạo vận lĩnh vực, hấp dẫn thiên địa lôi đình chi lực ra thân. Hắn nói cho Tiểu Thiến, hắn cũng không có chân chính nhập ma, thậm chí hắn cũng không cảm thấy ma hồn là ma đạo, mà vẻn vẹn chỉ là một loại nói phương thức thôi. Lại thêm tại Thiên Cơ núi, Tô Ly cũng không có đáp ứng chân chính đi làm ma, cho nên bây giờ hắn hấp dẫn thiên kiếp ra thân cũng không quan trọng. Dù sao Lý Quyên muốn làm hắn, hắn Tô Ly liền trực tiếp hiển hóa công đức bản nguyên. Lôi đình ý chí, hai thứ này là Lý Quyên làm không đi năng lực chính là nói. Cho dù là Tô Ly ở vào Lý Quyên luân hồi hệ thống phía dưới, dạng này hai loại năng lực cũng là không cách nào bị thăm dò cùng cướp đi. Mà dạng này hai loại năng lực cũng sẽ là Tô Ly vận dụng chủ muốn năng lực nó hơn năng lực. Hắn đồng dạng cũng sẽ không sử dụng. Đương nhiên, còn có hy vọng hồn độc cùng lục hồn phiên. Hắn hay là sẽ vận dụng, phương diện này ảnh hưởng cũng không lớn, nó hơn 3,000 đại đạo, thậm chí là các loại như thiên mạch chiến hồn cùng, thiên mạch tam thanh, công pháp loại hình thủ đoạn, Tô Ly đều sẽ trực tiếp giữ lại. Kiếm đạo phương diện, Tô Ly cũng chỉ sẽ sử dụng ngự lôi thần viêm kiếm đạo mà sẽ không thi triển cô tuyệt kiếm phách loại. Hình đồ chơi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn chính là muốn để Lý Quyên lâm vào điên cuồng mà lại không thể làm gì. Lấy Lý Quyên tự tin, cũng sẽ không hoài nghi Tô Ly là cố ý, bởi vì Tô Ly cách làm như vậy thực tế là thái minh hiền, nhưng là cũng đích thật là đối với tự thân bảo vệ tốt nhất. Chuyện này chỉ có thể nói Tô Ly vô cùng cẩn thận, bởi vì đối với Tô Ly mà nói, hắn ẩn chứa cường đại luân hồi hệ thống, như vậy hắn tại bất luận cái gì thế giới liền ủng có nhất định lôi đình ý chí. Về phần công đức bản nguyên, quang minh là bất luận cái gì thế giới đều tất nhiên sẽ tồn tại. Chỉ là nhiều cùng thiếu vấn đề mà thôi, cho nên lôi đình cùng quang minh hai đại thuộc tính, cơ hồ chính là tại bất luận cái gì thế giới thông hành. Tô Ly bản thân tại hai phương diện này là đại thành người. Vẻn vẹn vận dụng dạng này hai loại năng lực, đích thật là không có nhiều vấn đề, lại thêm Tô Ly hơn phân nửa cũng sẽ kiêng kỵ bị nàng Lý Quyên quyển vào luân hồi, có chỗ đề phòng mới là bình thường, nếu là không có đề phòng, ngược lại liền không bình thường. Lý Quyên lạnh lùng nhìn lướt qua, đối với hết thảy cũng lơ đễnh, hiện tại khỏi phải, tổng lúc hữu dụng, đến lúc đó chỉ cần dùng, liền có thể là nàng. Lý Quyên tâm tư phi thường ngoan lệ, nhưng là kiên nhẫn cũng cực mạnh. Nàng cũng không ngại nhiều chờ đợi một chút thời gian, nàng có đầy đủ thời gian có thể sống, dù là bởi vì một số nguyên nhân nhận 100.000 năm hạn chế. Nhưng là luận tuổi tác, nàng Lý Quyên bây giờ cũng mới 36 tuổi, cách 100.000 năm vẫn còn rất xa, cho nên ai sợ ai, nàng thậm chí hoàn toàn có thể mài chết rất nhiều tồn tại. Chỉ muốn ở trong hiện thực đầy đủ cầu, đến lúc đó từng đám cường giả tuyệt thế chết về sau, kia rất nhiều vấn đề liền dễ xử lý. Lý Quyên nhìn lướt qua về sau liền không còn quan tâm, mà là mang theo Tiểu Tiến biến mất. Tô Ly thì trực tiếp tắm rửa tại lôi đình thiên kiếp bên trong, bắt đầu độ kiếp. Hắn thậm chí không biết cái này Hoa Cửu Lê nguyên bản thân phận cụ thể là làm gì, cũng không có quá nhiều ký ức, nhưng là hắn cũng không quan tâm, trực tiếp lấy hắn đạo thống của mình phương thức đi ngưng tụ lôi đình ý chí, thậm chí là thôn phệ lôi đình. Mà Tô Ly cô đọng chính là công pháp gì đâu? Ba loại công pháp, một loại công pháp là Bát Cửu Huyền Công, đây là một cái rất biến thái công pháp, mà lại loại công pháp này tu hành, nó đối ứng các loại biến hóa biến thân, dù sao dùng tốt chi cực, trong đó vô luận là định thân thuật hay là tung kim quang, ức hoặc là 36 thiên cương biến hóa cùng thất thập nhị địa sát biến hóa cùng các loại, đều dị thường lợi hại, bất quá thứ này thuộc về hồng hoang thần thoại thế giới nhân quả hệ thống sản phẩm. Tô Ly tu hành hệ thống xuất phẩm công pháp này vấn đề là không có vấn đề, nhưng là đến lúc đó đối mặt hồng hoang thần thoại thế giới, bao nhiêu sẽ bị dạng này công pháp phản chế, chính là hắn tu hành cái này, như vậy đừng người tu hành cái này nếu như cấp độ cao hơn hắn, hắn hay là ăn thiệt thòi. Loại công pháp này, Tô Ly trực tiếp vứt cho Lý Quyên tu luyện, đoán chừng Lý Quyên cũng sẽ không tu luyện, không phải là bởi vì Lý Quyên ngạo khí, mà là Lý Quyên không có hệ thống. Tu hành loại công pháp này chính là tìm đường chết, người khác không biết, Lý Quyên há lại không biết. Tu hành, Bát Cửu Huyền Công, có mấy cái có kết cục tốt. Loại thứ hai công pháp chính là Thiên Cương Thần Thể. Thiên Cương Thần Thể, kết hợp hồn độc vũ y, là có thể diễn hóa vô địch phòng ngự thể hệ. Phương diện này Tô Ly cũng bởi vì Hoàng Vũ Thiến bọn người tiến hóa đầu dày đặc trình độ để ngăn cản kiếm phách, hơn nữa còn có phần có hiệu quả, cho nên Tô Ly cũng đi theo. Thời gian thực đổi mới, biết phương pháp, người khác còn ở trước mặt của hắn biểu diễn nhiều lần như vậy. Lại thêm Tô Ly luyện hồn cũng không biết thu hoạch bao nhiêu hồ sơ tin tức. Cho nên địch nhân nói, thời gian thực đổi mới ra tin tức, Tô Ly cũng chỉ có thể cố mà làm vui vẻ nhận. Lấy lôi đình chi lực cô đọng, thiên cương thần thể, cái này đích xác là một loại cực tốt tu hành phương thức. Loại thứ ba công pháp, chính là ngự lôi thần viêm kiếm đạo. Đây cũng là Tô Ly hạch tâm tu hành kiếm đạo, khi vô tận hủy diệt lôi đình ý chí hội tụ, diễn hóa như hỗn độn tận thế hạo kiếp giáng lâm thời điểm. Toàn bộ Thục Sơn Tiên Thành đều oanh động, mà Thục Sơn Kiếm Tông khu vực, càng là có vô số thiên kiêu tu sĩ ngự kiếm bay ra. Xa xa quan sát lấy, nghị luận, Tô Ly không có mời lắng nghe những thiên kiêu này nhóm nghị luận cái gì, mà là âm thầm quan sát một chút bọn này người tu hành cảnh giới cùng thực lực. Rất không tệ. Đều là bộ, luyện hư hợp đạo, cấp bậc năng lực, cái này không phải liền là hắn Tô Ly tại ngoại giới biểu hiện ra ngoài nhục thân cảnh giới a. Kết quả cái này bên trong liền tất cả đều là cấp độ này. Thiên kiêu, cái này liền càng thêm thú vị, Tô Ly yên lặng thôn phệ lôi đình thiên kiếp chi lực. Hóa thành tự thân tu hành ngự lôi thần viêm kiếm đạo cùng ba đại công pháp nội tình. Ba đại công pháp đồng tu, cũng không mâu thuẫn cùng xung đột. Dù sao Tô Ly có thể diễn hóa vô số phân thân, cũng tự nhiên có thể nhất tâm đa dụng. Rất nhanh, Tô Ly thôn phệ lôi đình thiên kiếp tu hành ngự lôi thần viêm kiếm đạo quá trình, liền trực tiếp tại hư không hoàn toàn hiện ra. Chỉ cần là cái thiên kiếp này cực kỳ đáng sợ, cho nên dẫn xuất động tĩnh cũng cực kỳ khổng lồ. Khổng lồ như thế động tĩnh, dẫn tới một hệ liệt phong ba, cũng là không cách nào tưởng tượng. Chí ít, Tô Ly là lập tức chấn kinh toàn bộ Thục Sơn Kiếm Tông. Tô Ly lơ đễnh, yên lặng tu hành, hắn cũng không vội, lần này bởi vì hắn các loại thôn phệ, hệ thống trèo chống năng lực bị điên cuồng kéo lên. Tô Ly cảm giác cứ như vậy cầm tiếp theo cái 350 thiên na đều hoàn toàn là không có vấn đề gì. Ầm ầm, lại là từng đạo như là kinh thiên trụ cự hình lôi điện hung hăng đánh tới hướng Tô Ly chỗ khu vực. Mỗi một tia chớp đều chừng 100m đường kính lớn nhỏ, hội tụ vào một chỗ, như xé nứt thiên địa, ngự lôi, thần viêm. Tô Ly đứng thẳng, bỗng nhiên phóng lên tận trời, hóa thành một thanh kiếm hướng nhập vân tiêu, một cỗ cực đạo ngự lôi thần viêm. Trưởng khống lôi đình ý chí sát đạo hội tụ mà ra, đột nhiên ở giữa đâm về thiên khung chỗ sâu. Ầm ầm, một khắc này Tô Ly như tuyệt thế tiên thần lâm trần, cả người mang theo một cỗ không thể địch nổi tuyệt thế tiên hoàng khí hơi thở, như quân lâm cửu thiên, lại như tuyệt thế chiến tiên hàng thế. Phía sau hắn càng là hiển hóa ra như thiên địa pháp tướng công đức bản nguyên, nở rộ vô tận tiên quang, mỗi một đạo tiên quang đều tách ra mỹ lệ thất thải sắc, lộng lẫy chi cực, tuyệt không thể tả. Dạng này một màn quả thực là làm cho người rung động chi cực. Tất cả xem thấy cảnh này đến từ Thục Sơn Kiếm Tông đệ tử đều khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn trái tim đập thình thịch, trợn to con ngươi nhìn chòng chọc vào Tô Ly vị trí kia. Là Hoa Cửu Lê, một cái cũng không xuất sắc phổ thông đệ tử, bình thường sách vở phân phân, lần này bỗng nhiên thức tỉnh huyết mạch chi lực, dẫn động thiên kiếp giáng lâm, lại không muốn nó một khi bộc phát, đúng là kinh khủng như vậy, như thế nghịch thiên. Đám đệ tử này bên trong, rất nhiều ngày kiêu kỳ thật đều tu hành cùng loại với thiên su chi nhãn năng lực, nhưng là bọn hắn lúc này lại căn bản thấy không rõ, cũng nhìn không thấu kia Hoa Cửu Lê, bởi vì lúc này Hoa Cửu Lê chính là một đoàn chân chính tiên quang. Tiên quang óng ánh, uy thế vô địch, mà cho dù là Tô Ly hiển hóa ra ngoài kia từng đạo pháp tướng, lúc này cũng đều có sức chiến đấu kinh thế, tựa hồ nó một khi kích hoạt pháp tướng liền có thể họa loạn thiên địa, kịch liệt thiên khung, phá diệt vạn đạo, xóa bỏ thiên cơ. Đây là cực đạo ngự kiếm thuật, hình thức ban đầu hay là đã nhập môn rồi? Thục Sơn Kiếm Tông bên trong, một lão giả nhận ra loại này ngự lôi thần viêm một phần kiếm ý khí tức, không khỏi kinh hãi. Hiển nhiên hắn cố nhiên nhận ra bí thuật như vậy, lại bởi vì dạng này cực đạo thủ đoạn mà kinh ngạc, liền mang ý nghĩa hắn làm Thục Sơn Kiếm Tông trưởng lão cũng không sẽ bí thuật như vậy, bởi vì đây là thượng cổ đã thất truyền bí thuật ngự kiếm thuật. Lại không muốn sẽ tại dạng này một cái nguyên bản thường thường không có gì lạ nội môn đệ tử Hoa Cửu Lê trong tay một lần nữa hiện ra, mà lấy Hoa Cửu Lê bây giờ luyện hư hợp đạo gần như viên mãn thực lực mà nói, dạng này đệ tử đã đủ để tấn thăng chân truyền. Oanh, trong chớp mắt này Tô Ly diễn hóa kiếm ý xé rách thương khung, trực tiếp giết xuyên lôi đình chi lực, hội tụ vô tận bản nguyên sấm sét, diễn hóa thành ngự lôi thần viêm kiếm đạo cực đạo thiên phạt kiếm ý. Như thế, trận này độ kiếp, đúng lúc này triệt để kết thúc. Mà một bên khác, Thục Sơn Kiếm Tông các đệ tử tiếng nghị luận, lúc này ngược lại càng thêm hỗn loạn. Cái này Hoa Cửu Lê, bỗng nhiên thức tỉnh, một bước lên trời, bây giờ càng là phá diệt hỗn độn cấp thiên kiếp. Thậm chí lấy thiên kiếp rèn luyện đạo thân, rèn luyện linh hồn, quả thực là triệt để quật khởi. Đúng vậy a, cái này Hoa Cửu Lê sau này sẽ là chân chính sư huynh. Không muốn, lại xuất hiện dạng này một vị kỳ quái tồn tại. Hoa Cửu Lê khí thế thật mạnh, khí chất quá đột xuất, cùng trước kia hắn hoàn toàn khác biệt. Trước kia hắn ngơ ngác ngốc ngốc, hoàn toàn không có dạng này cực hạn mị lực, cũng không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm. Quả nhiên, một khi thức tỉnh, lập tức triệt để biến thành tuyệt thế thiên kiêu. Lại không biết hắn loại này thần bí trưởng khống lôi đình công pháp là cái gì, nếu là có thể tu hành, vậy đơn giản là không cách nào tưởng tượng tuyệt thế cơ duyên. Một đám các đệ tử cái gì cũng nói, mà một đám các trưởng lão thì đồng dạng như có điều suy nghĩ. Đích thật là ngự kiếm thuật, nghĩ không ra đúng là ngộ ra ngự kiếm thuật. Xem ra ta Thục Sơn Kiếm Tông quật khởi ở trong tầm tay, không sai. Cái này Hoa Cửu Lê khi thực là không tồi, có thể nói là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Tiếp xuống, hảo hảo bồi dưỡng một phen, ta Thục Sơn Kiếm Tông quật khởi. Chính là tất nhiên, lần này vừa vặn có một cái cỡ lớn yến hội muốn mở ra. Nguyên bản triệu hoán đều là trong tông môn tuyệt đối chân truyền. Lần này, cái này hoa cửu lê ngược lại là có thể phá lệ. Như thế cũng tốt, một đám các trưởng lão cũng tại thích hợp sau khi thương nghị. Nhao nhao có một chút quyết định, mà lúc này, Tô Ly thì là đã hoàn toàn cô đọng lôi đình thiên kiếp chi lực. Thu hoạch khi thực là không tồi, chuyện này chỉ có thể nói, cái này Lý Quyên thật là quá sẽ đưa, còn đưa bản nguyên sấm sét đến để hắn hấp thu, dạng này có phải là quá nhiệt tình hiếu khách một chút. Tô Ly thầm nghĩ lấy, lúc này hắn vừa từ hư không rơi xuống, lập tức, liền có không ít thiên kiêu đệ tử súm lại, Tô Ly không để ý đến những ngày kia kiêu đệ tử, mà là chuẩn bị trực tiếp đi Thục Sơn Kiếm Tông nhìn xem Kiếm Tông bên trong đến cùng là tình huống. Như thế nào, lúc này, ba tên áo tím váy xa nữ tử thân ảnh từ trong đám người bay ra. Đồng thời hướng phía Tô Ly có chút hành lễ, lấy đó thiện ý, Tô Ly cũng có chút đáp lễ đáp lại. Lúc này, kia ba tên thiếu nữ trong đó một tên dáng người càng lộ vẻ thon dài xinh đẹp xinh xắn xinh đẹp. Thiếu nữ đã chủ động tới gần Tô Ly, hoa cửu lê. Không nghĩ tới ngươi đúng là thức tỉnh huyết mạch chi lực. Cũng một bước tìm hiểu ra ngự kiếm thuật, quả nhiên là thật đáng mừng chi cực. Thiếu nữ kia ôn nhu mở miệng nói, nàng lúc nói chuyện trong mắt đẹp đều ẩn chứa một sợi ý cười. Xem ra mỹ lệ con mắt giống như là vành trăng khuyết đồng dạng xinh đẹp. Điểm này, ngược lại là cùng Mị Nhi có chút tương tự. Bên người nàng thiếu nữ kia lúc này cũng đi tới. Thanh âm nhu hòa nói, hoa cửu lê sư đệ. Lần này ngươi lĩnh ngộ ra trong truyền thuyết ngự kiếm thuật. Hơn nữa còn là lôi đình hỏa diễm thuộc tính ngự kiếm thuật. Đây là một kiện cực kỳ oanh động sự tình. Cái này cũng vừa vặn chứng minh ngươi năng lực cùng thực lực. Sau đó, sư đệ ngươi thành là chân truyền đó cũng là không thể nghi ngờ. Đã như vậy, lần này vừa vặn tiên thành có cái đặc thù yến hội. Yêu cầu mặc dù là chân truyền cấp bậc mới có thể tiến nhập. Nhưng là trước mắt mà nói, yêu cầu này ngươi đã phù hợp. Chúng ta người tu hành không câu nệ tại hình thức, hiện tại chúng ta mời ngươi tiến về tham dự cái kia yến hội. Ngươi xem coi thế nào? Thiếu nữ này lúc nói chuyện, trong mắt đẹp mang theo mấy phân vẻ chờ mong. Hiển nhiên, nàng cùng hoa cửu lê quan hệ tựa hồ có chút không sai. Nhưng là, Tô Ly trong óc cũng không có nửa điểm người này tin tức. Mà lại lần này, Tô Ly cũng không có sử dụng hệ thống. Không phải nói hệ thống không thể dùng, mà là Tô Ly hương nghĩ tại Lý Quyên. Luân hồi hệ thống, bên trong vận dụng hệ thống, càng không nói đến, mặc dù không có điều lấy hệ thống, nhưng là Tô Ly rõ ràng đánh giá ra, tại cái này bên trong dùng hệ thống, sẽ có chút nguy hiểm, ngược lại là, chân hư chi nhãn, vấn đề cũng không lớn, bất quá những này, Tô Ly đều không có ý định vận dụng đi đến một bước này. Kỳ thật cũng kém không nhiều chân tướng phơi bày, cuối cùng này nhân quả, Tô Ly đã không phải là đặc biệt, coi trọng có thể cầm thì cầm. Không thể cầm cũng không bắt buộc, không phải được không bù mất liền thua thiệt. Trước đó cùng Tiểu Thiến nói những lời kia, chính là Tô Ly thật sự cảm xúc, cũng không phải là hư giả. Lần này chân hư thể ngộ bên trong, từ đầu tới đuôi hắn vẫn luôn có cầm lợi ích cực kỳ lớn. Nếu là một mực bị dẫn dắt xuống dưới, vạn nhất xuất hiện chỗ sơ suất bại lộ hệ thống hoặc là chân hư đạo thống, liền nhất định sẽ cho Lý Quyên phản bội cơ hội. Lý Quyên dùng chính là tấm gương bộ chân hư, nhưng là tấm gương. Phản xạ, năng lực là phi thường đáng sợ, lại thêm hệ thống bắt đầu thời điểm báo cảnh dự cảnh. Tô Ly sao lại có chút chủ quan? Tô Ly trầm ngâm thời điểm, kia một tên khác mỹ lệ đáng yêu thiếu nữ nhịn không được nói. Ngươi nha, hay là trầm mặc như vậy kiệm lời, trước đó là cảm thấy thực lực bản thân không đủ, cho nên mới có chút tự ti, hiện tại còn tự ti cái gì đâu? Ngươi bây giờ nói là ta Thục Sơn Kiếm Tông thiên kiêu số một đều không quá đáng. Được rồi. Đáp ứng đi, đến lúc đó chúng ta cùng đi với ngươi, dạng này nha, ngươi có thể đi theo đại sư tỷ, kia là chuyện hạnh phúc dường nào, thiếu nữ này nói, còn trêu ghẹo một tiếng, kia một thiếu nữ khác khí chất hơi có vẻ thanh lãnh siêu thoát. Nghe vậy đôi mi thanh tú cau lại, nói, hoa huyền nguyệt ngươi lại nói bậy, không muốn cùng sư đệ đùa giỡn như vậy. Vâng, đại sư tỷ, lúc này, cái kia tên là hoa huyền nguyệt thiếu nữ lập tức phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho. Lập tức đáng yêu đáp lại nói, Tô Ly hơi trầm ngâm, nói, tốt, ta đáp ứng, như thế, làm phiền các sư tỷ. Tô Ly cũng biết, dựa theo quy củ, kỳ thật hắn cho dù là thành là chân truyền, cũng là đối ba vị này muốn xưng hô sư tỷ, đến lúc đó nếu như địa vị của hắn tăng lên, mới có thể bị các nàng xưng là sư huynh, nhưng là đại sư tỷ cùng đại sư huynh là thủ tịch. Bình thường vị trí sẽ cố định, Tô Ly không lại định ba người thân phận, tạm thời cũng không nghĩ tới muốn bại lộ hắn là đoạt xá trùng sinh, ức hoặc là ký ức khôi phục, dẫn đến mất đi ký ức vấn đề. Hắn dự định đi trước một bước nhìn một bước lại nói là lấy, hắn dự định tạm thời dung nhập nhìn xem. Một màn này nhân quả giống như là hoa thái sơ, nhân quả, nhưng là không thể nào trực tiếp như vậy. Đây là lấy cùng loại hoa thái sơ, tại Thục Sơn thân phận dẫn dắt ra một chút nhân quả. Kết hợp với Tô Diễn bộ phân nhân quả, sau đó đi dẫn dắt thời không tỏa hồn tháp nhân quả mới đúng. Giống như là Lý Quyên đem quá khứ một ít kinh lịch may may vá vá, làm ra một cái xem ra vô so, thông thuận, thế giới, cũng hình thành hệ thống. Cho nên nhân tài tại đây sẽ để cho Tô Ly cảm nhận được thân thiết cùng quen thuộc. Bởi vì nơi này tất cả mọi người, phần lớn đích xác đều là hoa hạ huyết mạch hệ thống. Mà những cái kia nam tử đều là đạo bào hoặc là kiếm phục. Mà nữ tử hơn phân nửa đều là loại kia cổ điển vận vị váy xa, liền cùng loại với loại kia hán phục. Váy xa đồng dạng là mỹ lệ phi thường động lòng người. Mà những này phối hợp Thục Sơn Tiên Thành, đích thật là vô cùng cảnh đẹp ý vui. Nhìn từ điểm này, hiển nhiên Lý Quyên cũng là thích vô cùng hán phục loại hình đồ vật. Trên một điểm này, Lý Quyên yêu thích coi như có chút văn nhã. Đáng tiếc chính là tâm quá tối, tính cách quá vặn vẹo, tâm lý quá biến thái. Không phải nữ nhân này kỳ thật cũng không kém, năng lực mạnh, quả quyết cũng vô cùng có quyết đoán. Đáng tiếc không dùng tại chính đồ bên trên. Tô Ly đáp ứng về sau, kia ba tên nữ tử lập tức đều vui vẻ ra mặt, xem ra phá lệ đẹp mắt. Tô Ly cũng không có che giấu, là lấy nhìn nhiều mấy lần, đương nhiên ánh mắt của hắn cũng là phi thường thuần khiết loại kia. Vẻn vẹn chỉ có thưởng thức, cái này Lý Quyên đem dạng này thế giới hiện ra phải đích xác còn được. Mà lại ở trong đó người đặc biệt ẩn chứa linh tính, là thật sự sinh mệnh, cũng khó trách Lý Quyên cảm thấy dạng này thế giới là vô so hoàn mỹ. Là trong lòng nàng hoàn mỹ quốc gia nàng đại khai hướng tới chính là như vậy tiên hiệp thế giới. Tô Ly tâm tư suy nghĩ lấy đồng thời. Ba tên nữ tử nhìn thấy Tô Ly sát na thất thần, lại to gan nhìn nhiều các nàng vài lần bộ dáng, nhịn không được đôi mắt đẹp mỉm cười. Sau đó ba người nhìn nhau, nhào nhào che miệng nhi khẽ nở nụ cười. Sau đó ba người còn nói một lát lời nói. Tiếp lấy Tô Ly mới biết được kia cái gọi là đại sư tỷ tên là Hoa Vân Mộng, cũng là thủ tịch đại sư tỷ. Mà một tên khác vì Hoa Y Nguyệt, kia là nhị sư tỷ. Một tên sau cùng tên là Hoa Huyền Nguyệt, thì là tiểu sư muội. Tóm lại, đây quả nhiên là phù hợp đại sư tỷ cùng tiểu sư muội nhân quả, bất quá là không phải hoa thái sơ. Nhân quả đối ứng đại sư tỷ cùng tiểu sư muội cũng là như thế. Tô Ly cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng hẳn là cũng sẽ có điều đổi tên, dù sao hắn Tô Ly hiện tại là Hoa Cửu Lê nha, không phải sao? Trực tiếp liền lấy danh tự đem hắn Tô Ly nhân quả trước định chết lại nói. Cái này hiển nhiên không hoàn toàn giống như là Lý Quyên thủ đoạn. Cho nên kia lão liễu đầu cũng là tham dự. Càng là như thế, Tô Ly ngược lại càng là chờ mong Mục Thanh Nhan nhân quả làm sao bị bọn hắn bày biện ra tới. Cửu Lê sư đệ, ngươi theo chúng ta đến đi. Ta trước dẫn ngươi đi tông môn báo cáo chuẩn bị một chút. Sau đó nhìn một chút sư phụ của ta. Hoa Vân Mộng ôn nhu mở miệng nói. Sư phụ của ngươi, ta đi gặp sao? Tô Ly chần chờ một chút. Hắn nhất không muốn gặp chính là cái gọi là trưởng bối. Bởi vì muốn hành lễ. Hành lễ còn tốt, nếu là mở miệng ngậm miệng, sư phụ, loại hình xưng hô, liền càng buồn nôn hơn. Cái này gọi hay là không gọi? Không gọi cái này chân hư liền không có cách nào tiến hành tiếp. Gọi lời nói, Tô Ly cũng thực tế là không mở miệng được, cũng không có khả năng mở miệng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app. Donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 779, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, vô tận hư không phía trên. Thiến nữ thế giới khe hở chi địa, Lý Quyên thần sắc âm trầm, mang trên mặt như nghĩ tới cái gì, ánh mắt cực kỳ tĩnh mịch đáng sợ, nàng lúc này xem ra phá lệ già nua, nhưng nếu là nhìn kỹ lại tựa hồ giống như là một cái vóc người xinh đẹp mà phong mập đẹp phụ tuyệt không già nua, tựa hồ già nua cùng thành thục đang tiến hành một loại thời không luân hồi. Khí chất như vậy phi thường đáng sợ, cho dù là Tiểu Thiến một mực biểu hiện được cùng Lý Quyên vô cùng thân cận, cũng không dám nhìn cái này Lý Quyên một chút, tựa hồ nhìn một chút liền sống không bằng chết. Chỉ là trước đó bị sống sờ sờ luyện chết kinh lịch để Tiểu Thiến y nguyên tâm tình khó mà bình phục. Đặc biệt là nhìn thấy Tô Ly đúng là không có lập tức bị khống chế, ngược lại tại Thục Sơn thế giới lẫn vào Xuân Phong đắc ý thời điểm, nàng tâm lý càng không thoải mái. Càng quan trọng chính là Tiểu Thiến đích thật là hận lên Tô Ly, nếu như trước đó Tô Ly nghe nàng trực tiếp liền xông đi vào lời nói, nàng đều khỏi phải bị Lý Quyên cưỡng ép luyện chết một lần. Mà bị luyện chết một lần, mặc dù thu hoạch càng nhiều thiên đạo bản nguyên tới sửa bổ, nhưng là kia tử vong thống khổ Tiểu Thiến lại rất không thích. Nàng cảm thấy, dạng này chết chính là Tô Ly hại, nếu không phải Thục Sơn thế giới, cái này trung tầng thế giới nàng không cách nào can thiệp, sớm liền nghĩ biện pháp đi trả thù. Tiểu Thiến trong lòng y nguyên tức giận bất bình, nhưng là Lý Quyên như có cảm ứng, ánh mắt lạnh như băng tại Tiểu Thiến trên mặt nhìn lướt qua, ngôn ngữ lạnh lẽo mấy phân, người không cần luôn luôn đem cừu hận treo ở trên mặt, không cần thiết chút nào. Cừu hận cho tới bây giờ đều không phải viết lên mặt, mà là điêu khắc ở trong lòng, tại sâu trong linh hồn, chỉ có vô năng phế vật mới sẽ đem tất cả cừu hận treo ở trên mặt, viết tại mắt bên trong sợ người khác không biết. Lý Quyên ánh mắt lạnh lùng quét Tiểu Thiến một chút, Tiểu Thiến cả người như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh thấu, đúng là nửa điểm không cam lòng chi tâm cũng không dám bày biện ra đến. Trong lòng hận ý cái gì cũng đều lập tức tan thành mây khói. Đây là một loại khí thế đáng sợ áp lực, loại áp lực này phía dưới, Tiểu Thiến lập tức thu liễm tất cả cảm xúc, tất cung tất kính. Lý Quyên khẽ gật đầu, nói, mặc dù ngươi biểu hiện không tốt, nhưng là chỉnh thể đến nói cũng đã không sai, hảo hảo bảo trì, không nên quá đắc ý quên hình. Đây là ngươi một mực rất khuyết điểm chí mạng, cũng một mực không có đổi. Lý Quyên ngữ khí nhu hòa rất nhiều, lúc này, Tiểu Thiến cũng rất tự nhiên cảm giác được vô cùng ấm áp. Ấm áp, thậm chí không hiểu có chút cái mũi mỏi như cảm giác. Tựa hồ bản năng bị Lý Quyên lời nói cảm động, ngay cả Tiểu Thiến chính mình cũng không biết vì sao lại dạng này. Nhưng không hiểu, nàng chính là cảm thấy, lấy Lý Quyên thân phận cùng năng lực có thể như thế nói chuyện cùng nàng, chính là coi trọng nàng. Đại nhân, Tiểu Thiến để ngài thất vọng. Tiểu Thiến vô so cung kính nói, lần này ta đưa ngươi luyện chết, nhưng thật ra là vì để cho ngươi nhìn xuyên hư vô cùng táo bạo, ngươi hào hào thể ngộ một chút cảm giác tử vong, chỉ có tại dạng này sinh cùng tử biên giới ma luyện, ngươi mới có thể phát triển nhanh hơn bắt đầu, về phần nó hơn hết thảy, kỳ thật cũng không trọng yếu. Lý Quyên ôn nhu nói, Tiểu Thiến minh bạch, Tiểu Thiến nhất định hết sức, ngươi nhớ, chỉ cần ngươi đủ cường đại, ngươi quan tâm đồ vật kia liền có thể là ngươi, không phải ngươi, trực tiếp cướp tới chính là, mà ngươi nếu là yếu nhỏ, liền xem như ngươi đồ vật cũng không phải ngươi, mà là người khác. Còn nữa, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cường giả vi tôn cũng là tuyên cổ bất biến tự nhiên luật rừng, là cơ bản nhất cũng là trực tiếp nhất nói, ngươi phải biết rõ ràng, cho nên, nhất định phải cố gắng mạnh lên. Mặt khác, ta biết ngươi rất quan tâm luân hồi công tâm chi thuật, nhưng nói cho cùng, kỳ thật liền quán xuyên một đầu hạch tâm không chiếm được mới là tốt nhất, ngươi ghi nhớ điểm này, về sau đừng để kia Tô Ly cùng ngươi thân cận. Kỳ thật, chúng ta đều là nữ nhân, nhưng là ta rất rõ ràng, nam nhân, kỳ thật thật rất tiện, ngươi muốn liều mạng lấy lòng, bọn hắn nhất định sẽ không làm sao để ý ngươi, trong mắt ngươi kỳ nam tử, nói không chừng đã sớm cùng khác tiện nhân các loại tàng tiệu với nhau vô số lần, mà ngươi như đem bọn hắn xem như là ti tiện chó. Như vậy ngươi cho dù là hung hăng độc đánh bọn hắn, nhưng chỉ cần ném một khối xương tới, bọn hắn liền nhất định sẽ chủ động đụng lên đến chó vẩy đuôi mừng chủ, thậm chí gặm kia khối xương gặm phải vô cùng vui vẻ. Tiểu Thiến lẳng lặng lắng nghe, đối so với về sau, nàng cảm thấy hiểu ra, tựa hồ đem con đường phía trước nhìn càng thêm rõ ràng. Lý Quyên thần sắc bình tĩnh, nói, tình huống của cái thế giới này, càng là như vậy, không chiếm được chính là tốt nhất, có thể tùy tiện đạt được liền tuyệt sẽ không chân quý. Cho nên, như vậy công tâm chi thuật ngươi chỉ nên nắm chắc đến cái kia điểm mấu chốt liền tốt. Khi đó, Đừng nói là cái gì Tô Ly, ngươi chính là đem khắp thiên hạ kỳ nam tử đều trực tiếp công tâm. Sau đó một ngày đổi một cái chơi, cũng có thể làm cho ngươi chơi vô số tuế nguyệt. Lý Quyên bắt đầu kỹ càng dạy bảo Tiểu Thiến công tâm chi thuật. Đồng thời cũng lần nữa để Tiểu Thiến nhớ kỹ kia một phần trước khi chết cảm ngộ. Cũng đem dạng này treo cổ nhớ cho kỹ. Không thể quên, Tiểu Thiến thì tại Lý Quyên dạy bảo phía dưới. Các phương diện năng lực tiến thêm một bước đột bay mãnh tiến vào. Tô Ly đi theo Hoa Vân Mộng cùng Hoa Y Nguyệt Hoa Huyền Nguyệt cùng một chỗ. Đi tới Thục Sơn Kiếm Tông. Thục Sơn Kiếm Tông trên một tòa cô phong. Có một cái vô so huy hoàng tiên cung. Tại cái này tiên cung bên trong, Tô Ly nhìn thấy Hoa Vân Mộng sư phụ. Đây là một nữ tử. Tên là Xem Thu Thủy. Một cái mỹ lệ phi thường dễ nghe danh tự. Nàng cũng không có họ Hoa. Cũng đối Tô Ly không có sách bất kỳ yêu cầu gì. Xem Thu Thủy một thân đồ trắng váy xa. Toàn thân tuyết trắng, không nhuốm bụi trần, toàn thân có một loại cực đạo đạo vận khí tức, dạng này khí tức, xem xét liền là chân chính cao nhân đắc đạo, khí tức cùng Hoa Thu Đạo một ít khí tức rất tương tự. Hoa Thu Đạo, Xem Thu Thủy, hai người phảng phất trừ giới tính bên ngoài, nó hơn hết thảy đều là thần bí như vậy cùng cường đại. Tô Ly rung động trong lòng, dạng này thế giới có thể diễn hóa ra dạng này đại lão. Tô Ly thậm chí âm thầm đối so một chút. Hắn phát hiện, hắn chỉ sợ không phải đối thủ của người này, đây cũng không phải là ảo giác. Người này rất lợi hại, thế giới này càng thêm lợi hại. Đây không phải Tiểu Thiến chỗ Lạc Hà thế giới, cũng không phải Thiên Nữ thế giới. Thậm chí thế giới này so Thiên Nữ thế giới khả năng càng thêm ghê gớm. Đây là Lý Quyên chấp trưởng, hoàn mỹ thế giới. Tô Ly trong lòng chấn kinh, là lấy cỡ nào nhìn Xem Thu Thủy một hồi. Xem Thu Thủy cũng không có để ý. Ngược lại mang theo một vòng hiền lành mà nụ cười ấm áp. Hướng phía Tô Ly nhẹ gật đầu. Hoa Cửu Lê, mặc dù ngươi khả năng cũng chưa hẳn là Hoa Cửu Lê ký ức khôi phục chuyện này. Khôi phục đến cùng là ai, là không phải mình, đều rất khó nói, nhưng là ngươi thật sự rất ưu tú, mà lại ngươi đỉnh lấy Hoa Cửu Lê cái tên này. Như vậy ngươi chính là Hoa Cửu Lê. Xem Thu Thủy cười nói, Tô Ly ôm quyền thi lễ một cái. Xem Thu Thủy nói, lạ lẫm cũng không quan hệ. Ngươi cũng không có sư phụ, hoặc là nói ngươi ký ức khôi phục về sau. Ở cái thế giới này tạm thời là không có sư phụ. Nói chung bên trên, ngươi có thể trưởng khống ngự kiếm thuật lời nói, cũng không ai có thể khi sư phụ của ngươi. Từ đó về sau, ngươi chính là Thục Sơn Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử. Bất quá tạm thời chỉ là ta cho ngươi che lại, về sau sẽ có một cái nghi thức lên ngôi, đi một cái đi ngang qua sân khấu, kia về sau ngươi chính là đại sư huynh của các nàng. Sau này đâu, người cũng muốn nhiều cùng Vân Mộng thân cận một chút. Xem Thu Thủy lời nói ẩn chứa tự nhiên đạo vận, mà lại nói lời nói không có ẩn chứa lồng giam kia một bộ, mặc dù rất nhiều lời nghe rất như là lồng giam, nhưng đích xác không phải. Thế giới này không đi lời nói lồng giam kia một bộ. Chí ít Xem Thu Thủy không có làm như vậy. Đi, hay là Hoa Hạ Đạo gia nho ra kia một bộ. Lý Quyên ở phương diện này có dung hợp thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong bộ phân nhân quả. Nhưng là hạch tâm hay là đi mình đồ vật. Ở phương diện này, nàng đích xác không hề chỉ nói là nói. Còn xác thực trả giá hơi có chút hành động. Dù sao, nàng nếu là muốn, vì vạn thế mở thái bình, muốn xé ra hổ kéo dài cờ, nhất định phải làm ra một chút. Chiến tích mới là, dưới mắt như vậy hoàn cảnh như vậy thế giới, không hề nghi ngờ hẳn là nàng. Chiến tích. Tô Ly nghĩ đến thời điểm, trong miệng nhưng cũng rất là thành ý nói. Vâng, Cửu Lê đa tạ tiền bối chỉ điểm cùng tán thành. Xem Thu Thủy nói, không cần như thế, ngươi gọi ta, Xem trưởng lão, hoặc là Thu Thủy trưởng lão, liền tốt, chúng ta tông môn hết thảy đều tôn trọng tự nhiên. Bình thường rất ít có tranh đấu, bất quá cũng đồng dạng sẽ có rất tàn khốc cạnh tranh. Tỷ như nói ngươi một khi thành vi thủ tịch lớn lời của sư huynh. Hơn phần nửa cũng sẽ có một chút khiêu chiến. Mặt khác, trong môn cao tầng bên trong cũng là có chút sâu mọt. Ngươi nhiều lưu tâm nhiều liền tốt. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đa tạ Thu Thủy trưởng lão. Cửu Lê minh bạch. Xem Thu Thủy nói, ngươi đi xuống đi. Tiếp xuống yến hội, ngươi tham dự một chút, tiếp xúc một chút các phương diện nhân vật, sau đó thả lỏng một ít là đủ. Trên yến tiệc sẽ không có chuyện gì, nhưng là yến hội về sau, muốn thích hợp lưu ý. Ta xem ngươi mi tâm có một sợi màu đen vết tích. Hơn phân nửa trở về trên đường sẽ có chút tình huống dị thường xuất hiện. Như vậy căn cứ tin tức truyền ra ngoài đến xem, ngươi tấn thăng thủ tịch đại sư huynh sự tình, sẽ dẫn tới một chút nhằm vào. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, Cửu Lê minh bạch, xem Thu Thủy mang theo vẻ hân thưởng nhìn thoáng qua Tô Ly. Sau đó mới nhìn hướng Hoa Vân Mộng ba người. Sau đó, nàng lại về việc tu hành chỉ điểm một chút Hoa Vân Mộng. Vô luận là từ ăn nói hay là từ khí chất bên trên. Xem Thu Thủy đều không có gì nói. Cùng Hoa tu đạo rất nhiều năng lực tựa hồ cũng tương tự. Rất là lợi hại, đối với dạng này chân chính cao nhân đắc đạo. Tô Ly hay là tôn kính phát ra từ nội tâm. Về phần xem Thu Thủy cái gọi là nhân quả, hắn kỳ thật không quá để ý. Chân hư thể ngộ về sau, cái này bên trong là tình huống như thế nào, hắn cũng sẽ nhất thanh nhị sở. Xem Thu Thủy chỉ điểm xong Hoa Vân Mộng ba người tu hành về sau, cũng không có lưu ba người, là lấy, Tô Ly cũng có chút thở phào một cái. Sau đó tại Hoa Vân Mộng ba người dẫn đầu dưới, đi tham dự thiên môn chi địa yến hội. Bên trong tòa tiên thành, một chỗ cổ lão sơn mạch hư không thiên trì phía trên, cung điện to lớn hiển hóa ra vô so xa hoa, hùng tráng khí tức, hào quang thụy thải xuất hiện, tiên hạc bay múa, mây mù lượn lờ, cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người. Tô Ly đi theo Hoa Vân Mộng, Hoa Y Nguyệt cùng Hoa Huyền Nguyệt ba người cùng đi đến dạng này cổ lão chi địa, chỗ như vậy, ngược lại là cực giống thiên đình một ít tràng cảnh. Tô Ly dù chưa thấy Hoa thiên đình, nhưng là như vậy bố trí cùng các loại, đích thật là có chút tương tự, mà cái gọi là yến hội, thật tựa như là bàn đào đại hội. Sau đó như vậy quá trình bên trong, Tô Ly cũng cùng một đám thiên kiêu nhóm có tiếp xúc. Bởi vì không có mở ra hệ thống, đám người này Tô Ly không biết cái nào, nhưng là những người này phần lớn đều là kiếm tu, mà lại tạo nghệ cực sâu, chí ít đều là ngưng tụ ra kiếm ý loại này nói chi lĩnh vực tồn tại, mà lại cảnh giới phương diện, cũng cơ hồ toàn bộ đều là luyện hư hợp đạo viên mãn chi cảnh. Như vậy quá trình bên trong, Tô Ly ngược lại là cũng có chút nhận hoan nghênh, không ít thiên kiêu đều có hướng hắn thỉnh giáo ngự kiếm thuật. Tô Ly cũng thích hợp phát đồng hồ một chút cái nhìn. Bao quát công thừa Thanh Điệp đã từng tiết lộ bộ phân, Tô Ly cũng ra dáng giảng thuật một phen, đây đã là tiết lộ. Cho nên Tô Ly cũng không có áp lực quá lớn, là lấy, như vậy tuyết pháp phía dưới, Tô Ly ngược lại đạt được càng lớn tán thành. Có thể nói, Tô Ly những nơi đi qua, cơ hồ hiện trường thiên kiêu đều sẽ vì thế mà choáng váng. Nam tử cũng liền thôi, loại kia mang theo cổ điển khí chất tuyệt mỹ thiếu nữ tiên tử nhóm cũng nhao nhao vì đó ngừng chân. Yêu ái kéo thừa, cái này liền sẽ để người cảm thấy rất là lâng lâng. Càng có một ít cường đại kiếm tu, mơ hồ cảm ứng được Tô Ly toàn thân cái chủng loại kia kinh khủng ngự lôi thần viêm kiếm đạo kiếm ý khí tức, cho nên đối Tô Ly tràn ngập kiêng kỵ chi ý. Trừ cái đó ra, Tô Ly cũng không có gặp được cái gì người quen, cũng không có cảm giác quen thuộc, hết thảy đều thật rất lạ lẫm. Trừ Hoa Vân Mộng ba người bên ngoài, Tô Ly cũng không nhận ra nó hơn bất luận kẻ nào. Mà không có mở ra thiên mạch chăm chú nghe năng lực, Tô Ly cũng không có lắng nghe người khác giao lưu. Về phần ứng đối phương diện, Tô Ly cũng chưa kiêu căng, toàn bộ đều là lấy lễ để tiếp đón, liền là có chút ngôn ngữ hơi qua phân hoặc là ngữ khí chua xót người mở miệng ép buộc. Tô Ly cũng không có khiêu khích cái gì, gật đầu ra hiệu, nửa ngày sau, yến hội tán đi, Tô Ly cũng nếm tận một chút sơn chân hải vị. Cái này là rất khó phải, bởi vì tại huyền huyễn thế giới bên kia, là cơ hồ không có cái gì ăn uống loại hình đồ chơi. Bên kia người tu hành, toàn bộ bởi vì một câu mà điên cuồng kẻ ăn thịt bỉ. Thực khí giả thần, người tu hành, đã sớm đoạn mất ngũ cốc luân hồi. Tất nhiên là không có dạng này nhu cầu. Thậm chí ăn uống phương diện năng lực, tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên kia, gần như vẫn như cũ toàn diện thoái hóa. Nhưng bên này, phương diện này lại sinh sôi phải càng thêm phồn hoa. Ăn uống hưởng lạc phương diện, quả nhiên là cái gì cần có đều có. Tô Ly ngược lại là không có để ý phải chăng có lồng giam. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Một phen yến hội xuống tới về sau, Tô Ly ngược lại bởi vì ăn uống không ít, thực lực gia tăng rất nhiều. Dù sao có thể mang lên yến hội huyết nhục đều là kỳ chân dị thú huyết nhục, vô cùng bổ dưỡng, mà một chút linh quả càng là có cực kỳ nghịch thiên công hiệu. Một chút nước suối càng là như là sinh mệnh chi nguyên. 10.000 năm thạch nhũ, miệng vừa hạ xuống, thể xác tinh thần gột rửa lấy vô tận khoái ý. Tóm lại, dạng này một phen yến hội xuống tới, Tô Ly chỉ cảm thấy nhân sinh khi thật vẫn còn rất hưởng thụ. Cuộc sống như thế, tựa hồ mới càng thêm thú vị. Yến hội cầm tiếp theo nửa ngày sau cuối cùng kết thúc. trong bữa tiệc cũng không có bất kỳ cái gì xung đột. Cho dù mọi người luận đạo cái gì có chỗ tranh chấp, chỉnh thể cũng vô cùng hữu hảo. Lần này yến hội, đến cái này bên trong cũng coi là kết thúc, cũng coi là chủ và khách đều vui vẻ. Trong lúc đó, Tô Ly xác thực cũng rất là làm náo động, bởi vì hắn nuốt Vệ Thiên Kiếp, thậm chí lấy thân hóa kiếm trảm diệt Thiên Kiếp, gây nên toàn bộ Thục Sơn Tiên Thành oanh động, trở thành một đời mới ngự kiếm thuật lãnh tụ cấp bậc tồn tại. Rất là bị chú ý, rời đi cái này thần bí, Thục Sơn Thiên Môn, chi địa, Tô Ly lúc này mới có chút thổn thức. Hoa Vân Mộng cười nói, Cửu Lê sư đệ đối phó cảnh tượng như vậy, tựa hồ cũng có chút ước thúc, không phải rất thoải mái à. Trước đó nhiều như vậy tiên tử mời ngươi đến một khúc vũ đạo, ngươi đúng là cự tuyệt. Tô Ly bất đắc dĩ nói, ta kỳ thật cũng là rất thích khiêu vũ, nhưng là ta liền sợ trong lúc nhất thời quá hưng phấn, không cách nào tự điều khiển, đến bên trên một trận phích lịch lôi đình điện quang quỷ xúc múa, vậy liền không tốt. Hoa Vân Mộng nghe vậy, trong mắt đẹp lộ ra một vòng vẻ tò mò, đó là cái gì vũ đạo, vì sao danh tự như thế chi kỳ quái. Hoa Im Nguyệt cùng Hoa Huyền Nguyệt lúc này cũng không khỏi đồng dạng hiện ra vẻ tò mò phích lịch. Lôi đình điện quang quỷ xúc múa, dạng này tên kỳ cục hay là các nàng lần thứ nhất gặp được. Tô Ly nghĩ nghĩ, trực tiếp xuất ra tạo hóa bút, tạo dựng một sợi chân hư, đem quần tử đêm nhảy kia phích lịch lôi đình điện quang quỷ xúc múa tràng cảnh vẽ ra. Về phần tại sao xuất ra tạo hóa bút, đương nhiên là dẫn dụ một chút Lý Quyên, tựa như là cứ cá ngươi cho rằng ta không mắc câu. Nhưng là ta hết lần này tới lần khác, nếu không lúc đi sờ chạm thử, liền để ngươi câu liền tốt. Quả nhiên, cái này tạo hóa bút xuất ra nháy mắt, hư không khí tức đều trở nên không giống. Tô Ly thậm chí mơ hồ đều có thể cảm ứng được, giữa thiên địa hô hấp khí tức đều ngưng trọng rất nhiều. Cái này tựa hồ liền rất thú vị. Tô Ly cười hắc hắc, vẽ ra dạng này anime tràng cảnh về sau, lập tức Hoa Vân Mộng ba người thì là biểu lộ quái gì, nhưng cùng lúc cũng có được mấy phân sợ hãi thán phục chi sắc. Một hồi lâu về sau, Hoa Vân Mộng mới thở dài nói, đây quả thật là rất phù hợp cái tên này, bất quá cái này cũng muốn vô cùng lòng dạ rộng lớn, không sợ người bên ngoài ánh mắt khác thường mới có thể làm được như vậy. Quả nhiên là không dễ dàng a. Hoa Y Nguyệt cười đến nhánh hoa run rẩy, lại như cũ duy trì thận trọng, che lấy miệng nhỏ, không để hình tượng của mình phá hư. Cái này vũ đạo, ha ha ha ha ha. Thật đúng là tuyệt, chỉ là, Cửu Lê sư đệ ngươi thật cũng có thể như vậy vũ đạo a. Nếu không ngươi cho chúng ta nhảy lên một khúc, dạng này, tiểu sư muội sẽ hào hào báo đáp ngươi nha ân, lấy thân báo đáp thế nào? Hoa Y Nguyệt nói, còn trêu ghẹo nhìn Hoa Huyền Nguyệt một chút. Hoa Huyền Nguyệt là loại kia chân chính tiểu khả ái, tính tình ngược lại là cực giống đã từng mộc vũ này. Lúc này nàng nghe vậy, cũng không khỏi trợn nhìn Hoa Y Nguyệt một chút, gắt giọng, theo Nguyệt sư tỷ là ngươi tự mình nghĩ đi, hừ hừ, ngươi muốn trực tiếp hướng Cửu Lê sư đệ thổ lộ chẳng phải được, tại sao phải kéo lên ta mà, hừ hừ, ngươi cái tên này, ngươi rõ ràng đã sớm đối Cửu Lê sư đệ vô so chú ý, còn luôn luôn đẩy tại trên người của ta, thật sự là đáng ghét chi cực, hì hì, Cửu Lê sư đệ ngươi muốn không phải là dâng lên khẽ múa, ta nhìn những cái kia kỳ kỳ quái quái động tác cũng rất thích hợp ngươi đây, ha ha ha. Vừa nghĩ tới lãnh khốc tuấn tiếu ngự kiếm tiểu kiếm tiên sẽ như thế, đã cảm thấy đặc biệt thú vị, không phải chê cười ngươi nha. Hoa Huyền Nguyệt đôi mắt đẹp nháy a nháy, thanh âm đặc biệt uyển chuyển dễ nghe. Tô Ly nghe vậy cũng không khỏi im lặng, bất quá giác quan hay là đặc biệt tốt, bởi vì không có treo chân hư cùng chăm chú nghe, Tô Ly các phương diện có thể sức yếu một chút, cho nên thể nghiệm ngược lại vô cùng tốt, bởi vì hắn cơ bản xác định đám người này Lý Quyên cũng không có can thiệp. Nói cách khác, bọn này tính mạng con người đặc thù cùng tính cách đặc thù là chân thật. Thậm chí Tô Ly mơ hồ phán định, thế giới này, đại khái tựa như là Tô Ly chế tạo ra, giang sơn xã tắc đồ bên trong bích họa thế giới, đồng dạng là chân chính trả giá tâm huyết, hơn nữa còn cũng không có đi can thiệp nó công chính vận chuyển. Nói một cách khác, đây là một cái công bằng thế giới, mặc dù đi cũng là mạnh được yếu thua cường giả vi tôn, lộ tuyến, nhưng là so ra mà nói, cũng đồng dạng có thất tình lục dục, điểm này thông qua phương diện ăn uống liền hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Đây mới là bình thường thế giới A, đây mới là tương đối lý tưởng tiên hiệp thế giới huyền huyễn thế giới A. Xem ra Lý Quyên năng lực hay là rất mạnh, hoặc là nói, năng lực của nàng đích xác một mực mạnh phi thường, cái này nếu là người trợ giúp, ta mẹ nó bớt bao nhiêu tâm a. Chúng ta nếu là có thể liên thủ, một phương thế giới này lo gì không giải quyết được. Tô Ly trong lòng hoặc nhiều hoặc ít là có chút quý tài. Tại năng lực phương diện, Lý Quyên thật rất mạnh, loại người này có năng lực cùng Bất Hủ Thiền Lam cấp tồn tại vật tay, thậm chí có thể được đến Hoa Hạ Tổ Luân Hồi thể hệ tán thành. Tại trước đó chấp trưởng năm thành quyền hạn, có thể thấy được năng lực đúng là nổ tung cấp, chỉ tiếc, loại người này nhưng không có chân chính hoành nguyện chi tâm. Cái này liền giống như là một cái 10.000 năm khó ra thiên kiêu lại đi ra bằng môn tà đạo đồng dạng. Cố nhiên đáng hận, nhưng càng thêm đáng tiếc, loại tồn tại này, thật không phải là muốn có liền có thể có. Tô Ly trong lòng hơi thổn thức, nhưng vẫn là cười đáp lại Hoa Huyền Nguyệt nói, liền không nhảy, dù sao sư đệ ta vẫn còn muốn một chút mặt. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly thần sắc có chút ngưng trọng mấy phân, bởi vì lúc này, nguồn gốc từ huyền thuật thông linh, năng lực tự phát sinh ra một chút cảm ứng loại này đạt tới. Chiếu rõ ngũ ẩn giai không, cấp độ năng lực, tại như vậy thế giới vô cùng dùng tốt, mà huyền thuật thông linh, đối ứng năng lực, độc đoán thiên cơ tự thành một mạch, cũng là không cách nào bị học tập cùng bắt chước, là lấy loại năng lực này Tô Ly mặc dù không có chủ động hiện ra. Nhưng là nó bị động hiệu quả, nhưng cũng sẽ tự nhiên vận chuyển, tựa như là trước kia xem Thu Thủy nói tới có một ít kiếp nạn tình huống. Tô Ly chính mình cũng có thể thông qua huyền thuật thông linh, đoán được, mà lại đây cũng là thật. Tô Ly không kinh hãi xem Thu Thủy sẽ thôi diễn năng lực, mà là giật mình tại xem Thu Thủy nhìn ra hắn có hạo kiếp mà không có bị phản phệ phải biết. Bất luận cái gì thôi diễn hắn Tô Ly người, hơn phân nửa hạ tràng đều sẽ không quá tốt. Thế nhưng là xem Thu Thủy rõ ràng tiến hành thôi diễn qua lại không sự tình. Cái này chỉ có thể nói rõ, xem Thu Thủy rất mạnh, một cái thế giới có thể diễn hóa ra loại này tồn tại. Thế giới này nghĩ không hoàn mỹ đều rất không có khả năng. Một cái thế giới chân chính nội tình, thường thường là nhìn nó thổ dân thiên kiêu cấp độ có thể cao bao nhiêu. Nhìn nó đỉnh cao nhất tồn tại quyết đoán lớn đến bao nhiêu. Phương diện này, Lý Quyên thế giới này, xác thực bất phàm. Tô Ly trong lòng lại có một chút nhận biết, cố nhiên phiến diện, nhưng cũng là có thể tham khảo một cái trọng yếu phương diện. Lúc này, Hoa Y Nguyệt cười nói, hì hì, nếu không Huyền Nguyệt ngươi cho chúng ta nhảy lên mới ra đi. Nói không chừng Cửu Lê sư đệ, cũng chính là rất nhanh sẽ trở thành đại sư huynh Cửu Lê sư huynh. Nói không chừng nàng sẽ thích dạng này ngươi đây. Hoa Huyền Nguyệt khẽ gắt một ngụm nói, chán ghét, ngươi đi nhảy đi, Cửu Lê sư huynh tuyệt đối sẽ thích nhị sư tỷ. Hoa Vân Mộng nói, các ngươi a, thận trọng một chút được không? Dạng này sẽ hù đến Cửu Lê sư đệ. Hoa Y Nguyệt cùng Hoa Huyền Nguyệt lập tức bớt phóng túng đi một chút. Lẫn nhau cho đối phương một cái mỹ lệ bạch nhãn. Tô Ly thì trên mặt ý cười nhìn xem cảnh tượng như vậy. Tâm tình ngược lại không sai. Oanh, đúng vào lúc này, hư không chấn động, tiếp lấy trọn vẹn ba đạo kiếm quang bay vụt mà đến. Ngăn tại Tô Ly trước người 10, M chi địa. Ba người đều là một thân kiếm phục, nó xuất hiện về sau, tứ phương hoàn cảnh lập tức phát sinh một chút biến hóa. Đón lấy, một loại vô so chân thực nhưng lại hư ảo khí tức quanh quẩn tứ phương. Còn quấn Tô Ly lan tràn ra, đây là một loại thần bí trận pháp, dạng này trận pháp rất đột ngột xuất hiện, nháy mắt bao phủ trọn vẹn mấy ngàn mét phạm vi. Cái phạm vi này không chỉ có Tô Ly 4 người, còn có 14 người nó hơn tham dự yến sẽ rời đi người tu hành. Lúc này, cái này 14 người nam nữ người tu hành cũng là có chút kinh ngạc. Lập tức liền biến sắc, bởi vì bọn hắn phát giác được, bọn hắn bị sát trận phong khốn. A, còn không có chờ bọn hắn kịp phản ứng, một cỗ hủy diệt kiếm ý diễn hóa cực đạo giết chóc kiếm cương. Trực tiếp dù sao rảo sát, nó kiếm cương những nơi đi qua, lập tức huyết vụ nổ tung, máu tươi tràn ngập, ai ai các ngươi dám như thế đối ta, nhưng biết ta là tới từ a tiền bối tha mạng thiên kiêu hảo hán tha mạng a. Phốc phốc phốc, trong một chớp mắt, kia 14 người yến hội người tham dự, nhào nhào bạo tạc trở thành mưa máu bột mịn, tại chỗ chết thảm, tại một phương thế giới này, chết liền là chết, không có gì giết xuyên loại hình thuyết pháp, chết rồi, chính là kết thúc, nhưng vào luân hồi, nhưng nếu là chết được hồn phi phách tán, đó chính là luân hồi cũng nhập không được, triệt để không có, mà dưới mắt loại này bị rảo sát kết cục. Chính là loại kia hồn phi phách tán kết cục. Tô Ly xa xa nhìn thấy về sau, cũng không khỏi nhíu mày. Dạng này, kiếp nạn, xem Thu Thủy nhắc nhở qua. Chỉ là lúc này đều nhanh đến Thục Sơn Kiếm Tông khu vực. kết quả còn xảy ra chuyện như vậy. Mà lại kia một đám thiên kiêu, đều là chân truyền cấp, thuộc về thế lực khắp nơi tuyệt đối hạch tâm tinh anh. Bây giờ lại bị liên lụy vào, trực tiếp đồ sát, các ngươi quá mức. Lúc này, Hoa Vân Mộng vọt ra, đưa tay giết ra một mảnh kiếm quang, băng diệt không ít kiếm cương sát cơ, nhưng là kiếm này cương sát cơ lại ngược lại càng nhiều cũng càng hừng hực. Vân Mộng tiên tử, việc này cùng các ngươi Tam tiên tử không quan hệ, các ngươi lui đi một bên đi. Nghe nói ra một tôn tiểu kiếm tiên, tại ngự kiếm một đường đã hoàn toàn đắc đạo. Nghe nói Thục Sơn kiếm tông ra một tôn thiên tài, trưởng khống ngự kiếm thuật, mây nào đó bất tài, cũng muốn thử xem cái này ngự kiếm thuật uy lực. Lúc này, ba tên kiếm phục thanh niên nhao nhao mở miệng, giọng nói vô cùng nó cường thế. Tô Ly đồng tử có chút co vào, lập tức biết ba người này lai lịch. Tại trên yến tiệc, hắn gặp qua ba người này, thuộc về Thục Sơn tiên thành biên giới Phù Không đảo bên trên tam đại thiên kiêu. Thực lực cũng phi thường cường đại, mà lại phi thường bá đạo. Tại trên yến tiệc, ba người luôn mồm nghĩ muốn lĩnh giáo ngự kiếm thuật, nhưng là ngôn ngữ cũng không đặc biệt cường thế, lại cũng có một chút khiêu khích chi ý. Nhưng cuối cùng, Tô Ly bởi vì không có ứng đối như thế nào, cho nên cũng không có xung đột. Bây giờ, ba người này xuất hiện ở đây, mà lại vừa ra tay liền phong tỏa vùng thế giới này. Mục đích hiển nhiên là rõ rành rành. Về phần tại sao giết kia mặt khác 14 người thiên kiêu không hề nghi ngờ. Đây là giết gà dọa khỉ, đồng thời cũng dùng cái này 14 người thiên kiêu máu đến tế cái này kinh khủng sát trận. Thủ đoạn này ngược lại là tàn nhẫn ác độc, đích thật là người tu hành tác phong. Tô Ly đưa tay ngăn lại Hoa Vân Mộng kế tiếp theo ra, mà là ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cái này ba tên kiếm phục nam tử. Nói, thức thời một chút, mình tự chém tạ tội, không thức thời, chuẩn bị kỹ càng làm sao hồn phi phách tán tốt. Hoa Vân Mộng nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Ly cửu lê sư đệ bình thường rất bình thường điệu thấp. Nghĩ không ra bây giờ đúng là như thế bá khí. Đây đúng là ký ức khôi phục, huyết mạch thức tỉnh đến mức biểu hiện ra tính tình thật a. Như thế cũng rất tốt. Hoa Vân Mộng có chút đáng tiếc kia 14 người thiên kiêu vì vậy mà liên lụy bị giết. Đối với kia Phù Không đảo ba tên thiên kiêu, cũng cực kỳ không thích. Nhưng là Tô Ly ra mặt về sau, nàng cũng không có lại cưỡng ép ra mặt, thu hồi kiếm quang về sau, vô tận kiếm cương cực tốc cuốn tới, nàng cũng không có động thủ, nàng lựa chọn tin tưởng Tô Ly. Ha ha ha ha ha, nghe một chút nói gì vậy? Đây là không biết sống chết, cũng không nhìn một chút chúng ta lơ lửng ba tiên thực lực chân chính. Gióng giạc, Phù Không đảo ba tên thiên kiêu nhau nhau mở miệng, mà lúc này, Hoa Huyền Nguyệt mới thấp giọng nói, Cửu Lê sư đệ, ba người này danh xưng lơ lửng ba chân tiên, chính là Tư Không Một, Tư Không Phàm cùng Tư Không Ngộ, bọn hắn đều là ở vào nửa bước chân tiên cảnh giới. Hoa Yên Nguyệt cũng thấp giọng, ngữ khí ngưng trọng nói, luyện hư hợp đạo về sau, liền được xưng là chân tiên, chi cảnh, sớm có truyền ngôn, bọn hắn đã đụng chạm đến chân tiên tiên đạo lĩnh vực. Đã là nửa bước chân tiên, thực lực thâm bất khả chắc. Tô Ly nhàn nhạt đáp lại nói, chân tiên, không có việc gì, coi như là chân chính chân tiên cũng không đáng để lo. Càng không nói đến là chỉ là nửa bước, cũng chính là lĩnh ngộ một chút nhi tiên đạo ra mau thôi. Tô Ly không có hạ giọng, là lấy lời như thế nhưng cũng dẫn tới một phen chế giễu. Nhưng Tô Ly nhưng trong lòng đồng dạng cười lạnh Lý Quyên đối với cảnh giới thiết lập. Hoặc là chưa hẳn đến từ hắn Tô Ly, nhưng là nhất định tham khảo, cho nên hắn Tô Ly không có biểu hiện ra luyện hư hợp đạo về sau. Địa tiên, cảnh giới, cho nên Lý Quyên làm ra cái gọi là chân tiên, cảnh giới, cái này cũng thực tế là có chút buồn cười. Dạng này cảnh giới, tính là cái gì cảnh giới? Dạng này cảnh giới căn bản không phải Tô Ly đạo thống cảnh giới đi hướng. Nhưng là cái này bên trong là chân hư, Lý Quyên bộ nhân quả, Tô Ly tự nhiên cũng sẽ không biểu hiện ra chân chính. Địa tiên, cảnh giới năng lực, khỏi phải địa tiên năng lực, như thường treo lên đánh cái này cái gọi là lơ lửng ba chân tiên. Ha ha ha ha ha, quả thực là thật là tức cười. Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng, còn lĩnh ngộ một chút nhi tiên đạo ra mau. Đáng tiếc liền như ngươi loại này tồn tại. Bất quá là may mắn minh ngộ một chút nhi ngự kiếm chi đạo thôi. Còn thật sự coi chính mình trưởng khống ngự kiếm thuật. Có phải là, chấn áp, luyện hồn luyện phách, rút ra ký ức liền biết. Tư Không Một, Tư Không Phàm cùng Tư Không Ngộ nhau nhau mở miệng cười gằn nói. Tô Ly nghe vậy, cười nhạo nói, minh ngoan bất linh, Tư Không Một diễu diễu nói, ta phù không đảo năng lực, người Thục Sơn Kiếm Tông theo không kịp. Song phương xung đột cũng không phải một hai năm. Bây giờ, ta cũng không làm khó ngươi giao ra ngự kiếm thuật tổng cương áo nghĩa cùng lĩnh ngộ chi pháp. Lần này liền tha cho ngươi một đầu tiện mệnh. Không phải, ha ha, lần này không những ngươi đi không được. Ba cái tiểu mỹ nhân cũng sẽ tiếp nhận ba huynh đệ chúng ta một phen mưa móc phúc vận. Tư Không nói chuyện lấy, lộ ra cười quái dị chi sắc, mà Tư Không Phàm cùng Tư Không Ngộ thì nhao nhao hắc hắc cười quái dị. Ánh mắt kia, hiển nhiên là không có hảo ý chi cực. Tô Ly khẽ nhíu mày, suy nghĩ khẽ động, trực tiếp hiển hóa hy vọng hồn độc chi kiếm. Ông, trong một chớp mắt, hồn độc chi kiếm hội tụ mà ra, ẩn chứa cực đạo kiếm ý hồn độc chi kiếm. Tại kiếm linh tâm tâm băng lãnh lăng lệ khí thế dưới, đột nhiên chấn trụ vô tận giết chóc kiếm cương, phi thường cảm tạ thư hữu, cuộc sống nhàm chán ta tốt hoảng, 1000 chi điền tiền khen thưởng ủng hộ, phi thường cảm tạ thư hữu, sách vở chi bạn, không biết biết không có biết hay không, 1 tháng 24, các 500 chi điền tiền khen thưởng ủng hộ, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau, vote 5, bấm like, theo dõi. Bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 780, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Kinh khủng kiếm ý hội tụ vô tận khí thế bén nhọn, xung kích thiên địa, như một đời tuyệt thế kiếm chủ lâm trần, chấn áp trong thiên hạ vô tận kiếm khí kiếm cương. Dạng này khí thế cũng không khỏi để kia Tư Không Nhất ba sắc mặt người lập tức đại biến. Đồng thời nguyên bản trên mặt nghiền ngẫm mà chiêu tức thần sắc cũng lập tức cứng đờ. Một vòng vẻ mặt ngưng trọng lập tức bò lên trên bọn hắn nghiêm nghị mặt. Ngược lại là có chút ý tứ, Tư Không Nhất trầm giọng nói. Xem ra còn thật có chút vốn liếng, không hổ là có thể phản sát thiên kiếp cấp tồn tại. Tư Không Phàm thanh âm mang theo mấy phân trêu tức cùng khinh miệt chi ý. Tư Không Ngộ thì ngữ khí nghiêm nghị nói, xem ra cái này ngự kiếm thuật quả thật là danh bất hư truyền bất quá, nếu là chỉ có này một ít bản lãnh, như vậy lần này liền muốn nuốt hận nơi này. Trong lúc nói chuyện, ba người toàn thân kiếm ý đột nhiên bộc phát, oanh, Tư Không Nhất đứng mũi chịu sào, trực tiếp vọt ra. Một thân kiếm ý mang theo hủy diệt kiếm cương uy lẫm, hóa thành cực đạo kiếm ý, hung hăng hướng phía Tô Ly đâm ra. Một kiếm kia, đích thật là tràn ngập cực hạn sát cơ cùng uy thế. Đánh đâu thắng đó, tuyệt sát vô địch, chiến lược như vậy, trên thực tế đã vượt xa thủ hộ giả cấp thiên kiêu hạn mức cao nhất. Hoặc là nói thế giới này cũng không có cái gì hạn mức cao nhất loại hình tồn tại. Có liền là chân chính năng lực cùng thực lực, ở phương diện này. Lại cùng thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc hoàn toàn khác biệt. Càng là như thế, trên thực tế hạn mức cao nhất là càng cao. Hoàn cảnh như vậy, càng thêm thích hợp kiếm phách loại hình thủ đoạn. Một khi thi triển đi ra, tuyệt đối là tuyệt sát cấp bậc tồn tại. Không hề nghi ngờ, hoàn cảnh như vậy đích thật là Tô Ly cô tuyệt kiếm phách tha thiết ước mơ hoàn cảnh. Thi triển đi ra lời nói, quả nhiên là tuyệt sát vô địch, nhưng Tô Ly sẽ thi triển sao? Thi triển chẳng phải là để Lý Quyên thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Cho nên Tô Ly không có thi triển, mà vẻn vẹn dùng mấy thứ Lý Quyên trông mà thèm lại không cách nào đạt được nói tới ứng đối. Cho dù là có thể đạt được, như Bát Cửu Huyền Công, Chi Lưu, Lý Quyên cũng sẽ không hiếm có. Đây chính là thuần túy đảo ngược buồn nôn, mà hết lần này tới lần khác buồn nôn như vậy Lý Quyên. Lý Quyên còn sẽ cho rằng Tô Ly đây là cẩn thận. Ngược lại cảm thấy dạng này mới càng thêm hợp lý. Nếu như chỉ là cái này, sơ kỳ, đối chiến Tô Ly liền đem cô tuyệt kiếm phách dạng này nội tình móc ra. Kia ngược lại thật là không thích hợp, dù sao tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới. Quy tắc giáo huấn Mạc Phi Hoàn không có chướng đủ a, còn không có bị đánh đập đủ a, đến một cái địa phương mới liền không kịp chờ đợi biểu hiện ra toàn bộ thực lực đến. Sợ người khác sẽ không thời gian thực đổi mới. Tại Lý Quyên xem ra, Tô Ly biểu hiện như vậy rất hoàn mỹ. Cũng toàn bộ đều tại trong lòng bàn tay của nàng, mà Tô Ly đâu, đồng dạng cũng là dạng này tâm tính. Hắn không biết Lý Quyên có không có chú ý, nhưng rất rõ ràng Lý Quyên nhất định sẽ thỉnh thoảng chú ý, thỉnh thoảng giám thị một phương thế giới này hết thảy, chỉ là không sẽ đi can thiệp thôi. Vô luận tốt xấu, nàng hơn phân nửa cũng đều sẽ chỉ nhìn xem, mà tuyệt sẽ không giống như là Tiểu Thiến như thế, làm loại kia gia trì, gian lận cử động, dạng này quả nhiên hiệu quả vô cùng tốt, nhưng là một khi xảy ra chuyện liền sẽ rất thê thảm. Tiểu Thiến còn có nàng Lý Quyên đến giúp đỡ xử lý. Thế nhưng là chính nàng hoàn mỹ thế giới, lại không nguyện ý bị dạng này đi làm bẩn. Phương diện này, Lý Quyên, chân quý, ngược lại có vẻ hơi buồn cười. Tựa hồ, nàng thậm chí dung không được một chút tì vết xuất hiện tại thế giới của nàng bên trong. Vô luận là thời gian thực đổi mới hay là cái gì thủ đoạn, nàng đều không có vận dụng, thậm chí là huyết mạch khôi phục cùng các loại, cũng vẻn vẹn khôi phục. Kiếp trước, loại hình một đoạn ký ức, cũng sẽ không có nghịch thiên cỡ nào. Hoàn toàn tuân theo chính là kiếp trước kiếp này nhân quả lý luận. Những này, cũng tại Tô Ly dần dần thể ngộ bên trong cảm ứng ra. Là lấy, Tô Ly cũng cảm thấy rất là cổ quái cái này Lý Quyên tính tình bên trong. Hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút quá nghiêm khắc hoàn mỹ tính cách a. Cũng đúng, không phải người một đường kỳ thật cũng rất khó tiến tới cùng nhau. Lý Quyên cùng Tô Hạ tiến tới cùng nhau, nó bản thân cũng có cùng loại tương hỗ hấp dẫn địa phương. Mà Tô Hạ bản gốc là hắn Tô Ly, chính là cùng loại với phục khắc tồn tại, cho nên Lý Quyên cũng mới đối với hắn Tô Ly bên người có còn lại nữ nhân canh cánh trong lòng loại này quá. Nghiêm khắc hoàn mỹ người, không chỉ có cảm thấy phục chế thể Tô Hạ là nàng độc chiếm, không cho phép người khác đụng vào, liền ngay cả Tô Hạ phục khắc nguyên thân Tô Ly, nàng đều cảm thấy hẳn là thuộc về nàng, nàng cho dù là giữ lại Tô Ly chờ chết hoặc là thả nát, cũng quyết không cho phép người khác thăm dò. Loại biểu hiện này, Tô Ly cũng là thật say, đây là một loại cực kỳ biến thái lòng ham chiếm hữu. Hơn nữa còn đạt tới bệnh trạng trình độ. Bất quá, loại này tồn tại, nếu là một lòng chế tạo hoàn mỹ thế giới, Tô Ly cảm thấy, cái này thành quả thắng lợi nếu là thu cắt ra. Sợ không phải muốn sảng đến bay lên cái này Lý Quyên là đem nó tỉ mỉ chế tạo thế giới muốn tặng cho. Hắn Tô Ly à, như vậy hắn Tô Ly cũng chỉ có thể dưng dưng, cố mà làm nhận lấy. Hảo hảo chế tạo đi, lần này ta liền không dùng sức nhi phá hư, phản chính là bởi vì ngươi không có đầu nhập thiên đạo chi linh, càng là không có thiên đạo ý chí hiển hóa, ngay cả thiên đạo đều là chân chính siêu thoát tồn tại. Ta săn giết lại nhiều cũng đoạt không được ngươi bản nguyên, hủy không được thế giới này, đã như vậy, ta cũng thích ứng một chút nhìn xem, coi như là một lần tiểu thế giới lịch duyệt lắng đọng, mà dạng này thế giới... Ngược lại vừa vặn có thể chân chính lắng đọng lịch duyệt. Người đây là hao tổn tâm cơ giúp ta lịch luyện, thậm chí là tại rèn luyện ta a. Ta làm như thế nào cảm tạ ngươi cho phải đây? Liền chế tạo một cái chuyên thuộc về ngươi hắc ám địa ngục lồng giam tốt. Đến lúc đó tuyệt đối để ngươi hưởng thụ vĩnh sinh bất tử tư vị cho dù là chết cũng sẽ một lần nữa. Ngưng tụ ra, lần nữa tao ngộ các loại cực hình. Tô Ly trong lòng suy nghĩ lấy, đương nhiên những ý niệm này cũng vô cùng ẩn nấp. Tồn tại ở hắn đạo thống của mình chỗ sâu, là không thể bị cảm giác, không phải nếu để cho Lý Quyên cưỡng ép đọc tâm, chẳng phải là muốn hỏng bét mặc dù Lý Quyên sẽ không diễn hóa thiên đạo chi linh, càng sẽ không lấy thiên đạo xâm lấn phương thức đi đọc tâm Tô Ly. Nhưng là Tô Ly hay là không thể không phòng chuẩn bị một chút xíu, bởi vì hiện tại không thể, sau đó Lý Quyên cũng là có thể thông qua quay sang nhìn đến cưỡng ép đoạt xá siêu hồn thậm chí cả. Đọc tâm không phải sao, thủ đoạn như vậy. Lý Quyên hiển nhiên cũng là sẽ, suy suy, Tô Ly hy vọng hồn độc chi kiếm nơi này lúc, hung hăng đâm chúng kia tư không nhất kiếm ý, cũng tại tư không nhất khó có thể tin trong mắt, một kiếm xuyên thủng kiếm ý của hắn, phốp, vô so thanh âm thanh thúy, mang theo một cỗ mênh mông vô địch kiếm ý, trực tiếp liền từ tư không nhất mi tâm nổ tung, lập tức, Tô không nhất lập tức trừng lớn hai mắt, trong mắt mang theo thật sâu vẻ không thể tin được, tựa hồ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Ly thực lực sẽ mạnh như thế. Hoa cửu lê ngươi, ngươi cái gì, hắn đã nói không nên lời. Tô Ly hồn độc chi kiếm đã hung hăng đâm xuyên mi tâm của hắn. Mà Tô Ly thanh ảnh còn tại 10 m bên ngoài, hồn độc chi kiếm tự hành giết ra một đạo hắc quang. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đâm thủng tư không nhất kiếm ý. Đem tư không nhất triệt để đóng đinh tại hư giữa không trung. Tư không nhất dừng lại sát na. Một cái, ngươi, chữ còn chưa nói hết, hồn độc chi kiếm liền trực tiếp xuyên thấu đầu của hắn. Một mảng lớn huyết thủy từ sau ót của hắn phun tới. Phun ra trọn vẹn hơn 3000 mét, hư không hoàn toàn tĩnh mịch, đón lấy,

Đây chính là Tư Không Phàm sau cùng một sợi ý chí. Y nguyên dừng lại tại ngự kiếm thuật vô địch bên trên. Ngay cả cái gọi là chấp niệm cùng cừu hận đều không có suy nghĩ, mà là bị dạng này kiếm thuật hấp dẫn, cũng triệt để tại dạng này hấp dẫn bên trong ý thức tiêu tán. Linh hồn băng diệt, triệt để hôi phi yên diệt, Tư Không Phàm như thế, Tư Không Ngộ tình huống kỳ thật cũng kém không nhiều, nhưng là Tư Không Ngộ càng thêm thê thảm, bởi vì Tư Không Ngộ thậm chí cũng không nhìn thấy kia một sợi giữa hắc quang kiếm linh tâm tâm. Bởi vì Tư Không Ngộ phản ứng muộn đần độn một chút. Kết quả như vậy chính là Tư Không Ngộ đồng tử co vào, hoàn toàn chết bởi tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi. Cho dù là chết rồi, cũng nguyên chết không nhắm mắt, hai mắt như mắt cá chết đồng dạng trợn tròn, xem ra dị thường thảm liệt. Bất quá, bị hy vọng hồn độc chi kiếm chém giết tồn tại, tại hy vọng hồn độc to lớn lực phá hoại phía dưới, thân thể cũng là không thể nào hoàn chỉnh tồn tại. Quả nhiên, chỉ sau một lát, Tư Không Phàm cùng Tư Không Ngộ thân thể liền như là tư không nhất, trực tiếp băng liệt, nổ thành huyết vụ bột mịn về sau, lập tức theo gió phiêu tán. Dạng này một trận vô so lăng lệ chiến đấu, kết quả lấy dạng này chấn động không gì sánh nổi phương thức kết thúc. Một màn này lực trùng kích vô so to lớn, dù sao lơ lửng ba tiên uy danh hay là vô cùng hừng hực. Cái này lơ lửng ba tiên, cơ hồ chính là Thục Sơn Kiếm Tông tử địch, nó nhiều lần cùng Hoa Vân Mộng bọn người từng có chiến đấu. Mỗi một lần, Hoa Vân Mộng bọn người là có chút miễn cưỡng ứng đối. Mặc dù tương xứng, nhưng cũng là Hoa Vân Mộng cùng người trong tay có chút tuyệt sát nội tình không có sử dụng. Có chút hạn chế mà thôi. Chiến đấu chân chính, Hoa Vân Mộng tam tiên nữ hiển nhiên không phải lơ lửng ba tiên đối thủ. Mà bây giờ, Thục Sơn Kiếm Tông tiểu kiếm tiên Hoa Cửu Lê, Minh Ngộ Ngự kiếm thuật, một chiêu giết sạch lơ lửng ba tiên, lập tức gây nên oanh động. Lần này, ngay tại Yến Hội chi địa cách đó không xa, cách Thục Sơn Kiếm Tông cũng bất quá mấy chục nghìn mét khoảng cách, mà lại đông đảo thiên kiêu kỳ thật cũng không có đi xa. Cho nên kia to lớn sát trận động tĩnh mới ra, lập tức liền dẫn tới vô số vây xem, giống như là loại này nhìn bát quái sự tình, tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc đều đã là chuyện đương nhiên. Tại Hoa Hạ tổ địa như vậy, vậy dĩ nhiên là càng thêm bình thường, hoặc là nói, Hoa Hạ tổ địa các tộc nhân hoàn toàn không cách nào đuổi thói hư tật xấu một trong kia liền là phi. Thường vô cùng bát quái, điểm này, cơ hồ đạt tới người đồng đều, tám phường, trình độ, dưới mắt chính là như thế. Kia sát trận còn tại quanh quẩn, sát cơ bốn phía, hủy diệt kiếm ý kiếm cương càng là phô thiên cái địa. Kết quả liền dưới tình huống như vậy, tứ phương hư không còn có vô tận thiên kiêu đến gần. Thậm chí có chút một nửa thân thể đều chui vào giết trong trận. Một chút thiên kiêu càng là mở ra cực đạo phòng ngự tiên y tới canh chừng lấy kiếm cương. Liền vì nhìn càng thêm rõ ràng một chút, dạng này bắt quái biểu hiện, cũng là để Tô Ly khóe miệng quất thẳng tới. Đây thật là một người đồng đều, tám phượng, bát quái thế giới a, không hổ là hoàn mỹ có Hoa Hạ đặc sắc, hoàn mỹ thế giới, liền ngay cả điểm này đều hoàn toàn phục khắc ra. Tô Ly cũng không nhịn được muốn tán Dương Lý Quyên một câu, thật mẹ nó người trong nghề. Cứng rắn hạch người chơi, Tô Ly đổ Tư Không Nhất ba người về sau, thần sắc tùy ý mà lạnh nhạt, hắn mái tóc màu đen như thác nước bay dương, không hiện lộn xộn, ngược lại vô cùng phóng khoáng ngông nghênh. Đồng thời kia lạnh lùng tư thái cùng kia mày kiếm mắt sáng, trưởng khống kiếm đạo biểu hiện, tràn ngập cực hạn mị lực, đến mức Tô Ly rõ ràng thu được hư giữa không trung không dưới 1000 đạo đôi mắt đẹp tập trung tới. Yêu ái kính trọng chi ý, lấy ánh mắt truyền lại nhu tình cùng kính trọng chi ý. Đồng thời lại không lộ vẻ đột ngột cùng không đủ thận trọng. Biểu hiện như vậy, cũng là để Tô Ly có chút thổn thức, quả thật là thế giới khác nhau khác biệt phong tình, như vậy. Tô Ly kỳ thật cũng là rất thích, dù sao có thể thu lấy được nhiều như vậy tiên nữ yêu ái không phải sao, nhưng Tô Ly cũng sẽ không phiêu, cho dù là những này yêu ái cùng vẻ tán thưởng bên trong cũng có đến từ Hoa Y Nguyệt cùng Hoa Huyền Nguyệt, Tô Ly cũng không có để ý, mặc dù Tô Ly cũng biết, bao quát Hoa Vân Mộng ở bên trong đối với hắn đều rất có hảo cảm, nhưng là những cô gái này đều tương đối hàm xúc, cũng vẻn vẹn chỉ là hảo cảm thôi. Không có khả năng bởi vì hắn như thế một chút biểu hiện liền yêu đến chết đi sống lại. Cái này liền quá giả. Không nghĩ tới, Cửu Lê sư đệ cường đại như thế. Đây chính là đỉnh cấp ngự kiếm thuật a. Một bước đắc đạo, quả nhiên là lập tức như cử hà phi tiên. Đánh đâu thắng đó, tuyệt thế vô địch. Lúc này, Hoa Vân Mộng nhịn không được thổn thức cảm khái nói. Tô Ly cười nói, đại sư tỷ nói đùa. Kỳ thật, như vậy thủ đoạn vẻn vẹn cũng chỉ là kiếm ý diễn hóa thôi. Nói cho cùng vẫn là cái này cái gì lơ lửng ba tiên chỉ có gà mờ trình độ. Thực tế là không thế nào mạnh. Hoa Vân Mộng nghe vậy, biểu lộ cũng có chút cổ quái, cái này lơ lửng ba tiên bất luận một vị nào đều cùng nàng tương xứng. Cái này Hoa Cửu Lê sư đệ lời này là nghiêm túc sao? Hoa Vân Mộng như thế, Hoa Y Nguyệt cùng Hoa Huyền Nguyệt thì biểu lộ cũng đều có chút cổ quái. Gà mờ trình độ, thực lực không mạnh, lơ lửng ba tiên thực lực không mạnh. Tô Ly nói, đúng vậy a, kiếm ý của bọn họ ẩn chứa sơ hở nhiều đến hơn 3,000 chỗ. Thật là chỉ cần hiểu chút nhi kiếm đạo, đối bọn hắn tiến hành yếu điểm công kích, sau đó công kích tốc độ nhanh một chút nhi, uy lực hơi ngưng tụ một chút, bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây thật là ai bên trên đều có thể. Tô Ly lời nói, để hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, lời này nghe làm sao để mọi người cảm thấy rất cổ quái. Hoa Vân Mộng cảm thán nói, xem ra, Cửu Lê sư đệ đối với kiếm đạo niềm vui hoan, đã xâm nhập xương bên trong thậm chí cả linh hồn bên trong. Cũng khó trách sẽ có như thế tạo nghệ. Tô Ly nghe vậy, lập tức phủ định nói, không, ta đối kiếm đạo kỳ thật căn bản không có hứng thú gì. Thậm chí căn bản không thế nào chân chính đụng vào qua kiếm đạo. Về phần cái này lĩnh ngộ ngự kiếm thuật, chỉ có thể nói là trùng hợp, ngẫu nhiên đi, kỳ thật ta cũng xác thực không nghĩ lĩnh ngộ thứ này. Nhưng là không hiểu thấu liền lĩnh ngộ, kỳ thật ta càng muốn tiêu dao tự tại, khi một cái du sơn ngoạn thủy tiểu lưu manh, nếu là có thể dựa vào một cái tiểu tiên nữ ăn ăn bám, liền càng hài lòng, cái này kỳ thật chính là ta giấc mơ ban đầu, cũng là ta sơ tâm. Ta người này đâu, kỳ thật nhìn như trầm mặc ít nói, nhưng lại xưa nay sẽ không lãng quên sơ tâm. Tô Ly lời nói này, tất cả mọi người không lời nào để nói, một chút thiên kiêu càng là trong lòng xôn xao, nhưng là cũng lộ ra hoặc là suy tư hoặc là chấn kinh chi sắc. Bởi vì có lẽ vừa vặn chính là loại này vô dục vô cầu tâm thái. Ngược lại vừa vặn thành toàn vị này, Hoa Cửu Lê, dù sao, giống như, Hoa Cửu Lê, nói như vậy. Lúc trước hắn đích thật là thanh danh không hiển hách, hoặc là nói chính là không có bất kỳ cái gì danh khí. Tại nội môn đệ tử bên trong cũng thành thành thật thật bình thường. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đặc sắc, hoặc là nói duy nhất đặc sắc là đặc biệt tuấn tiếu. Nhưng là người tu hành, tuấn tiếu bản thân liền là tiết yếu đặc thù a, có thể trở thành như vậy bên trong tòa tiên thành người tu hành. Lại có thể có mấy cái vớ va vớ vẩn, loại người này như thật tồn tại. Không phải bị người đánh chết, chính là mình xấu hổ đi đụng chết rồi. Còn làm sao có thể sống sót, càng không khả năng tại bên trong tòa tiên thành sống sót. Dù sao nhan giá trị cũng là sẽ khôn sống mống chết. Cho nên, Tô Ly lời nói hay là rất khiến người tỉnh ngộ, mặc dù lời này thực tế là nghe được mặt khác một đám thiên kiêu nhóm rất là phá phòng. Rất là muốn khóc, rất là muốn chết, nhưng tựa hồ cái này đích đích xác xác chính là sự thật. Mà lúc này Tô Ly thì ánh mắt bình tĩnh quét phương xa vô tận kiếm trận một chút. Nhấc tay vồ một cái, trực tiếp đem hồn độc chi kiếm bắt trở về. Ngự lôi, oanh, Tô Ly đưa tay một kiếm chém ra. Chỉ nghe hư không chấn động mạnh, nổ tung hủy diệt cấp sấm chớp cùng hỏa diễm hồ quang điện chi lực. Răng rác, chỉ thấy phương kia tròn 1,000m sắc trận lập tức toàn bộ bị lôi đình tử viêm bao trùm. Tại trong một chớp mắt liền hóa thành một mảnh lôi đình bột mịn. Tất cả kiếm cương kiếm ý đúng là lập tức băng liệt vỡ nát, hóa thành một mảnh năng lượng bản nguyên khí tức. Sau đó, hy vọng hồn độc chi kiếm đúng là diễn hóa như lỗ đen gợn sóng vòng xoáy. Đột nhiên càn quét, đem vô tận vỡ nát kiếm cương kiếm khí toàn bộ càn quét. Suy suy, hư không chấn động, lôi quang hồ quang điện nổ tung đồng thời, như mỹ lệ pháo hoa tại hư không nở rộ. Nó xinh đẹp kinh tâm động phách đồng thời cũng kinh khủng đến mức khiến người không rét mà run, hô hấp ở giữa, tất cả mọi thứ cũng đã chôn vùi, mà hy vọng hồn độc chi kiếm thì một lần nữa hóa thành lưu quang, trực tiếp chui vào Tô Ly trong mi tâm, mà Tô Ly sắp trong mắt u lãnh, lăng lệ thần hoa cũng dần dần ảm đạm rất nhiều, một đôi tinh mâu cũng đồng dạng trở nên thâm thúy như vực sâu, thâm bất khả trắc. Lại qua sát na, cái này thâm thúy hai mắt cũng đã khôi phục bình tĩnh, trở nên giống như trước đó như vậy phổ thông, như vậy giản dị tự nhiên. Tình huống như vậy cũng lần nữa gây nên một mảnh ồn ào. Dạng này tuyệt sát kiếm trận, tại cái này, Hoa Cửu Lê, trong tay, đúng là như thế không chịu nổi một kích. Đây mới thực là kiếm tiên a. quá mạnh, cái này thật sự là quá mạnh. Thục Sơn Kiếm Tông, ra một tôn chân chính kiếm tiên. Một màn này, rất nhanh liền hiện ra ngoài, là lấy Tô Ly danh khí rất nhanh liền tại toàn bộ Thục Sơn Kiếm Tông, thậm chí cả toàn bộ Thục Sơn Tiên Thành truyền đi xôi trào dương dương. Bất quá tin tức sau khi truyền ra, thường thường sẽ càng ngày càng khoa trương, là lấy bất quá sau nửa canh giờ, truyền ngôn Hoa Cửu Lê đã cảm ngộ cực đạo ngự kiếm tiên thuật. Một kiếm đồ toàn bộ Phù Không Đảo, tóm lại, vốn là chân thực tin tức, nhưng truyền, liền thành một chút chiêu tức mà buồn cười ngôn luận, đến mức tin tưởng người ngược lại càng ngày càng ít, nhưng là hiện trường kinh nghiệm bản thân người lại sâu nhớ kỹ ở dạng này một cảnh tượng chí ít. Trong thời gian ngắn, những này thân thấy qua sẽ không lại đầu sắt đi tìm. Hoa Cửu Lê, phiền phức, Tô Ly không có nghĩ qua giết gà dọa khỉ, nói thật đây chính là hắn có khả năng lấy ra thấp nhất chiến lực, dù sao muốn diễn hóa mất đi 100 phần tạo hóa bản nguyên hạ tràng. Kia là cùng loại với vĩnh cửu tổn thương, cũng không thể chiến lực vô địch a. Phải biết, đối với Tô Ly mà nói, 100 phần tạo hóa bản nguyên, chính là 1,000 điểm tạo hóa điểm. Tại hắn bây giờ nội tình bên trên mạnh gọt 1,000 điểm tạo hóa điểm. Kia không chết cũng tàn phế a. Cho nên Tô Ly chính là một loại không trọn vẹn trạng thái, cho nên biểu hiện ra chiến lực cũng liền bình thường, cho dù bình thường. Cũng đích thật là treo lên đánh bọn này, luyện hư hợp đạo, người, dù sao lần này là chân chính treo lên đánh, bởi vì Tô Ly là chân chính tiên mà bọn hắn chỉ là phàm. Trong thời gian này khác biệt chính là như thế lớn. Cho dù là Tô Ly bây giờ bày biện ra đến chính là phàm, cấp độ, nhưng là thế giới này không có để lên hạn loại hình thuyết pháp. Cho nên không có bất cứ vấn đề gì. Đây cũng là Tô Ly lần thứ nhất chân chính, lấy lớn lấn tiểu, cảm giác đến nói, thật chính là thoải mái, lấy chân chính cảnh giới cùng năng lực nghiền ép, tiện tay một kích đều là tuyệt sát. Cái này trải nghiệm xác thực cũng là dễ chịu chi cực. Tô Ly phá hủy kia tư không nhất ba người cấu trúc kiếm đạo sát trận về sau, lúc này mới cười hướng phía đông đảo thiên kiêu ôm quyền ra hiệu, xem như một cái hữu hảo chào hỏi. Quả nhiên, lần này đông đảo thiên kiêu càng thêm nhiệt tình, mặc dù không có tới gần hàn huyên, nhưng là mỗi một cái đều vô so cung kính ôm quyền hành lễ. Thái độ cũng cực kỳ hữu hảo, thậm chí, một chút thiên kiêu đều có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Khi Hoa Cửu Lê cùng bọn hắn một cái cấp độ thời điểm, bọn hắn có lẽ còn sẽ có lòng ghen tị, nhưng Tô Ly thực lực đã xa xa vượt qua bọn hắn thời điểm. Như vậy bọn hắn liền không có bất kỳ đố kỵ cùng ao ước. Có chỉ là một phần đối với cường giả tuyệt đối tôn kính chi tâm. Tình huống như vậy, tại bất luận cái gì thế giới kỳ thật đều là chung. Chỉ là Hoa Hạ tổ địa đối ứng thế giới sẽ càng trực tiếp một chút. Tại mọi người một phen nhiệt tình hàn huyên về sau, Tô Ly cùng Hoa Vân Mộng ba người cùng một chỗ đi xa. Rất nhanh, không có thiên kiêu lại đi theo về sau, Tô Ly cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, cái này bị xem như minh tinh đối đãi. Cái này fan hâm mộ quá mức nhiệt tình, tựa hồ cũng không phải tốt như vậy a. Trở lại Thục Sơn Kiếm Tông về sau, Thục Sơn Kiếm Tông tựa hồ vì ứng đối Phù Không Đảo trả thù, đồng thời cũng vì dựng đứng uy danh, lập tức liền cho Tô Ly cử hành ra phong nghi thức. Phong cũng là thủ tịch đại sư huynh, Thục Sơn Kiếm Tông ngự kiếm đạo trưởng khống giả. Đồng thời, Tô Ly cũng bị vạch phân một chỗ động thiên phúc địa tên là Ngự Kiếm Phong, đỉnh núi, trở thành một phương sơn chủ. Tô Ly không có tuyển nhận cái gì đệ tử, mà chỉ là một người sống một mình dạng này ngự kiếm phong. Lần này ra phong rất náo nhiệt, mà lại quá trình cũng rất thuận lợi, cũng không có cái gì lớn chuyện phát sinh. Bất quá ra phong không lâu về sau, Tô Ly vừa về núi đầu, liền có cấp báo truyền đến. Sau đó, Tô Ly lần này cũng tham dự dạng này đại sự thương nghị, tại Thục Sơn hỏi kiếm đại điện bên trong, Tô Ly minh bạch lần này tiền căn hậu quả, nguyên lai là 10.000 năm mới gặp, luyện hồn ma quật, dung chuyển lần nữa mở ra, có giữa thiên địa chấn hồn bia xuất hiện dung chuyển, đến mức ma khí bốn phía, ma hồn khôi phục, ma lâm lớn sự tình thường thường có phát sinh, cho nên lần này Thục Sơn Tiên Thành cùng nó hơn Tiên Thành chân truyền đệ tử cần dẫn đội đi rào sát ma hồn, đồng thời phong ấn ma quật. Chuyện như vậy, cơ hồ hàng năm đều sẽ xuất hiện một lần, nhưng là cách mỗi 10.000 năm đều sẽ có to lớn ma khí sát khí xung kích thiên địa đạo thống. Cái này liền cùng cái gọi là thiên ma hướng thất sát, nhân quả không sai biệt lắm. Đây là tình huống như thế nào đâu, người khác không thể nào hiểu được, nhưng là Tô Ly lại có thể lý giải đó cũng không phải bắt chước thiên ma hướng thất sát nhân quả, mà là thế giới này quá hoàn mỹ, nhưng là Lý Quyên bản thân là không hoàn mỹ, đây là ý gì đâu? Chính là thế giới này càng là mỹ hảo, như vậy Lý Quyên trong lòng ma niệm thì càng sẽ kiềm chế. Mà một người nếu là nghẹn lâu, vậy hiển nhiên là nhất định sẽ xảy ra chuyện. Lý Quyên tình huống chính là như vậy. Nàng vốn là một cái tà ác người, trong lòng ác niệm rất nhiều, cũng chính là ma khí vô cùng nặng nề. Nhưng là nàng muốn rèn đúc hoàn mỹ thế giới, hiện ra thế gian tuyệt đối mỹ hảo. Như vậy liền nhất định phải đè xuống thế giới kia tất cả hắc ám, không phải không tồn tại hắc ám, mà là tà ác cùng chân chính ma muốn bị chèn ép. Dạng này chèn ép chính là cùng chính nàng nội tâm tâm ma là địch. Trước đó tại đối Tây Du giải đọc bên trong, Tô Ly có nghĩ qua tâm viên ý mã nhân quả, cho nên Đường Tăng sở dĩ mỹ hảo, kỳ thật hắn các loại chấp niệm hóa thành tâm viên ý mã, hữu tâm cát tăng, cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc, có vượn tâm ma, sát phạt quả đoán, căm ghét như kẻ thù, nhưng cũng có được phản kháng phản đồ tinh thần, cũng có thất tình lục dục ý, cũng chính là bát giới. Các loại tham ăn háo sắc, dục vọng mãnh liệt, còn có ngựa, tiểu bạch long, bây giờ Lý Quyên tình huống cũng là như thế, mà cái gọi là 10.000 năm mới gặp, chính là mỗi đến một cái thời gian tiết điểm, đại khái liền sẽ bộc phát một lần, bởi vì Lý Quyên cũng sẽ có không kiềm chế được nỗi lòng cùng có. Bỗng nhiên ở giữa phá hủy mỹ hảo thế giới suy nghĩ, một kiện càng là mỹ hảo mà chân quý đồ vật, một khi phá hủy thời điểm, thì càng thống khoái, càng là có cảm giác thành công. Đây chính là Lý Quyên, đúng là như thế, cho nên thế giới này có liền có ma, cùng cái gọi là luyện hồn ma quật tồn tại, mà cái gọi là phong trấn, hoặc là chính là Lý Quyên thỏa hiệp, tạm thời lần nữa đè xuống tâm ma, kế tiếp theo diễn hóa thế giới xinh đẹp, hoặc là chính là Lý Quyên bảo tẩu, triệt để nổi điên phóng thích ma khí, để toàn bộ thế giới xuất hiện thiên ma hướng thất sát, loại hình diệt thế hạo kiếp, dạng này một màn. Kỳ thật cũng là phi thường bình thường, Lý Quyên bản thân liền là một cái loại tồn tại này. Nàng sáng tạo thế giới xinh đẹp là không bình thường, nhưng là nàng diệt thế, ngược lại là không thể bình thường hơn được. Một cái lòng mang đại ác nhân, càng là trước mặt người khác hiện ra phải mỹ hảo, phía sau cũng sẽ chỉ càng là hung tàn tà ác. Tô Ly trong lòng biết nói ra chân tướng, cho nên cái này cái gọi là phong ấn ma quật thí luyện kia coi là thật chính là cửu tử nhất sinh kết cục. Hơn nữa còn có khả năng trực tiếp cùng Lý Quyên đối đầu. Bất quá đối với Tô Ly mà nói, cũng không có quan hệ. Lý Quyên dẫn động ma quật, cuối cùng muốn bức bách hắn Tô Ly xuất ra thực lực, hay là người lấy ma quật tới trước quẩn dưỡng một chút Tô Ly. Bởi vì Tô Ly ẩn chứa công đức bản nguyên năng lực, đối ma có cường đại khắc chế hiệu quả. Đồng thời, Tô Ly bởi vì lúc trước tự chém 100 phần tạo hóa bản nguyên, nội tình bây giờ quá kém, nếu như không nuôi phải trắng trắng mập mập, Lý Quyên đoán chừng thu cắt ra cũng sẽ cảm thấy không hoàn mỹ. Đây cũng là một loại quá nghiêm khắc hoàn mỹ biểu hiện. Cùng loại với một loại rất biến thái ép buộc chứng, chính là Tô Ly trên thân không hoàn mỹ, nàng cũng không nguyện ý thu hoạch cái chủng loại kia. Cho dù là nàng kỳ thật đã hoàn toàn có thể thu hoạch. Tô Ly nhiều lần suy tư một chút về sau, mặc dù không có vận dụng 3.000 đại đạo năng lực, nhưng là những năng lực này bị động năng lực hay là tồn tại. Cho nên Tô Ly lập tức liền thu hoạch tất cả đáp án. Cũng là như thế, Tô Ly cũng không khỏi có chút giờ khóc giờ cười cái này Lý Quyên. Ngược lại là đem thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên kia một hệ liệt thủ đoạn học cái toàn diện, một chút đồ tốt toàn bộ đều lấy tới trực tiếp dùng. Hóa thành nàng một loạt quy tắc cùng năng lực, đây cũng là không hợp thói thường chi cực. Phù không đảo, tu la biển, địa ngục tử sơn. Tam đại thế lực cao tầng lúc này toàn bộ hội tụ tại vùng biển vô tận trung tâm chi địa. Ngự kiếm thuật truyền thừa xuất hiện, nghe đồn ngự kiếm thuật là mở ra thiên môn chân chính chìa khóa. Cầm đầu là một tên áo bào đen nam tử, đến từ địa ngục tử sơn, thực lực thâm bất khả chắc, một thân khí tức ẩn chứa vô tận tiên hồn nội tình. Loại này tiên hồn nội tình, cùng Tô Bàn cổ Tô gia những cái kia, tiên hồn nội tình giống nhau như đúc, hiển nhiên. Tại chế tạo phương diện, Lý Quyên hay là đích xác dưới công phu, những năng lực này tự nhiên cũng cùng lão liễu đầu thủ đoạn có nhất định quan hệ. Lúc này, cái này áo bào đen lời của nam tử nói ra về sau. Phù không đảo đảo chủ một tên áo tím váy dài nữ tử. Lúc này cũng mở miệng, ta phù không đảo tam đại tiên đạo người thừa kế,